Vô luận là Trần gia vẫn là Lâm gia, đều là lục tinh luyện đan thế gia, tại luyện đan thuật phía trên đều có đặc sắc, cũng có mỗi người ưu thế địa phương, mà Lâm gia khống hỏa thuật, Trần gia ngưng đan quyết, cũng là cái này hai đại lục tinh gia tộc thứ trọng yếu nhất. Nhưng lúc này đều thành mạc tranh chiến lợi phẩm. Tại đan sư hiệp hội thời điểm, Lâm Thụy Tuyết từng dùng qua khống hỏa thuật, có thể đem hỏa diễm khống chế được càng tùy tâm sử dụng, dung nhập vào linh lực bên trong, chiết xuất linh dược thời điểm hiệu quả càng tốt hơn. Lúc đó Mạc Tranh liền muốn qua, nếu như có thể tu luyện khống hỏa thuật, có lẽ là hắn có thể đem dị hỏa bích hà có thể dung nhập linh lực bên trong, nhưng lại không lo lắng dị hỏa phản chế linh lực, tạo thành không cách nào khống chế. Nhưng về sau Mạc Tranh thử qua một lần, lại phát hiện linh lực của hắn vẫn là quá yếu ớt, cho dù có khống hỏa thuật, đem dị hỏa dung nhập vào linh lực chi về sau, vẫn là khó có thể khống chế. Nhưng bây giờ, Mạc Tranh tăng lên tới bạch kim cấp, linh lực bất luận cái gì phương diện đều lớn vì tiến bộ, hắn cảm thấy có thể thử một chút. Sử dụng khống hỏa thuật pháp môn, Mạc Tranh đem dị hỏa bích hà một điểm hỏa diễm, dung nhập vào linh lực của hắn bên trong, nhất thời Mạc Tranh cảm giác linh lực của hắn biến đến nóng rực lên. Không có đột phá đến bạch kim cấp trước đó, linh lực dung nhập dị hỏa căn bản là không có cách khống chế, tựa như một đứa bé đi chuyển đại giống như hòn đá, coi như có thể đi một bước, cũng nhìn đến đi bất ổn. Nhưng bây giờ, linh lực dung nhập dị hỏa về sau, rốt cục không lại như vậy ngừng trệ, mà là có thể khống chế. Tuy nhiên khoảng cách trực tiếp khống chế linh lực tùy tâm sở dục cảnh giới, còn kém xa lắc quá xa, nhưng ít ra sẽ không để cho hắn đi phía trái, hắn lại vẫn cứ hướng phải. Dạng này cũng đã đủ rồi. Mạc Tranh khỏe miệng mỉm cười, trong tay đột nhiên nhiều một gốc cấp 4 linh dược. Dung nhập dị hỏa linh lực, trong nháy mắt hóa thành linh lực sợi tơ, sau đó chiết xuất lên cái này cấp 4 linh dược lên, tạp chất bị thật nhanh bài xuất, một cỗ thanh tịnh trong suốt dược dịch bảo tồn lại. Mạc Tranh cảm thụ được dược dịch độ tinh khiết, rốt cục kích động. 100% chiết xuất. Tại có khống hỏa thuật, dị hỏa dung nhập linh lực về sau, lại thi triển phá nhạc lưu một mình sáng tạo chiết xuất linh dược pháp môn về sau, hắn rốt cục lại một lần nữa đem linh dược chiết xuất đến 100%. Nói cách khác, thuốc này dịch bên trong không còn có một tia tạp chất, mà 100% độ tinh khiết, cùng 99% độ tinh khiết chi ở giữa chênh lệch, thế nhưng là rất to lớn. Cũng là điểm này chênh lệch, liền quyết định một cái luyện đan sư, có thể hay không luyện chế ra cực phẩm đan dược. Không sai, 99% chiết xuất linh dược, liền xem như hoàn mỹ thao tác, cũng nhiều nhất chỉ có thể luyện chế ra thượng phẩm đan dược, mà chỉ có 100% độ tinh khiết linh dược, mới có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược. Tại luyện đan giới, cực phẩm đan dược đều giống như một cái truyền thuyết đồng dạng, liền xem như cường đại nhất luyện đan sư, cũng vô pháp luyện chế ra cực phẩm đan dược đến, cũng là bởi vì vô luận dùng phương pháp gì, đều không thể đem linh dược chiết xuất đến 100%. Thì liền Mạc Tranh sư phụ, đan tuyệt phá nhạc lưu đều không có làm đến. Nhưng Mạc Tranh làm được. Dùng phá nhạc lưu độc môn chiết xuất thủ pháp, tăng thêm khống hỏa thuật, lại thêm bích hà dị hỏa, hắn rốt cục làm được đem linh dược chiết xuất 100%, cái này gần như không có khả năng làm được sự tình. Nếu như Mạc Tranh hiện tại đi luyện chế tứ phẩm đan dược, chỉ cần phía sau trình tự không xảy ra vấn đề, vậy hắn liền có khả năng luyện chế ra cực phẩm đan dược đến, một cái cực phẩm đan dược dược hiệu, tối thiểu so với thượng phẩm đan dược nhiều gấp đôi. Đây chính là chênh lệch. Mạc Tranh sau đó lại thử dùng phương pháp như vậy đi chiết xuất cấp 5 linh dược, nhưng lại chỉ nhắc tới thuần đến 99%, Mạc Tranh cảm giác là linh lực của hắn vẫn là quá mức nhỏ yếu, nếu là có thể tăng lên tới kim cương cấp, thậm chí không cần phải kim cương cấp, chỉ cần đến bạch kim cấp cực cảnh, hắn hẳn là có thể tướng ngũ giai linh dược, cũng chiết xuất đến 10 xong rồi. Mà khống hỏa thuật, không chỉ có riêng là có thể trợ giúp chiết xuất linh dược mà thôi, cũng sẽ để Mạc Tranh tại luyện đan thời điểm, đối hỏa hầu nắm giữ càng tinh tế hơn. Này bằng với trực tiếp tăng lên thuật luyện đan của hắn. Ngoại trừ cái này khống hỏa thuật, Mạc Tranh còn đem Trần gia ngưng đan quyết cấp tu luyện, chỉ là so sánh khống hỏa thuật, ngưng đan quyết sự giúp đỡ dành cho hắn thì không lớn lắm. Thuật luyện đan của hắn, thế nhưng là đan tuyệt phá nhạc lưu truyền thừa, tuy nhiên phá nhạc lưu mạnh nhất thì mạnh tại chiết xuất linh dược, nhưng ở ngưng đan cái này một hối, cũng sẽ không so Trần gia ngưng đan quyết kém. Cho nên ngưng đan quyết cũng chỉ là cho Mạc Tranh một cái tham khảo tác dụng, cũng không thể tăng lên Mạc Tranh luyện đan thuật. Mạc Tranh lúc này 10 phần may mắn, lúc trước dùng ngưng đan quyết cùng Lâm Thụy Tuyết đổi khống hỏa thuật. Cái này Lâm Thụy Tuyết cũng tại Thiên Ngữ Các, chỉ là nàng không có tới tìm ta, cũng không biết là truyền tâm luyện đan chưa từng nghe qua tên của ta, vẫn là không muốn cùng gặp mặt ta. Bất quá lần sau gặp được nàng thời điểm, vẫn là muốn bổ khuyết nàng một chút, nếu như không phải khống hỏa thuật, ta chỉ sợ rất khó chiết xuất ra 100% dược dịch. Mạc Tranh trong lòng nghĩ đến, sau đó bắt đầu chăm chú luyện chế lên ngũ phẩm đan dược hoán linh đan tới. Có khống hỏa thuật về sau, Mạc Tranh đối hỏa hầu nắm chắc càng tinh tế hơn, cái này khiến nổ lô khả năng biến đến càng không lớn lắm, cho nên liên tiếp luyện chế ra 30 mấy lô hoán linh đan, cái kia tứ phẩm đan lô đều không có nổ. Thế nhưng cuối cùng chỉ là tứ phẩm đan lô, dùng để luyện chế ngũ phẩm đan dược quá khó xử nó, tại thứ 37 lô hoán linh đan thời điểm, nó rốt cục hy sinh hết. Mạc Tranh có chút ngạc sau đó thận trọng đem lò luyện đan này toái phiến đều sưu tập lên. Đây là hắn luyện đan sử dụng cái thứ nhất đan lô, chứng kiến hắn theo một cái hoàn toàn không hiểu luyện đan người, trở thành hiện tại ngũ phẩm luyện đan đại sư, Mạc Tranh hy vọng có thể thật tốt bảo tồn những mảnh vỡ này. 37 lô hoán linh đan, ban đầu mấy cái lô, cũng chỉ là xuất đan 9 cái, mà lại đều là trung phẩm đan dược, nhưng theo thứ là lô bắt đầu, Mạc Tranh thì có thể làm được xuất đan 12 mai, trong đó một nửa là thượng phẩm đan dược. Mà thẳng đến thứ 36 lô, hắn đã có thể xuất đan 12 mai, mỗi một mai đều là thượng phẩm đan dược. Tuy nhiên còn không phải 18 mai mãn đan, nhưng Mạc Tranh đã rất hài lòng, điều này đại biểu hắn có đủ thực lực, luyện chế phần lớn ngũ phẩm đan dược. 20 tuổi, ngũ phẩm luyện đan đại sư. Nếu như để người ta biết, sợ rằng sẽ bị cả kinh không ngậm miệng được, đây quả thực so 20 tuổi kim cương cấp tu sĩ, còn khiến người ta cảm thấy không thể tin. Chương 337, huyết kiếm thế giới biến hóa. Đan lô nổ, Mạc Tranh cũng không cách nào lại tiếp tục luyện đan. Tuy nhiên luyện đan thuật có cực lớn tiến bộ, nhưng Mạc Tranh lúc này lại có chút mặt ủ mày chau, nguyên nhân không gì khác, cũng là trong cơ thể hắn yêu lực, có chút áp chế không nổi. Mỗi thời mỗi khắc, coi như Mạc Tranh không đi tu luyện, yêu lực đều đang tăng cường lấy. Mà lớn mạnh lớn đến trình độ nhất định, thì hội một cách tự nhiên ngưng kết thành là yêu hạch, Mạc Tranh lúc đầu còn có thể dựa vào linh lực áp chế, nhưng rất nhanh liền áp chế không nổi. Coi như Mạc Tranh đột phá đến bạch kim cấp, linh lực thật to tăng lên, cũng vẫn là áp chế không nổi. Chiếu tốc độ như vậy đi xuống, Mạc Tranh chẳng mấy chốc sẽ ngưng kết yêu hạch. Mạc Tranh rất là đau đầu, đối huyễn ảnh hồ càng là khó chịu, nhưng lúc này thời điểm liền xem như đem huyễn ảnh hồ treo ngược lên quất một trận, cũng không có bất kỳ cái gì dùng. Hắn vẫn là phải nghĩ biện pháp, tiếp tục áp chế yêu lực. Mà Mạc Tranh cuối cùng nghĩ đến biện pháp, cái kia chính là dùng dị hỏa bích hà đi áp chế. Không biết vì cái gì, dị hỏa bích hà đối yêu lực có cường đại áp chế hiệu quả, tựa hồ thì cùng là thiên địch một dạng. Dị hỏa bích hà vừa tiếp cận yêu lực nhất thời cuộn mình lên, mảy may cũng không dám núp đích. Tuy nhiên còn đang không ngừng lớn mạnh lấy, nhưng ít ra không sẽ chủ động đi ngưng kết yêu hạch. Mạc Tranh tuy nhiên không biết dị hỏa bích hà có thể áp chế yêu lực bao lâu, cũng chỉ có thể trước dạng này. Không thể luyện chế đan dược, Mạc Tranh dứt khoát luyện tập khởi trận pháp tới. Hắn nhưng là dốc lòng muốn làm một cái chiến đấu trận pháp sư người, trận pháp luyện tập một khắc cũng không thể đình chỉ. Khi tiến vào bạch kim cấp trước đó, Mạc Tranh còn không cách nào thành công tướng ngũ giai trận phù khắc dấu đi ra, lúc này hắn cũng không muốn lại đi nếm thử, với hắn mà nói, muốn làm chiến đấu trận pháp sư không phải nhìn hắn có thể khắc dấu mấy cấp trận pháp, mà là tại trong nháy mắt, có thể khắc dấu ra mấy cấp trận pháp. Mà bây giờ, Mạc Tranh tối đa cũng liền có thể trong nháy mắt, khắc dấu ra tam giai trận pháp mà thôi. Nói cách khác, Mạc Tranh trong chiến đấu, chỉ có thể bố trí ra tam giai trận pháp trợ giúp chính mình chiến đấu, đối thực lực của hắn bây giờ tới nói. Tam giai trận pháp không có tác dụng quá lớn. Cho nên, hắn nhất định phải tăng lên khắc dấu cấp 4 trận pháp tốc độ, đem 2-3 giây, tăng lên tới 1 giây bên trong đi. Cái này rất không dễ dàng, nhưng Mạc Tranh tin tưởng hắn nhất định có thể làm được, chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi. Bất quá Mạc Tranh còn chưa bắt đầu luyện tập, huyết ảnh hồ đột nhiên xuất hiện tại huyết hà đối diện, nó hướng Mạc Tranh không ngừng khoa tay lấy cái gì, gặp Mạc Tranh không để ý tới nó trực tiếp hô to lên. Tiểu tử, ngươi tranh thủ thời gian tới. Hồ đại gia có trọng đại phát hiện. Mạc Tranh hừ một tiếng, hắn lúc này đang cùng huyễn ảnh hồ đưa tức giận, trực tiếp lười nhác chim nó. Nó từ khi bị Mạc Tranh ném vào huyết kiếm thế giới về sau, Mạc Tranh thì gây mất hắn hùng trưởng, nó tựa hồ cũng biết mình hỏi hắn rất lớn, thế mà nhịn xuống, không cùng Mạc Tranh náo. Nhưng lúc này còn không có đi qua bao lâu, nó lại nhịn không được nhảy ra ngoài. Tiểu tử, Hồ đại gia thật sự có phát hiện trọng đại, ngươi tranh thủ thời gian tới, không phải vậy ngươi cũng đừng hối hận. Đây chính là liên quan đến lấy ngươi cùng huyết kiếm thế giới tổn vong đại sự. Mạc Tranh trừng huyễn ảnh hồ liếc một chút, thản nhiên nói, đi một bên, ta không muốn cùng ngươi nói chuyện. Huyễn ảnh hồ liếc mắt, tiểu tử, ngươi cũng đừng hối hận, muốn là xảy ra chuyện gì, hồ đại gia cũng không chịu trách nhiệm à. Mà lại ngươi bằng cái gì sinh khí à, hồ đại gia cũng là vì tốt cho ngươi, ngươi cũng đừng áp chế yêu lực, áp chế không nổi, cuối cùng vẫn là muốn ngưng kết yêu hạch. Hồ đại gia mặc dù không có thần thú thần thông cho ngươi, nhưng vẫn là có không ít yêu tộc công pháp, bí thuật, lấy ngươi cảnh giới bây giờ, cũng liền thích hợp tu luyện những thứ này. Coi như thật cho ngươi thần thú thần thông, ngươi tu luyện được sao? Ngươi liền 108 đầu yêu mạch đều không có khai thác hoàn thành, chớ nói chi là tộc mạch. Mạc Tranh ngây ra một lúc, huyễn ảnh hồ nói tựa hồ có chút đạo lý. Nhưng hắn nhưng là chạy thần thú thiên phú, mới quyết định tu luyện hóa yêu thuật, kết quả tu luyện về sau huyễn ảnh hồ lại nói không có thần thú thần thông, hắn có thể không giận sao? Hắn thản nhiên nói, không muốn lại cho ta nói hóa yêu thuật sự tình, ngươi có cái gì phát hiện trọng đại, mau nói. Huyễn ảnh hồ nhai răng, hồ đại gia nói không rõ ràng, chính ngươi đi theo ta nhìn liền biết, ngươi huyết kiếm thế giới phát sinh kịch liệt biến hóa. Nghe được huyết kiếm thế giới phát sinh kịch liệt biến hóa, Mạc Tranh nhất thời giật mình. Huyết kiếm thế giới thế nhưng là gốc rễ của hắn à, nếu như phát sinh dị biến lời nói, còn đến mức nào? Mạc Tranh cũng không để ý không lên cùng huyễn ảnh hồ tức giận, lóe lên một cái rời đi trong huyết hà tâm đảo nhỏ, đi tới huyễn ảnh hồ bên người, hừ một tiếng nói, muốn là ngươi gạt ta, ngươi về sau thì thật đừng nghĩ ăn tay gấu nướng. Tiểu tử ngươi cũng là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, ta lừa ngươi có chỗ tốt gì? Hồ đại gia như thế thành thật yêu, làm sao lại gạt người đâu? Mạc Tranh cười lạnh nhìn lấy huyễn ảnh hồ, hắn đều đã trải qua hai lần làm. Huyễn ảnh hồ cũng lung túng một hồi, nói, lần này tuyệt đối không phải gạt ngươi, ngươi đi theo ta liền biết. Nói xong, huyễn ảnh hồ lóe lên, hướng về huyết kiếm thế giới biên giới mà đi, Mạc Tranh không chút do dự đi theo. Huyễn ảnh hồ mặc dù sẽ thuần gì, nhưng ở huyết kiếm thế giới bên trong, lại còn không thể cùng Mạc Tranh so sánh. Huyết kiếm thế giới phạm vi rất lớn, nếu như nhất định phải cụ thể nói lời, đại khái tương đương với một cái mộ cổ thành. Mà một đầu rộng lớn huyết hà, đem huyết kiếm thế giới chia làm hai khối, bên trái một mảnh đất thế bằng phẳng, cũng không có bất kỳ cái gì vật kỳ quái, chính là huyễn ảnh hồ, hống thiên lang chờ một chút bình thường hoạt động khu vực. Cái này khu vực đại khái chỉ có huyết kiếm thế giới 10% diện tích, nhưng cũng rất rộng rãi, Mạc Tranh yêu thú sơn lâm, linh dược điển, hết thảy đều đặt ở bên này. Mà một bên khác, thì là vô cùng vô tận màu đỏ báo cắt vòi rồng, lôi quang thiểm điện, mà xa hơn chút nữa, thì là từng tòa liên miên kim sơn huyết phòng, trên đó đều là huyết màu bạc cao lớn bụi cây. Bên kia huyết kiếm thế giới rất quỷ dị, cũng không thích hợp sinh tồn, liền xem như Mạc Tranh, cũng không quá nguyện ý ở bên kia hoạt động, tuy nhiên với hắn mà nói, cũng không có nguy hiểm gì. Mà lúc này huyễn ảnh hồ mang địa phương của hắn đi, cũng là bên trái bằng phẳng khu vực biên giới vị trí. Cũng chính là yêu thú sơn lâm càng đằng sau. Huyết kiếm thế giới biên giới, là một mảnh mê mê mang mang màu xám vũ khí một dạng đồ vật, tuy nhiên không giống huyết hà một dạng gặp nguy hiểm, nhưng người nào cũng không thể đi vào. Mà lúc này biên giới, lại tựa hồ như biến đến có chút khác biệt. Ở bên kia duyên khắp ngóc ngách, tựa hồ tiến nhập thời không vặn vẹo bên trong, tựa hồ một cỗ lực lượng, đem biên giới vị trí một khu vực cấp bóp méo. Mạc Tranh kinh ngạc nhìn lấy đây hết thảy, hắn có thể xác định, đây tuyệt đối là gần nhất mới xuất hiện. Huyễn ảnh hồ mở miệng nói, tiểu tử, hồ đại gia không có lừa ngươi a. Huyết kiếm thế giới thật phát sinh biến cố a. Cái kia hẻo lánh thời không, tựa hồ cùng chúng ta bên này không giống nhau lắm. Mạc Tranh nhẹ gật đầu, nói, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi qua nhìn một chút. Tại huyết kiếm thế giới bên trong, Mạc Tranh cũng là thần, một khi có nguy hiểm gì, hắn có thể lập tức thuấn di đi ra. Cho nên hắn cũng không có quá lo lắng, chậm rãi đi tới. Làm hắn vượt qua cái kia thời không vặn vẹo địa phương thời điểm, nhất thời một loại toàn thân buông lỏng cảm giác truyền khắp thân thể, tựa như là rời đi huyết kiếm thế giới đồng dạng. Mạc Tranh lại kinh ngạc một chút. Hắn quay đầu hướng huyễn ảnh hồ nhìn qua, phát hiện lúc này huyễn ảnh hồ động tác mười phần quái dị, tựa như là nhanh tiến vào đồng dạng. Mạc Tranh trong nháy mắt hiểu rõ, cái này mất khống chế vặn vẹo một bên khác, thời gian bình thường. Nói cách khác, huyễn ảnh hồ vị trí cùng ngoại giới so sánh vẫn là gấp 10 lần trên lệch thời gian, nhưng Mạc Tranh chỗ cái góc này lại cùng ngoại giới thời gian nhất trí. Mạc Tranh vừa đi vừa về ra vào mấy lần, nhất thời xác định ý nghĩ này. Mà huyễn ảnh hồ gặp cũng không có nguy hiểm, cũng đi tới lui mấy lần, kinh ngạc nói, bên này thời gian pháp tắc bình thường. Mà lại ta cảm giác ở chỗ này, ta sẽ không lại bị quy tắc không hoàn chỉnh áp chế, ta có thể không chút kiêng kỵ tăng lên cảnh giới, không dùng quan tâm cảnh giới của ngươi cao thấp. Mạc Tranh nhẹ gật đầu. Huyết kiếm thế giới rất hiển nhiên là quy tắc không hoàn chỉnh. Mặc dù có gấp 12 lần thời gian ưu thế, nhưng Mạc Tranh mỗi một lần theo huyết kiếm thế giới rời đi, đều sẽ cảm giác một trận nhẹ nhõm, cho nên hiện tại hắn cũng không dám tại huyết kiếm thế giới bên trong tu luyện cảnh giới. Nhưng cái góc này, tựa hồ quy tắc hoàn thiện, chỉ là thời gian ưu thế không có. Cái này không thể nói là tốt là xấu, nếu để cho Mạc Tranh lựa chọn, hắn hay là hy vọng huyết kiếm thế giới có thời gian ưu thế. Hắn cau mày nhìn lấy cái kia thời không vặn vẹo vị trí. Sau đó lòng trầm xuống, cái kia thời không vặn vẹo lại hướng bên ngoài mở rộng, tuy nhiên tốc độ không nhanh, nhưng chỉ sợ không cần mấy tháng, bên trái những thứ này bằng phẳng khu vực, đều muốn mất đi thời gian ưu thế. Nói cách khác, đến lúc đó, cái này bên trái bằng phẳng khu vực, thì cùng ngoại giới không hề khác gì nhau, thời gian quy tắc cùng ngoại giới giống như lúc. May ra, Mạc Tranh phát hiện cái này thời không vặn vẹo, thế mà không cách nào vượt qua huyết hà. Nói cách khác, huyết hà bên phải khu vực, vẫn như cũ có gấp 12 lần chênh lệch thời gian. Về sau Mạc Tranh muốn luyện tập trận pháp, luyện chế đan dược, luyện tập công pháp chờ một chút, có thể qua bên kia khu vực, vẫn như cũ có thời gian ưu thế. Cái này khiến Mạc Tranh yên tâm lại. Dạng này đến nhìn, cái này ngược lại thành chuyện tốt. Chỉ là cái kia linh dược điển, Mạc Tranh chuẩn bị chuyển đến huyết hà đi một bên khác. Có thời gian ưu thế huyết hà một bên khác, làm cho linh dược dài đến càng nhanh, ở bên kia dài một năm, tương đương với tại bên ngoài lớn lên 20 năm, ưu thế này cũng không thể lãng phí. Đến mức còn lại, ngược lại không cần lại cải biến. Mà bên này quy tắc hoàn thiện, Mạc Tranh cũng không cần lo lắng, ở chỗ này tu luyện cảnh giới thời điểm, hội lưu hạ cái gì không thể dự đoán hậu di chứng. Tiểu tử, nếu như Hồ Đại Gia không có đoán sai, ngươi cái này huyết kiếm thế giới, bởi vì nguyên nhân nào đó, ngay tại tiến hóa. Tiến hóa thành vì thế giới chân chính, mặc dù không có thời gian quy tắc, nhưng cái này đối với ngươi mà nói, tuyệt đối là chuyện tốt. Huyễn Ảnh Hồ mở miệng nói. Mạc Tranh nhẹ gật đầu, nói, đây đúng là chuyện tốt, về sau các ngươi tiếp tục ở chỗ này sinh hoạt, không nhận lại thụ ta ảnh hưởng, có thể bình thường tăng lên cảnh giới. Linh dược điền ta sẽ đem đến một bên khác đi, bên kia hoàn cảnh mặc dù có chút phức tạp, nhưng lại càng thêm rộng lớn, mở ra một khối thích hợp linh dược sinh trưởng địa phương vẫn là có thể. Mạc Tranh lại tại huyết kiếm thế giới bên trong chờ đợi mấy ngày, xác định huyết kiếm thế giới biến hóa, cũng không có hướng xấu phương diện phát triển, mới rốt cục yên tâm. Mà lúc này Mạc Tranh đã đem 6 cái thị linh hầu đặt ở huyết hà một bên khác đi mở khẩn mới linh dược điền đi. Mạc Tranh không tiếp tục quản huyết kiếm thế giới sự tình, rời đi huyết kiếm thế giới. Theo đệ tử phong hội kết thúc đến bây giờ, thời gian nửa tháng đã qua, những cái kia đi thời không môn bên trong tu luyện thiên ngữ các đệ tử, cũng đều đã xuất quan. Bọn họ cùng Mạc Tranh đem cùng lúc xuất phát, đại biểu thiên ngữ các cùng Đông Phạm đế quốc, đi tham gia từ mấy cái đại đế quốc cổ xưa tổ chức võ đạo giao lưu hội. Chương 338, Hai nữ hải. Xuất phát thời gian ổn định ở một ngày này giữa trưa. Mà một ngày này, cũng đúng lúc là Mạc Tranh 20 tuổi sinh nhật. 20 tuổi bạch kim cấp ngũ đoạn tu sĩ. Không tính là tốc độ bao nhanh, nhưng nếu như liên tưởng đến Mạc Tranh là theo Định Lăng quận một cái huyện thành nhỏ đi ra, vậy liền cực kỳ khủng bố. Tại Định Lăng quận, 23-24 tuổi bạch ngân cấp tu sĩ, đều được xưng là thiên tài, 18 tuổi trở xuống võ đồ 10 đoạn, thì có rất lớn cơ hội gia nhập tứ đại tông môn. Mà Định Gia Lăng quận cường đại nhất tông môn, cũng chính là tứ tinh tông môn Phiêu Tuyết Tông mà thôi. Tại Đông Phạm Đế quốc tùy tiện một cái tiểu gia tộc, đều so Phiêu Tuyết Tông càng thêm cường đại, Mạc Tranh có thể tại 20 tuổi thời điểm tu luyện tới bạch kim cấp ngũ đoạn, quả thực đã là kỳ tích. Bất quá, cùng trời ngữ các những thiên tài kia đệ tử so sánh, Mạc Tranh chút tu vi ấy thì không đáng chú ý. Những cái kia đại biểu thiên ngữ các, đại biểu Đông Phạm Đế quốc xuất chiến võ đạo giao lưu hội bạch kim đoàn đệ tử, rất nhiều đều chỉ so Mạc Tranh lớn một chút, thậm chí có chút so Mạc Tranh còn nhỏ, nhưng lại đều đã là bạch kim cấp đỉnh phong tu vi. 30 hoàng kim đoạn tu sĩ, 30 bạch kim đoạn tu sĩ, 30 kim cương đoạn tu sĩ, lại thêm Mạc Tranh, Mộ Dung Linh Ngộng, Tô Mục các loại 10 cái đặc chiêu tiến vào thiên tài đệ tử, hết thể 100 người, lúc này đều đã tại Thiên Ngự Phong đỉnh chóp trên bình đài chờ, giữa trưa thời gian vừa đến, lập tức xuất phát. Ngoại trừ Mạc Tranh bên ngoài, còn lại 99 cái tu sĩ đều tiến nhập thời không môn tu luyện. So với nửa tháng trước so sánh, cảnh giới của bọn hắn không có cái gì tăng lên, nhưng khí tức càng thêm ngưng luyện, trên mặt đều lộ ra sự tự tin mạnh mẽ, một mặt nóng lòng muốn thử biểu lộ. Mà những người này bên trong, Mạc Tranh cũng chỉ nhận biết Trương Trình Đống, Trịnh Ngọc Minh cùng Bối Tuấn Phong ba người mà thôi, bọn họ là đệ tử phong hội lúc thứ 10 tổ chức ba cao thủ. Chỉ là ba người này cùng Mạc Tranh quan hệ cũng không tốt. Đặc biệt là Trương Trình Đống, hắn chôn cái bẫy dập muốn đánh bại Mạc Tranh, kết quả ngược lại bị Mạc Tranh đánh bại, nằm trên giường 2 ngày, cũng làm trễ nải 2 ngày tiến vào thời không môn thời gian tu luyện. Trọng yếu nhất chính là mặt mũi mất hết. Hắn mặc dù là thứ 10 tổ đệ nhất, nhưng duy nhất một trận thua trận cũng là bại bởi Mạc Tranh, đó cũng là Mạc Tranh duy nhất thắng tích. Cái này với hắn mà nói quả thực là sỉ nhục, thề muốn đem thua trận sẽ thắng lại, muốn không phải lúc này chẳng có thích hợp hay không, hắn chỉ sợ đã khiêu chiến Mạc Tranh. Mà Trịnh Ngọc Minh cùng Trương Trình Đống quan hệ tương đối tốt, hắn tuy nhiên đối Mạc Tranh không có gì hoàn khí, nhưng cũng sẽ không đi cùng Mạc Tranh nói chuyện. Bối Tuấn Phong cũng giống như thế. Cho nên, tuy nói đều là đại biểu Đông Phạm Đế quốc xuất chiến võ đạo giao lưu hội thiên ngữ các đệ tử, nhưng Mạc Tranh lại giống như là bị xa lánh đồng dạng, một mình đứng tại phía sau cùng, cùng những người khác không hợp nhau. Mạc Tranh đối với cái này cũng tịnh không để ý, nhìn lấy trước người hắn không xa hai cái chừng 20 tuổi nữ hải. Không chỉ Mạc Tranh đang quan sát cái này hai nữ hải, còn lại bạch kim đoạn tu sĩ, cũng đều đang quan sát cái này hai nữ hải, bởi vì cái này hai nữ hải quá đẹp. Bên trái cái kia càng cao gầy hơn chút nữ hải, có ngũ quan xinh xắn, mặt mày thanh nhã, da quang trắng hơn tuyết, cái cằm nhỏ khẽ nâng lên, khỏe môi vểnh lên, lộ ra một cỗ khí khái hào hùng, cho người ta một loại cực làm kiêu ngạo tự tin cảm giác. Khí tức của nàng mặc dù không bằng trước mặt người cường đại, cái này xinh đẹp trong mắt, lại tựa hồ như hoàn toàn chướng mắt những người kia. Mà bên phải nữ hài kia, có một trương mặt em bé, phấn trang ngọc trác, nét mặt vui cười, cho người ta một loại hàng xóm muội muội cảm giác, nhưng tương tự chính là, nàng con ngươi chỗ sâu cũng ẩn giấu đi kiêu ngạo, mặc cho tất cả mọi người đánh giá các nàng, lại ngay cả nhìn cũng không nhìn những người này một dạng, đắm chìm trong thế giới của mình bên trong. Rất hiển nhiên, cái này hai nữ hài, cùng phía trước cái kia 30 cao thủ cũng không phải là cùng một bọn. Mặc Tranh lúc này hơi kinh ngạc, chẳng lẽ cái này hai nữ hài, cũng là Mộ Dung Linh Mộng cùng Tô Mục. Tô Mục lại là một cái nữ hài. Đây là Mạc Tranh không có nghĩ tới, hắn lần thứ nhất nhìn đến Tô Mục tên thời điểm, là tại Phá Thiên Phong 87 trượng huy chương đồng phía trên, Tô Mục cùng Mộ Dung Linh Mộng đều ở vị trí này lưu lại tên. Trong đó Mộ Dung Linh Mộng chữ viết dịu dàng trôi chảy, xem xét cũng là một cái nữ hài chữ viết. Mà Tô Mục chữ viết lại là cương nghị bá đạo vô cùng, Mạc Tranh lúc đó đã cảm thấy, có thể viết ra dạng này chữ viết người, hẳn là một cái so sánh cuồng ngạo nam tính tu sĩ. Nhưng kết quả hắn lại đoán sai, vô luận là Mộ Dung Linh Mộng vẫn là Tô Mục, rõ ràng đều là nữ hài. Hai nữ nhân này ngạo cái gì ngạo? Liên đệ tử phong hội cũng không dám tham gia, đặc chiêu mới có thể cùng chúng ta cùng đi tham gia võ đạo giao lưu hội mà thôi, còn thật coi mình là cái nhân vật rồi. Ha ha, người ta tự nhiên có cao ngạo tiền vốn, cái này hai nữ hài ta biết, cùng đệ đệ ta cùng nhau gia nhập Thiên Ngữ Các. Ngay lúc đó kiểm tra thiên phú, các nàng hai đặt song song xếp tại đệ nhất, đệ đệ ta cũng là cựu tinh thiên phú, lại bị hai người bọn họ vững vàng chế trụ. Các nàng gia nhập Thiên Ngữ Các hơn một năm, lại chưa từng có lộ diện, nghe nói một mực tại bế quan tu luyện. Bên trái cái kia cao gầy tên là Mộ Dung Linh Ngộng, bên phải cái kia nhu nhược nữ hải tên là Tô Mục, các nàng mặc dù chỉ là bạch kim nhị đoạn tu vi, nhưng tránh thức chiến đấu, chưa hẳn so với chúng ta kém đây. Khôi Hải, bạch kim nhị đoạn cũng muốn cùng chúng ta so. Chúng ta những người này bên trong, người nào không có cực cảnh 2-3 trọng thực lực. Ngươi nếu không tin, tự có thể tìm cơ hội thử thử, dù sao ta đối hai người này gia nhập là 10 phần hoan nghênh, dù sao nhiều hai cái xinh đẹp như vậy nữa tu, không thể xuất chiến cũng có thể dưỡng dưỡng mắt. Ngược lại là cái kia Mạc Tranh, ha ha, nghe nói chỉ là bạch kim cấp 3 đoạn, bằng vào một tay phòng ngự vũ kỹ, dùng né tránh, chạy trốn, cho hết thời gian phương thức, tại yếu nhất thứ 10 tổ thế mà chưa từng bại. Lại dùng đặc thù quy tắc thắng chương trình đống, thế mà bị tông môn coi trọng, cũng mang theo đi võ đạo giao lưu hội. Cái này mới là thật khôi hài, dạng này người dẫn đi có làm được cái gì? Ha ha, đương nhiên là đi được thêm kiến thức, chẳng lẽ còn kỳ vọng hắn có thể xuất chiến sao? Đám người nhỏ giọng nghị luận, nhằm vào lấy Mạc Tranh cùng Mộ Dung Linh Ngộng, Tô Mục cái này ba cái đặc chiêu gia nhập đệ tử, mảy may đều không để ý bị ba người nghe đi. Nhưng vô luận là Mạc Tranh vẫn là Mộ Dung Linh Ngộng, Tô Mục, biểu lộ đều bình tĩnh vô cùng. Không có bất kỳ cái gì biểu thị. Bọn họ xác thực không phải lấy bình thường tuyển bạt gia nhập, người ta muốn nghị luận, bọn họ cũng vô pháp tổ chức, trọng yếu nhất chính là ba người đều là cực vì người kiêu ngạo, căn bản khinh thường đi phản ứng những người này nghị luận. Mạc Tranh ngược lại đem ánh mắt tìm đến phía một bên khác kim cương đoạn Thiên Ngữ các đệ tử. Cái kia 34 cái kim cương đoạn đệ tử, mỗi một cái khí tức đều như là quần quận sóng biển đồng dạng, nhất trọng hướng tứ phía ép tới, cho Mạc Tranh một loại 10 phần cảm giác khó chịu. Ngay trong bọn họ mỗi người, đều so La Gia ba cái kim cương cấp tu sĩ cường đại hơn nhiều, thậm chí coi như La Gia ba cái kim cương cấp cao thủ cùng nhau, cũng sẽ không là bọn họ bất cứ người nào đối thủ. Lấy Mạc Tranh lúc này thực lực đối lên bọn họ, liền xem như thủ đoạn ra hết, cũng chưa chắc có thể thương tổn được bọn họ mảy may. Hống Thiên Lang, Thiên La Đại Đoái Điểu, tuy nhiên đều là cấp 6 yêu thú, nhưng cũng chỉ là vừa mới tấn cấp cấp 6 mà thôi, cùng những thứ này kim cương cấp đỉnh phong thiên tài so sánh, thực lực sai biệt còn có rất lớn. Bên trong bất kỳ một cái nào đi ra, chỉ sợ đều có thể quét ngang bọn họ những thứ này bạch kim đoạn đệ tử. Tuyệt đối không thể đắc tội những người này. Mạc Tranh trong lòng nghĩ đến, hắn lúc này ở bạch kim ngũ đoạn mà thôi, cách bọn họ không sai biệt lắm có hai cái đại cảnh giới chênh lệch. Bất quá Mạc Tranh cũng không có đánh mất lòng tin, hắn chắc chắn chờ hắn đến kim cương cấp, thậm chí bạch kim đoạn cực cảnh, liền có thể cùng những người này giao thủ một chút, cầu thắng không dám nghĩ, giữ cho không bị bại lại không phải là không được. Tựa như trước đó hắn dùng hoàng kim đoạn thực lực, cùng bạch kim đỉnh phong chiến đấu giữ cho không bị bại một dạng. Tuy nhiên kim cương cấp cùng bạch kim cấp chênh lệnh, muốn xa lớn xa hơn bạch kim cấp cùng hoàng kim cấp chênh lệnh, nhưng Mạc Tranh cũng một mực tại tiến bộ, không cần tự coi nhẹ mình. Đến mức hoàng kim cấp tu sĩ bên kia, Mạc Tranh cũng không có quá mức để ý, những người này đại bộ phận đều chỉ có 17-18 tuổi, còn lộ ra rất là non nớt, trên mặt đều là vẻ hưng phấn. Mạc Tranh lúc này cũng có chút may mắn. Còn tốt hắn không có đi tham gia hoàng kim đoạn đệ tử phong hội, nếu không cùng những thứ này 17-18 tuổi tiểu thanh niên so sánh, hắn thì có vẻ hơi lão. Mà càng quan trọng hơn là, một khi xác định tham gia võ đạo giao lưu hội, vậy liền không cho phép đột phá cảnh giới. Chí ít tại võ đạo giao lưu hội 3 tháng này bên trong, dù là bức thiết muốn đột phá đến bạch kim cấp đi, cũng chỉ có thể tạm thời dừng lại tu luyện, các loại võ đạo giao lưu hội kết thúc mới được. Nếu để cho Mạc Tranh lãng phí 3 tháng không đi tu luyện cảnh giới, Mạc Tranh là tuyệt đối không nguyện ý. Uy, ngươi chính là gần nhất thiên ngữ các ngoại môn rất hỏa mài Vương Mạc Tranh. Lúc này, Mộ Dung Linh Ngộng cùng Tô Mục đột nhiên đối Mạc Tranh mở miệng nói ra. Mạc Tranh nghe vậy nhìn lấy hai nữ hài, cao gầy chính là Mộ Dung Linh Ngộng, có chút băng lãnh cuồng ngạo khí chất, nhưng ở Phá Thiên Phong phía trên, chữ viết của nàng lại dịu dàng như tiểu thư khuê các. Mà cái kia mặt em bé nữ hài là Tô Mục, thoạt nhìn như là lân gia tiểu muội muội một dạng thân thiết đáng yêu, nhưng ở Phá Thiên Phong phía trên lưu lại chữ viết, lại so nam nhân còn muốn khoa trương bá đạo. Nhiều khi, một người chữ so bề ngoài, càng có thể đại biểu một người khí chất. Hai người có lẽ đều cực làm kiêu ngạo, thế nhưng xem ra băng lãnh cuồng ngạo Mộ Dung Linh Ngộng, trên thực tế là một cái dịu dàng nữ hài, mà mặt em bé hàng xóm muội muội một dạng Tô Mục, rất có thể là một cái bạo tinh khí. Mà vừa mới mở miệng, cũng là Tô Mục. Nàng một đôi mắt đẹp nhìn lấy Mạc Tranh, mang theo rất nhiều hiếu kỳ cùng cảm thấy hứng thú. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, không sai, ta chính là Mạc Tranh. Ta nghe sư phụ ta nói, vốn là lần này võ đạo giao lưu hội, cơ trưởng Minh trưởng lão là không định mang chúng ta đi, chỉ là muốn mang ngươi một cái đi mà thôi. Chỉ là vì để ngươi thuận lý thành trương, không bị người nói xấu, mới lâm thời lại tăng thêm chúng ta mấy cái, xem ra cơ trưởng Minh trưởng lão rất xem trọng ngươi à. Tô Mục bình tĩnh nói, nhưng trong mắt lại lộ ra một tia không phục. Mạc Tranh nhíu mày, thản nhiên nói, còn có chuyện này. Ta vậy mà không biết, cơ trưởng Minh trưởng lão ta cũng không biết, các ngươi chỉ sợ sai lầm. Thật sao? Ngươi không thừa nhận cũng không quan hệ, lần này đi Lâm Lang Đế quốc 10 phần xa xôi, lộ trình thì có thời gian 1 tháng, chúng ta có rất nhiều cơ hội làm rõ ràng. Đúng, ta gọi Tô Mục, nàng gọi Mộ Dung Linh Ngộng. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, cửu ngưỡng đại danh. Rồi trá. Chúng ta gia nhập Thiên Ngữ Các trước đó không có bất kỳ cái gì danh khí, gia nhập Thiên Ngữ Các về sau cũng không có xuất đầu lộ diện, ngươi từ nơi nào đối với chúng ta cửu ngưỡng đại danh. Tô Mục không chút do dự xẹp miệng rêu cần nói. Nhưng biểu tình kia vẫn như cũ lộ ra rất đáng yêu, cũng là hàng xóm muội muội tại đầu đen rau muống. Mạc Tranh sờ lên cái mũi, lại không thể nói sớm tại hơn nửa năm trước kia, hắn ngay tại Phá Thiên Phong 87 trượng vị trí, nhìn qua các nàng hai tên. Chương 339, phân tổ. Mặt trời thăng đến đỉnh đầu, giữa trưa đã đến giờ. Mà lúc này, bầu trời xa xăm phía trên, đột nhiên xuất hiện một chiếc tỏa ra ánh sáng lung linh phá không phi chu. Cái này phá không phi chu cực tốc hướng lên trời ngự phong mà đến. Mới đầu chỉ là một cái điểm nhỏ, trong nháy mắt liền đã bay đến Thiên Ngự Phong trên không, tại đỉnh đầu của mọi người dừng lại. Cùng Mạc Tranh tại Yết Đế Thành ngồi qua phá không phi chu so sánh, chiếc này phi chu thì nhỏ hơn nhiều, nhưng cũng có vượt qua 500 trượng chiều dài, 300 trượng độ rộng, nghiêm chỉnh lại là một cái quái vật khổng lồ. Mà cái này phá không phi chu, xem ra lại so Yết Đế Thành cương thiết pháo đài tinh xảo nhiều. Cái kia tỏa ra ánh sáng lung linh nhan sắc, không chỉ là nguyên một đám trận pháp cường đại, càng là cái kia phi chu bản thân chất liệu tán phát nhan sắc. Mạc Tranh không rõ ràng cái này phá không phi chu là dùng tài liệu gì làm, thế nhưng phá không phi chu phòng ngự trận lại làm cho Mạc Tranh có chút líu lưỡi, chấn động vô cùng. Đó là cựu giai phòng ngự trận. Tiểu tử, trận mắt hốc mồm a. Đây là thượng phẩm phá không phi chu, toàn bộ Đông Phạm Đế quốc cũng chỉ có 2 chiếc. Hoàng cung 1 chiếc, Thiên Ngữ Các 1 chiếc. Cũng chỉ có dùng thượng phẩm phá không phi chu đi đường mới có thể tại thời gian 1 tháng đuổi tới Lâm Lang Đế quốc. Muốn là đổi thành trung phẩm phá không phi chu, tối thiểu cần nửa năm, đổi thành hạ phẩm phá không phi chu, 2 năm đều chưa hẳn có thể chạy tới. Tô Mục bình tĩnh nói đến, thuận tiện tổn hại Mạc Tranh một câu. Mạc Tranh sờ lên cái mũi, thản nhiên nói, ta gọi Mạc Tranh, không cứ gọi tiểu tử, nếu như ngươi không ngại ta bảo ngươi tiểu nha đầu phiến tử, cái kia liền tiếp tục gọi ta tiểu tử. Cắt! Ngươi dám gọi, ta thì đập vỡ mồm ngươi ba. Tô Mục không phục nói. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng. Ngươi nếu biết ta tại Thiên Ngữ Các xưng hào là Mài Vương, liền Trương Trình Đống, Trịnh Ngọc Minh đều không đánh tan được phòng ngự của ta, ngươi cảm thấy ngươi có thể thương tổn được ta sao? Bọn họ không được, không có nghĩa là ta Tô Mục không được. Tô Mục quanh thân bộc phát ra sự tự tin mạnh mẽ. Tốt, Tô Mục muội muội, ngươi có thể hay không thu vừa thu lại tính tình của ngươi, vốn là thì ngươi sai rồi, Mạc Tranh công tử, ta thay Tô Mục muội muội xin lỗi ngươi, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Mộ Dung Linh Ngộng đột nhiên giữ chặt có chút nhớ nhung cùng Mạc Tranh so tay một chút Tô Mục, thanh âm dịu dàng đối Mạc Tranh nói ra. Mạc Tranh cảm giác có chút kỳ quái, hai người này giọng nói chuyện, cùng bản thân bộ dáng, thật sự là tương phản quá lớn, nếu như hai người có thể đổi một cái thân thể, Mạc Tranh cảm thấy chỉ sợ thích hợp hơn. Lân gia tiểu muội muội một dạng Tô Mục nóng nảy vô cùng, thì cùng đụng một cái thì sủ lông con nhím một dạng. Mà băng lãnh cuồng ngạo Mộ Dung Linh Mộng lại dịu dàng ấm áp, tựa như là nước một dạng đù, khiến người ta rất dễ chịu. Bất quá theo Tô Mục tự tin biểu lộ, Mạc Tranh liền biết, hai người này thực lực, mặc dù chỉ là bạch kim cấp nhị đoạn, nhưng chỉ sợ sẽ không so Chương Trình đống bọn người kém. Các nàng không có tham gia đệ tử phong hội, không phải là bởi vì không có thực lực, mà là bởi vì nguyên nhân nào đó, không có đi xuất đầu lộ diện mà thôi. Mà sư phụ của các nàng, có thể biết, vì cái gì đặc chiêu các nàng đi tham gia võ đạo giao lưu hội nội tình, hiển nhiên cũng là thiên ngữ các cao tầng. Mạc Tranh nhanh chóng nghĩ đến, đối Mộ Dung Linh Mộng cười nói, không có quan hệ, Tô Mục muội muội là ngay thẳng người, ta có thể hiểu được. Ý của ngươi là ta nói chuyện bất quá đại não, dễ dàng làm cho người tức giận rồi. Tô Mục lập tức lại muốn xù lông, bị Mộ Dung sắc bén lần nữa giữ chặt. Mạc Tranh có chút im lặng, cái này Lân gia tiểu muội muội là ăn dao tử lớn lên a. Mà đúng lúc này, cái kia thượng phẩm phá không phi chu rơi xuống rộng rãi thiên ngự trên đỉnh, trận pháp mở ra, từ phía trên đi xuống một hàng 5-6 người. Mỗi một cái đều khí tức như sâu như biển, để Mạc Tranh hoàn toàn nhìn không thấu cụ thể tu vi. Mà đi ở trước nhất, là một cái có chút không người lão giả, xem xét cũng là mấy người bên trong người đầu lĩnh, thì liền thiên ngữ các đại trưởng lao hạt đồng, đều đi tại hắn một bước về sau vị trí. Mạc Tranh rất là kinh ngạc, hắn nhận biết lao giả này, không phải liền là ban đầu ở số 10 ngoài lôi đài mặt, cấp cho tham chiến bài lao giả sao. Lúc đó hắn liếc mắt liền nhìn ra Mạc Tranh tu vi thật sự. Mà hắn thế mà đi tại hạc đồng đại trưởng lao phía trước. Vậy hắn là thân phận gì? Đó là ai? Mạc Tranh nhịn không được đối Mộ Dung Linh Mộng hỏi. Mộ Dung Linh Mộng kinh ngạc nhìn Mạc Tranh liếc một chút, nói, ngươi thật không biết hắn. Ta nhất định muốn biết hắn sao? Mạc Tranh nghi hoặc hỏi. Mộ Dung Linh Mộng ngây ra một lúc, sau đó cười nói, tốt à, xem ra sư phụ ta nói cũng chưa hẳn là thật. Hắn là thiên ngữ cắt trên một đời đại trưởng lão, đồng thời cũng là trưởng không đại đế thân thúc thúc, cơ trưởng mình trưởng lão. Sư phụ ta nói cơ trưởng mình trưởng lão rất xem trọng ngươi, nhìn đến không phải thật. Hắn cũng là cơ trưởng mình. Mạc Tranh kinh ngạc nói. Đến mức Mộ Dung Linh Mộng câu nói sau cùng, Mạc Tranh không có đi tiếp miệng, nếu như lão giả này cũng là cơ trưởng mình, đồng thời rất xem trọng lời nói, vậy liền nói còn nghe được. Bởi vì cơ trưởng mình biết, Mạc Tranh là lấy hoàng kim cấp tu vi, đi tham gia bạch kim đoạn đệ tử phong hội. Cơ trưởng Minh lui ra đại trưởng lão vị trí thời điểm, nơi này đại bộ phận tu sĩ đều còn không có gia nhập thiên ngữ các, cho nên ngoại trừ kim cương cấp tu sĩ bên trong một số người, liền không có bao nhiêu người biết hắn. Nhưng tin tức đi qua lẫn nhau lan truyền về sau, đám người liền nghị luận ầm ĩ lên. Thiên ngữ các trên một đời đại trưởng lão thân phận chỉ là phụ, cái này có thể trưởng không đại đế thân thúc thúc à, tại Đông Phạm đế quốc, trưởng không đại đế là đại bộ phận tu sĩ thần tượng, lúc này nhìn đến cơ trưởng Minh, cũng không nhịn được có chút hưng phấn lên. Cơ trưởng Minh người nhẹ nhàng đi đến trước người bọn họ chỗ không xa, quét mắt một vòng sau đó mở miệng nói, đều tới đông đủ à. Rất tốt, đã tới đông đủ, cái kia liền chuẩn bị lên thuyền, tổ chức đã quyết định, phái ta cùng các ngươi cùng đi mất mặt, chỗ vì việc này đi Lâm Lang đế quốc, ta chính là của các ngươi lĩnh đội, ta gọi cơ trưởng Minh. Cơ trưởng Minh nói xong, rất nhiều sắc mặt người biến có chút không nhìn khá hơn. Cái gì gọi là tổ chức đã quyết định, phái cơ trưởng Minh cùng bọn hắn cùng đi mất mặt. Chẳng lẽ tông môn cứ như vậy không coi trọng bọn họ? Quyết định bọn họ nhất định là muốn mất mặt. Nhưng không có người phản bác, Bạch Kim đoạn bên trong đệ nhất cao thủ cơ thừa chí, hắn dám nói thẳng không phục hạt đồng, nhưng đối mặt cơ trưởng Minh, hắn cũng chỉ dám túi thấp đầu. Bởi vì cơ trưởng Minh là phụ thân hắn thân thúc thúc. Tốt, tất cả mọi người cùng ta cùng một chỗ lên thuyền. Cơ trưởng Minh cũng không nhiều nói nhảm, trực tiếp quay người chắp hai tay sau lưng, mang lấy bọn hắn đi lên phá không phi chu. Lên phá không phi chu về sau, Mạc Tranh mới phát hiện bọn họ cũng không có được an bài tại cùng một cái khu vực. Toàn bộ phá không phi chu bị chia làm 3 bộ phận, Mạc Tranh cùng 32 cái bạch kim đoạn tu sĩ cùng một chỗ, ở vào phá không phi chu phần đuôi khu vực. Cái này khiến Mạc Tranh thoải mái hơn một chút, hắn cũng không muốn cùng những cái kia kim cương cấp đỉnh phong tu sĩ đợi cùng một chỗ. Mà ngoại trừ cơ trưởng Minh bên ngoài, còn có 10 cái tông môn trưởng lão đi theo, lần này đi Lâm Lang đế quốc, cho dù là lấy thượng phẩm phá không phi chu tốc độ, cũng cần thời gian một tháng. Cái này một tháng thời gian cũng không thể lãng phí, bọn họ cần muốn tiếp tục tại phá không phi chu phía trên đặc huấn. Mà phụ trách bạch kim đoạn tu sĩ đặc huấn là một cái tên là Hạc Thanh Tú chừng 40 tuổi trưởng lão, hắn là đại trưởng lão Hạc Đồng Nhi Tử, khí tức cực kỳ cường đại. Lớn như vậy phá không phi chu, cũng chỉ có hơn 100 cái hành khách, cho nên Mạc Tranh bọn người, mỗi người đều phân phối đến một gian độc lập phòng, chờ bọn hắn thu xếp tốt về sau, Hạc Thanh Tú liền đem bọn hắn 33 người triệu tập. 33 người sắp xếp đội ngũ chỉnh tề, tại một cái chừng 100 trượng bao quát trong gian phòng lớn, chờ Hạc Thanh Tú chỉ thị. So với Cơ Trường Minh, bọn họ những người này đối Hạc Thanh Tú càng thêm quen thuộc. Hạc Thanh Tú năm đó cũng là thiên ngữ các thiên tài đệ tử, xem như sư huynh của bọn hắn. Hạc Thanh Tú gặp tất cả mọi người đến đông đủ, đột nhiên mở miệng nói, có chuyện cần nói với các ngươi một chút, lần này võ đạo giao lưu hội, đến phiên Lâm Lang đế quốc cử hành, tăng thêm chúng ta Đông Phạm đế quốc, hết thể có 6 đại đế quốc thiên tài đệ tử tham dự, mà không hề nghi ngờ, chúng ta Đông Phạm đế quốc là ở trong đó yếu nhất. Đông Phạm đế quốc, cũng là lần đầu tiên tham gia cái này võ đạo giao lưu hội, cho nên lần này nhiệm vụ của các ngươi là lấy học tập cùng giao lưu làm chủ, được thêm kiến thức, biết một chút trời cao đất rộng cũng tốt. Trước kia võ đạo giao lưu hội, đều sẽ có một trận lôi đài thi đấu, một trận sinh tồn thực chiến, thường thường đều là một đối một quyết đấu, nhưng lần này Lâm Lang đế quốc đổi quy củ, một đối một quyết đấu bị thủ tiêu, đổi thành 3 cặp 3 quyết đấu. Cho nên, hiện tại cần muốn các ngươi 30 người, tự do phân phối vì 10 cái tổ, ở trong khoảng thời gian 1 tháng này luyện tập một chút phối hợp cùng hợp kích chi thuật, cũng miễn cho đến lúc đó bị người đánh cho không hề có lực hoàn thủ, liền một phen thắng lợi đều bắt không được tới. Nếu thật là nói như vậy, các ngươi cũng không cần ngồi phá không phi chu trở về, trực tiếp đi bộ trở về đi. Hạc Thanh Tú nghiêm khắc nói, nhất thời để tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. 3 cặp 3 đối chiến. Tự do phân phối. Nhắc nhở các ngươi một chút, các ngươi phân phối thời điểm tốt nhất chú ý một chút phong cách phối hợp, 3 cặp 3 chiến đấu cùng một đối một khác biệt, không phải là các ngươi chính mình mạnh là được. Cần phải phối hợp cùng hợp tác tác chiến. Tuy nhiên Cơ Trường Minh trưởng lão nói để cho các ngươi tự do phân phối, nhưng ý của ta là, các ngươi tốt nhất là làm ra lấy hay bỏ, cường đại nhất mấy cái tạo thành 2-3 cái cường thế tổ hợp, dạng này chí ít có cơ hội cầm xuống mấy cái phen thắng lợi, miễn cho toàn quân bị diệt trở về. Nói xong, Hạc Thanh Tu không nói, chờ đợi lấy Mạc Tranh bọn người tự do phân phối. Cơ Thừa Chí cái thứ nhất bắt đầu chuyển động, hắn xoay người nhìn người phía sau, mở miệng nói, Hoàng Ngọc Huynh, Lâm Y Huynh, các ngươi có bằng lòng hay không cùng ta tổ một? Cơ Thừa Chí là thiên ngữ các tinh anh bảng đệ nhất, mà trong miệng hắn Hoàng Ngọc, Lâm Y thì là tinh anh bảng thứ hai, thứ ba, rất hiển nhiên hắn tiếp nhận Hạc Thanh Tú ý kiến, chuẩn bị lấy chính hắn làm trung tâm, tổ chức một cái cường đại nhất tổ hợp, bảo đảm Đông Phạm đế quốc mọi người sẽ không một phen thắng lợi đều cầm không xuống. Hoàng Ngọc cùng Lâm Y do dự một chút, nhẹ gật đầu. Vô luận là Hạc Đồng vẫn là Cơ Trường Minh, đều đối bọn hắn cầm bi quan thái độ. Cảm giác đến bọn hắn tại võ đạo giao lưu hội phía trên tất nhiên sẽ mất mặt, bọn họ dù cho không phục cũng không thể không có chút bận tâm tới tới. Từ 3 người bọn họ tổ chức một cái cường đại nhất chiến đội, đi đạt được một phen thắng lợi giữ gốc, là lớn nhất phương pháp thích hợp. Mà 3 người bọn hắn động tác về sau, những người khác cũng đều động tác, tinh anh bảng bài danh thứ 4 Từ Vũ Vi, cùng bài danh thứ 6 Thu Ba Vinh, bài danh thứ 7 Thương Úc hợp thành chiến đội. Bọn họ cái này tổ hợp, là trừ Cơ Thừa Chí tiểu đội bên ngoài mạnh nhất. Mà tinh anh bảng bài danh thứ 5 Hạt Giống Thật, cũng không biết là nhân duyên không tốt vẫn là cực làm kiêu ngạo, cũng không có tìm người cường cường liên hợp, tạo thành cường đại chiến đội, mà chính là cùng hai cái tinh anh bảng bài danh tại 20 tên về sau hợp thành chiến đội, hai người kia là Mạc Tranh người quen Trương Chính Đống, cùng Trịnh Ngọc Minh hai người. Tuy nhiên như thế, bọn họ cái này chiến đội cũng coi là tương đối mạnh, đặc biệt là phong cách cực kỳ rõ ràng, vô luận là Hạt Giống Thật vẫn còn Trương Chính Đống, Trịnh Ngọc Minh, đều là lấy tốc độ mà nổi tiếng. Những người còn lại cũng tam tam tổ đội, nhưng vô luận là ai, đều không để ý đến Mạc Tranh cùng Mộ Dung Linh Ngộng, Tô Mục ba người. Ba người bọn họ tuy nhiên cũng theo đội xuất chiến, nhưng trên thực tế chỉ tương đương với dự bị, nếu như người phía trước không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ chỉ là đi được thêm kiến thức mà thôi. Tô Mục lúc này có chút khó chịu, thế mà không có người chủ động cùng các nàng tổ đội. Những người kia thế mà thật xem thường các nàng. Các loại 10 cái chiến đội đều tổ tốt, liền chỉ còn lại có Mạc Tranh cùng hai nữ hài. Tô Mục hừ hừ nhìn lấy Mạc Tranh, có chút không quá tình nguyện nói, xem ra chỉ có thể theo ngươi một đội, đến lúc đó ngươi cũng không muốn kéo chúng ta chân sau. Ngươi không phải phòng ngự tương đối cường đại sao? Đến lúc đó thì chuyên chú phòng ngự liền tốt, tiến công sự tình giao cho ta cùng Linh Mộng tỷ tỷ là được rồi, chúng ta mang ngươi cầm xuống thắng lợi. Chương 340, Hách Liên cảnh trình. Mạc Tranh ngược lại là không quan trọng, hắn đã sớm nghĩ tới không có người hội muốn cùng hắn tổ đội. Dù sao tại đệ tử phong hội phía trên, Mạc Tranh tuy nhiên biểu hiện ra cường đại phòng ngự lực, nhưng cảnh giới thực lực vẫn là quá thấp, tại 3 cặp 3 trong chiến đấu, rất dễ dàng bị nhầm vào. Mà lại, Mạc Tranh cơ hồ không có lực công kích, đây cũng là một cái cực kỳ lớn khuyết điểm. Cùng Mộ Dung Linh Ngộng, Tô Mục tạo thành chiến đội, Mạc Tranh không có ý kiến, cái này hai nữ cảnh giới tuy nhiên cũng không cao, nhưng thực lực cũng không thấp, nếu như phối hợp thật tốt, có lẽ rất có triển vọng. Nhưng bị Tô Mục cấp chê, cái này lại làm cho Mạc Tranh rất khó chịu, dường như Tô Mục là bất đắc dĩ, mới mời Mạc Tranh đến góp đủ số, có hắn cùng không có hắn cũng không có khác nhau một dạng. Mạc Tranh thản nhiên nói, ngươi muốn theo ta một đội, ta còn không muốn cùng ngươi một đội đây. Ngươi nói cái gì? Ta là thương hại ngươi chỉ còn lại một cái người, không có người tổ đội mới kêu lên ngươi được không? Ngươi thế mà còn không nguyện ý cùng chúng ta một đội. Tô Mục nhất thời nổ. Mạc Tranh cười nói, ta không cần ngươi đáng thương, có bản lĩnh các ngươi hai cái một đội đi. Ngươi! Tô Mục muội muội. Mộ Dung Linh Mộng đột nhiên nhíu mày, có chút nghiêm túc quát lớn đến Tô Mục. Sau đó nàng đối Mạc Tranh xin lỗi nói, Mạc Tranh, thật sự là xin lỗi, Tô Mục muội muội nàng chỉ là tính khí như thế, kỳ thật đối ngươi không có ác ý, bây giờ chỉ còn lại có ba người chúng ta không có tổ đội, nếu như chúng ta lại nháo mâu thuẫn, cái kia cái này một tháng thời gian liền muốn lãng phí hết. Hy vọng Mạc Tranh ngươi không muốn cùng Tô Mục muội muội đối chọi gay gắt, ngươi cùng Tô Mục muội muội quen về sau, ngươi sẽ phát hiện nàng nhưng thật ra là một cái rất tốt nữ hài. Mạc Tranh sờ lên cái mũi, Mộ Dung Linh Mộng đều nói đến trình độ như vậy, nếu là hắn lại đi cùng Tô Mục đối nghịch, vậy liền lộ ra hắn quá keo kiệt. Hắn nhất thời mở miệng nói, không có việc gì, ta cũng không có ác ý, chỉ là cùng Tô Mục muội muội mở cái trò đùa mà thôi, chúng ta tổ đội có thể, ta phụ trách phòng ngự, các ngươi phụ trách tiến công. Tô Mục há to miệng, nhưng ở Mộ Dung Linh Mộng ánh mắt nghiêm nghị bên trong, nàng rốt cục không nói gì nữa. Mộ Dung Linh Mộng nói, tốt, Tô Mục muội muội am hiểu nhất cũng là tiến công, mà ta tự ý giải tiến công cùng hiệp trợ, ngươi am hiểu là phòng ngự, tuy nhiên chúng ta tổ hợp không có cái gì quá rõ ràng đặc điểm, nhưng cũng không có cái gì quá rõ ràng nhược điểm, tuy nhiên chúng ta ra sân cơ hội không lớn, nhưng cũng hy vọng chúng ta có thể đủ tốt tốt phối hợp. Mạc Tranh nhẹ gật đầu, cùng Mộ Dung Linh Mộng dạng này nữ hài nói chuyện, cảm giác cũng là dễ chịu. Mà lúc này 33 người rốt cục phân tổ hoàn thành, ba cái đứng lên cùng một chỗ, từ giờ trở đi, bọn họ liền muốn hợp tác tác chiến. Hạc Tuấn rất hài lòng dạng này phân tổ, lấy hắn đến xem, dạng này phân tổ tuy nhiên không có khả năng mạnh yếu rõ ràng, yếu những cái kia chiến đội rất có thể sẽ thảm bại, nhưng mạnh mấy cái chiến đội, cũng có thể vì Đông Phạm Đế Quốc cầm xuống 1-2 trận thắng lợi, để Đông Phạm Đế Quốc không đến mức toàn quân bị diệt, quá mức mất mặt. Hắn mở miệng nói, đến đón lấy thời gian một tháng, các ngươi thì lấy dạng này phân tổ. Lẫn nhau ở giữa tiến hành chiến đấu ma sát, quen thuộc ba người ở giữa chiến đấu. Ta nhắc lại các ngươi một câu, đối thủ của các ngươi rất cường đại, tuyệt đối không nên khinh thường, nếu không liền xem như trong các ngươi cường đại nhất chiến đội, cũng có khả năng bị người nghiền ép. Nói xong, Hạc Tuấn không lại nói cái gì. Cơ Thừa Chí chiến đội, tìm tới Tử Vũ Vi chiến đội, bọn họ hai cái này chiến đội thực lực cường đại nhất, cùng phía sau chiến đội thực lực kéo ra chênh lệch nhất định. Cho nên chỉ có giữa bọn hắn luận bàn đối luyện, mới có tăng lên hiệu quả. Mà phía sau một số chiến đội, cũng đều tự tìm thực lực tương đương chiến đội phối đôi luận bàn, sau cùng chỉ còn lại có Mạc Tranh cùng Tô Mục cái này chiến đội, lẻ loi trơ trọi vẫn như cũ không có người để ý tới. Tô Mục vừa tức nghiến răng nghiến lợi, thế mà không có chiến đội tìm bọn hắn luận bàn, cái kia một tháng này, các nàng tìm ai đi ma sát. Chẳng lẽ thì chính mình mù luyện sao? Mộ Dung Linh Mộng cũng là bất đắc dĩ, ba người bọn họ cảnh giới vẫn là quá thấp, bị những người khác xem thường, không nguyện ý cùng các nàng lãng phí thời gian đi luận bàn. Nàng nhìn về phía Mạc Tranh, tựa hồ là đang hỏi thăm Mạc Tranh ý tứ. Mạc Tranh thản nhiên nói, đã không có người tìm chúng ta luận bàn ma sát, vậy chúng ta thì mỗi người hồi đi tu luyện tốt, bọn họ đều đã là bạch kim cấp đỉnh phong tu vi, không cần lại tu luyện tăng lên cảnh giới. Mà chúng ta vẫn còn có tăng lên rất nhiều không gian, cùng lưu tại nơi này cùng bọn hắn luận bàn, có lẽ còn không bằng trở về tăng lên một cảnh giới tới trợ giúp lớn. Mạc Tranh nói xong, Mộ Dung Linh Mộng cùng Tô Mục nhất thời sững sờ. Mạc Tranh nói tựa hồ rất có đạo lý. Thì coi như bọn họ ma sát một tháng thời gian, cái kia cũng bất quá là lẫn nhau làm quen một chút mà thôi, nơi nào có mỗi người bọn họ tăng lên một cảnh giới tới trợ giúp đại. Mộ Dung Linh Mộng nhất thời nhẹ gật đầu, nói, cũng chỉ có như thế, tuy nhiên một tháng thời gian có chút đoạn, chúng ta chưa hẳn có thể tăng lên tới bạch kim một đoạn đi, nhưng liệu một phen cần phải vẫn còn có cơ hội. Mạc Tranh nói, cũng không cần đem toàn bộ thời gian dùng tới tu luyện, lúc nghỉ ngơi cũng có thể đến xem bọn hắn luận bàn, coi như không thể tự mình xuống tràng, có thể học tập một chút kinh nghiệm cũng tốt. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn rất thông minh sao? Tô Mục đột nhiên đối Mạc Tranh nói ra. Mạc Tranh nhếch miệng cười một tiếng, tiểu nha đầu phiến tử, ngươi không nghĩ tới sự tình còn nhiều nữa. Tiểu tử ngươi kêu người nào tiểu nha đầu a? Muốn ăn đòn thật sao? Tô Mục mày liễu dựng thẳng. Tiểu nha đầu phiến tử kêu người nào tiểu tử đâu? Muốn không hai ta luyện một chút. Nhìn ngươi có thể hay không đánh đến ta. Mạc Tranh bình tĩnh mở miệng nói. Mộ Dung Linh Mộng vịn cái chán, im lặng nhìn lấy Mạc Tranh cùng Tô Mục, lại tới. Hai người này đời trước là cựu nhân sao? Nàng cũng không nhiều khuyên, lôi kéo nhất định phải cùng Mạc Tranh đến một trận đấu. Tô Mục quay ngược về phòng đi, Mạc Tranh cũng không có dừng lại thêm, về tới gian phòng của mình. Không có người tìm bọn hắn luận bàn đối luyện, Mạc Tranh không chỉ có không có khó chịu, ngược lại rất vui vẻ. Hắn lúc này có thể chỉ có bạch kim cấp ngũ đoạn, một tháng này nếu như toàn lực dùng đến tu luyện, đủ có thể khiến hắn tăng lên một hai cái cảnh giới nhỏ, thậm chí nhiều hơn. Cái này tăng lên thực lực, có thể so sánh luận bàn, đối luyện tới lớn. Hắn sau khi tiến vào phòng, liền lại chính mình bố trí mấy cái cấp 4 trận pháp, sau đó tiến vào huyết kiếm thế giới. Huyết kiếm thế giới biến hóa vẫn còn tiếp tục, lúc này toàn bộ yêu thú sơn lâm đều đã biến thành quy tắc hoàn chỉnh không gian, chỉ là thời gian cũng thay đổi bình thường. Mạc Tranh bây giờ tu luyện cảnh giới, liền cần dạng này quy tắc hoàn chỉnh địa phương. Cho nên hắn tại yêu thú sơn lâm đằng sau, tới gần biên giới vị trí bố trí, tụ linh trận, thượng phẩm linh thạch, linh thủy tinh, còn có ngũ phẩm hoán linh đan. Đây đều là Mạc Tranh tu luyện lúc phải dùng đến tư nguyên. Cường đại linh lực trong nháy mắt đem Mạc Tranh quanh thân che mất, liền xem như thiên ngự trong các hoạch tâm nhất đệ tử, lúc tu luyện cũng sẽ không có như thế tu luyện hoàn cảnh. Mà Mạc Tranh cứ như vậy bế quan tu luyện lên. 7 ngày sau đó, Mạc Tranh cảnh giới liền đi tới bạch kim ngũ đoạn đỉnh phong, tùy thời có thể đột phá đến bạch kim tứ đoạn đi. Mạc Tranh còn là dựa theo trước kia thói quen, trước tiến vào cửu luyện nhập vu tháp đi cùng tuyệt thế thiên tài nhóm chiến đấu. Thẳng đến cảnh giới vững chắc đến cực kỳ vững chắc trình độ, mới đột phá vào bạch kim tứ đoạn. Mà lúc này cựu luyện nhập vu tháp, vẫn như cũ ở vào thời gian quy tắc bao phủ xuống, cho nên cái này cũng không có lãng phí Mạc Tranh qua nhiều thời giờ, có thể bỏ qua không tính. Đột phá đến bạch kim tứ đoạn, Mạc Tranh vẫn không có rời đi huyết kiếm thế giới, mà là tiếp tục tu luyện. Thẳng đến lại qua 15 ngày sau đó, Mạc Tranh cảnh giới khoảng cách bạch kim tứ đoạn đỉnh phong, chỉ thiếu một chút xíu, vì tu luyện tới cảnh giới như thế. Mạc Tranh trọn vẹn tiêu hao hết hơn ngàn mai thượng phẩm linh thạch, cùng không ít linh tụy tinh năng lượng. Trọng yếu nhất chính là, hắn hoán linh đan dùng hết. Đây cũng là Mạc Tranh không thể không dừng lại tu luyện nguyên nhân, không có hoán linh đan, tốc độ tu luyện của hắn hội chậm rất nhiều. Đã bế quan vượt qua 22 ngày, Mạc Tranh quyết định đi ra xem một chút, lại không đi ra lời nói, chỉ sợ những người khác muốn cho là hắn mất tích. Tuy nhiên không có thể đột phá đến bạch kim cấp 3 đoạn, nhưng Mạc Tranh thực lực lại tăng lên không ít, lúc này liền xem như chương trình đóng. Trịnh Ngọc Minh bọn người, Mạc Tranh cũng có lòng tin nhất chiến. Làm Mạc Tranh đi vào mọi người luận bàn tu luyện đại gian phòng thời điểm, hắn phát hiện Mộ Dung Linh Ngộng, Tô Mục hai nữ thế mà cũng ở nơi đây, mà lại đang cùng người chiến đấu. Toàn bộ phòng lớn ở giữa lộ ra cực kỳ náo nhiệt, đều đang quan sát Mộ Dung Linh Ngộng, Tô Mục cùng một thanh niên, đối chiến hạt giống thật, Trương Trình Đống, Trịnh Ngọc Minh ba người chiến đấu. Mạc Tranh hơi kinh ngạc nhìn lấy thanh niên kia. Thanh niên kia cũng là một cái bạch kim cấp đỉnh phong tu sĩ. Nhưng lại cũng không phải là thiên ngữ các đệ tử, hắn dung nhan cực kỳ xinh đẹp, khí chất bất phàm, khoe miệng mỉm cười một mình chặn Trương Trình Đống, Trịnh Ngọc Minh hai người, lộ ra cực kỳ nhẹ nhõm, tựa như là chơi đùa đồng dạng, tướng nhị người cấp áp chế ở hạ phong. Mà Mộ Dung Linh Ngộng, Tô Mục hai người, thì đang vây công hạt giống thật. Hạt giống thật tại thiên ngữ các ngoại môn tinh anh bảng phía trên, bài danh tại thứ 5 vị trí, có thể nói là thiên ngữ các ngoại môn cường đại nhất đệ tử một trong, thực lực xa so với Trương Trình Đống hiếu thắng. Mà Mộ Dung Linh Ngộng cùng Tô Mục liên thủ, thế mà tại cùng hắn đối chiến thời điểm, mảy may đều không rơi vào thế hạ phong. Nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, chỉ chờ khí thế kia bất phàm thanh niên đem Trương Trình Đống, Trịnh Ngọc Minh đánh bại, lại đi gấp rút tiếp viện hai nữ, các nàng liền đem đạt được thắng lợi. Tình huống như thế nào? Mạc Tranh đi vào Bùi Tuấn Phong bên người. Tuy nhiên cùng Bùi Tuấn Phong không quá quen, nhưng đây đã là Mạc Tranh duy nhất nhận biết. Bùi Tuấn Phong ngây ra một lúc, cũng không có cự tuyệt trả lời, mở miệng nói: Ngươi là hỏi người thanh niên kia sao? Thanh niên kia tên là Hách Liên Cảnh Trình, đến từ Lâm Lang Đế Quốc, là Lâm Lang Đế Quốc Cựu Tinh Tông môn Lâm Lang Tông đệ tử, cùng chúng ta đồng dạng là bạch kim cấp cảnh giới đỉnh cao, nhưng thực lực lại cực kỳ cường đại. Hắn vì sao lại ở chỗ này? Mạc Tranh hỏi. Bối Tuấn Phong nói, hắn cũng là đại biểu Lâm Lang Đế Quốc, muốn tham gia võ đạo giao lưu hội đệ tử. Tại võ đạo giao lưu hội trước đó, hắn không thể lại đề thăng cảnh giới, cũng không biết hắn từ nơi nào nghe được Phá Thiên Phong sự tình. Chạy tới chúng ta thiên ngữ các, dùng một kiện bảo vật cùng trời ngữ các đổi lấy leo phá thiên phong tư cách. Sau đó tông môn thuận đường đem hắn cùng một chỗ mang về Lâm Lang Đế Quốc đi, làm thù lao, cơ trưởng minh trưởng lão yêu cầu hắn cùng chúng ta luận bàn. Mà thực lực của hắn xác thực cường đại, tinh anh bảng xếp hạng thứ 2 Hoàng Ngọc, đều bị hắn đánh bại dễ dàng. Tuy nhiên cơ thừa chí không có ra chuyện, nhưng chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Sau đó, hắn mời Mộ Dung Linh Ngộng, Tô Mục hai nữ tổ đội. Lấy ba cặp ba phương thức cùng với những cái khác chiến đội giao thủ, liên tiếp đánh bại đông đảo chiến đội, hiện tại liền hạt giống thật chiến đội, cũng đỡ không nổi hắn. Hạt giống thật chiến đội, có thể được công nhận thực lực xếp hạng thứ 3, lớn nhất đều không cao hơn thứ 4 chiến đội. So hạt giống chân chiến đội mạnh hơn, cũng chỉ có cơ thừa trí chiến đội, cùng từ vũ vi chiến đội. Cái này hách liên cảnh trình, thật sự là khủng bố. Bối Tuấn Phong nói lời này lúc, thần sắc 10 phần ngưng trọng. Chương 341, Lâm Lang Tông Mạnh. Mạc Tranh hơi kinh ngạc nhìn lấy hách liên cảnh trình. Lại là Lâm Lang Đế Quốc Cựu Tinh Tông môn Lâm Lang Tông đệ tử, vì phá thiên phong cơ duyên mà đi tới thiên ngữ các, hiện tại lại với bọn hắn cùng một chỗ trở về. Mà cơ trưởng mình trưởng lão, để hắn đến cùng thiên ngữ các những đệ tử này đối chiến. Lúc này chỉ nhìn Bối Tuấn Phong biểu lộ, Mạc Tranh liền biết thiên ngữ các những đệ tử này, bị cái này hách liên cảnh trình đánh không nhẹ. Tuy nhiên Hạc Đồng Đại trưởng lão, cơ trưởng Minh Đại trưởng lão, thậm chí là Hạc Tuấn trưởng lão, đều đã từng nói bọn hắn đối thủ rất cường đại, bọn họ lần này đi tham gia võ đạo giao lưu hội, rất có thể muốn đi mất mặt. Nhưng bọn hắn đều không có quá để ý, tất cả mọi người là thiên tài, lại tại cùng một cảnh giới bên trong, có thể có bao nhiêu sai biệt. Bọn họ không tin mình so đế quốc khác thiên tài kém ở đâu. Thẳng đến hách liên cảnh trình xuất hiện, mới để bọn hắn chân chính nhận thức được, đế quốc khác thiên mới đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, tùy tiện ra tới một cái hách liên cảnh trình, thì đánh bại tinh anh bảng xếp hạng thứ 2 Hoàng Ngọc, thì liền cơ thừa chí cũng không nguyện ý xuất thủ cùng hắn đối chiến, lộ ra không sai chính là không có lòng tin. Mà hắn mang theo Mộ Dung Linh Ngộng, Tô Mục hai cái ai cũng không nguyện ý muốn nữ hài tổ đội, lại đem phần lớn chiến đội đều đánh bại, hiện tại thì liền thực lực xếp tại trước 4 hạt giống thật chiến đấu, đều muốn không ngăn được. Thật sự là khủng bố. Nhưng là, Mạc Tranh lúc này lại có chút khó chịu. Cái này hách liên cảnh trình tìm ai tổ đội không tốt. Vì sao hết lần này tới lần khác tìm hắn đồng đội Mộ Dung Linh Ngộng cùng Tô Mục? Mộ Dung Linh Ngộng còn nói được, Tô Mục cùng hách liên cảnh trình cao thủ như vậy phối hợp qua, đại sát tứ phương qua, quay đầu lại cùng Mạc Tranh tổ đội, nàng còn không chê tử Mạc Tranh. Mạc Tranh nhịn không được liếc mắt. Hắn có thể tưởng tượng đến, Tô Mục đợi chút nữa nhất định sẽ trào phúng hắn. Mạc Tranh cảm thấy mình vẫn là đi trước thì tốt hơn, nhưng đúng vào lúc này, chiến đấu kết thúc, hách liên cảnh trình lấy sức một mình, đánh bại Trương Trình Đống cùng Trịnh Ngọc Minh, sau đó trong nháy mắt phối hợp Mộ Dung Linh Ngộng, Tô Mục xuất thủ, hướng hạt giống thật phát động công kích, dù là chỉ là hách liên cảnh trình một người, hạt giống thật cũng sẽ không là đối thủ, thì chớ đừng nói chi là ba người liên thủ. Hắn nhất thời bị đánh bay ra ngoài, sau đó nhận thua. Tô Mục lộ ra hai cái răng mèo, đắc ý nhìn lấy hạt giống thật, phảng phất tại nói để cho các ngươi trước đó không chọn ta làm đồng đội, bây giờ nhìn ta đem bọn ngươi nguyên một đám đánh bại. Mà lúc này đang quan chiến cơ thừa chí, từ vũ vi bọn người, sắc mặt cũng rất là ngưng trọng. Hai người bọn họ chiến đội, là 10 cái chiến đội bên trong mạnh nhất, nhưng lúc này nhìn lấy hách liên cảnh trình, lại sinh ra kiêng kỵ thần sắc, tựa hồ cũng không có lòng tin tuyệt đối có thể thắng. Mà lại, coi như có thể thắng lại như thế nào. Hách liên cảnh trình lúc này đồng đội, thế nhưng là bạch kim cấp nhị đoạn Mộ Dung Linh Mộng cùng Tô Mục A, chờ hắn trở lại Lâm Lang Đế Quốc, hắn đồng đội coi như không có quá mạnh, cũng chắc chắn sẽ không kém quá nhiều. Khi đó, bọn họ tuyệt đối không có bất luận cái gì hy vọng thắng lợi. Tô Mục đắc ý một hồi, lộ ra hổ nha cười nói, cảnh trình sư huynh, chúng ta lại thắng. Ngươi quá lợi hại, nếu có thể theo ngươi một mực tổ đội liền tốt. Hách liên cảnh trình nở nụ cười, hắn vốn là tuấn giật phi phàm. Lúc này cười một tiếng càng làm cho Tô Mục trong mắt đều kém chút xuất hiện ngôi sao nhỏ, có chút sùng bái nhìn lấy hách liên cảnh trình. Hắn mở miệng nói, Tô Mục muội muội thực lực cũng không tệ, đặc biệt là tại phương diện công kích, nếu là cảnh giới của ngươi cùng ta tương đương, chưa hẳn thì so ta kém. Tô Mục nghe hách liên cảnh trình khích lệ, nhất thời càng thêm vui vẻ, tựa như là hách liên cảnh trình tiểu mê muội. Mạc Tranh rất là im lặng. Cái này Tô Mục đối mặt hắn thời điểm, thì cùng là ăn đao tử giống như, không có một câu lời hữu ích. Câu câu đều là kẹp thương đeo gậy, vốn là Mạc Tranh còn tưởng rằng là tính cách gây ra, nàng vô luận đối với người nào đều là như vậy. Nhưng bây giờ Mạc Tranh mới phát hiện, đánh giám. Cái này Tô Mục vẫn là có mê muội một mặt nha, tuy nhiên Mạc Tranh dám khẳng định, đây tuyệt đối là giả vờ, mà lại giả không được quá lâu, nhưng lúc này nàng mê muội dáng vẻ, lại là thật. Lúc này thì liền đối Tô Mục rất tinh tường Mộ Dung Linh Ngộng, đều là một mặt im lặng biểu lộ. Nàng cũng không có bao nhiêu thần sắc hưng phấn. Hách liên cảnh trình thực lực xác thực cường đại, nhưng hắn là Lâm Lang Đế Quốc, hiện tại tuy nhiên cùng các nàng tổ đội đánh bại rất nhiều đối thủ, nhưng tương lai ngược lại là đối thủ. Mà lại, hách liên cảnh trình lợi hại hơn nữa, nàng cũng sẽ không sinh ra sùng bái tâm tình. Nàng thế nhưng là có thể lên đến phá thiên phong 87 trượng vị trí thiên tài, nàng tin tưởng chỉ cần cảnh giới của nàng đến, nàng thì sẽ không thua bất kỳ người nào bao nhiêu. Nàng biểu lộ bình tĩnh đi xuống lôi đài, đột nhiên thấy được Mạc Tranh. Mạc Tranh, người rốt cục đi ra. Mộ Dung Linh Mộng cùng Mạc Tranh nhẹ gật đầu, cười đối Mạc Tranh nói. Mạc Tranh lúc này cũng không đi, mở miệng nói, ân, ta bế quan một đoạn thời gian, lúc này rảnh rỗi cho nên ra đến xem, không nghĩ tới thấy được đặc sắc nhất chiến. Mộ Dung Linh ngậm mỉm cười, không nói gì thêm, rất hiển nhiên nàng cảm thấy tại Mạc Tranh trước mặt thảo luận Hách Liên cảnh trình, cũng không phải là quá lễ phép sự tình. Tô Mục lúc này cùng Hách Liên cảnh trình cũng đi tới. Nàng nhìn thấy Mạc Tranh, nhất thời ánh mắt sáng lên, lại lấy ra hai cái răng khệnh, mở miệng nói, Mạc Tranh, người rốt cục xuất quan à, tu vi tăng lên sao? Mạc Tranh liếc mắt, thản nhiên nói, tiểu nha đầu phiến tử, ngươi muốn làm cái gì? Tô Mục nghe vậy nhất thời vừa trừng mắt, cắn răng nói, ta đều không gọi tiểu tử ngươi, ngươi làm gì gọi ta tiểu nha đầu phiến tử, ngươi là muốn đòn phải không, có tin ta hay không đánh ngươi? Mạc Tranh nết miệng cười một tiếng, ta chính là muốn nhìn một chút, ngươi là thật đổi tính, vẫn là trang thành ôn nhu như vậy. Tô Mục nghe vậy nhất thời ngẩn người, lúc này mới nghĩ đến bên cạnh còn có Hách Liên cảnh trình đâu, nàng mặt tối sầm, rất muốn phản kích trở về, nhưng cuối cùng không có thật cấp Mạc Tranh dối trở về. Dù sao tại Hách Liên cảnh trình trước mặt, vẫn là muốn bảo trì phía dưới hình tượng. Tuy nhiên trang thành ôn nhu rất mệt mỏi, nhưng cái kia đựng vẫn là muốn trang, đến mức Mạc Tranh tên ghê tầm này, lại muốn vạch trần nàng, thật là đáng đánh đòn, quay đầu lại cùng hắn tính sổ sách. Nàng không để ý tới Mạc Tranh, nói tránh đi, cảnh trình sư huynh, chúng ta bây giờ liền hạt giống thật chiến đội đều đánh bại, ngươi xem xuống lần chúng ta là không phải khiêu chiến một chút từ vũ vi chiến đội. Hách Liên cảnh trình mỉm cười, nhất thời lại để cho Tô Mục lộ ra mê muội biểu lộ, hắn lại lắc đầu nói, hạt giống thật chiến đội, lấy ba người chúng ta thực lực, đã là cực hạn. Nếu như đi khiêu chiến từ vũ vi chiến đội, chúng ta tám thành có thể sẽ thua trận, bọn họ chiến đội ba người cá nhân thực lực tuy nhiên cũng không tính là mạnh, nhưng lại cực kỳ cân đối. Nếu như ta một chọi hai, cũng không có lòng tin có thể nhanh chóng đánh bại bọn họ. Mà hai người các ngươi cảnh giới vẫn là thấp một chút, nếu như đối lên từ vũ vi, rất có thể sẽ trước bị thua. Mà từ vũ vi một khi gia nhập vây công ta, ta cũng sẽ bị thua. Tô Mục cừ một tiếng, rốt cục buông xuống tiếp tục khiêu chiến càng mạnh chiến đội ý nghĩ. Cái này đối Hách Liên cảnh trình sùng bái lại không có yếu bớt, từ vũ vi chiến đội ba người, thế nhưng là tại tinh anh bảng phía trên phân biệt xếp tại thứ tư, thứ sáu, thứ bảy A. Bọn họ cũng là thiên ngữ các ngoại môn một trong mấy người mạnh nhất, nhưng ở Hách Liên cảnh trình trong mắt, các nàng cá nhân thực lực lại không tính rất mạnh, coi như lấy một địch hai, Hách Liên cảnh trình cũng có lòng tin có thể thắng, chỉ là cần thời gian tương đối dài mà thôi. Nàng mở miệng hỏi, cảnh trình sư huynh, giống như ngươi bạch kim đoạn cao thủ, tại Lâm Lang đế quốc cũng không tính đều à. Lâm Lang tông có tinh anh bảng một loại đồ vật sao? Cảnh trình sư huynh ngươi xếp tại vị trí nào? Hách Liên cảnh trình cười cười, mở miệng nói ra, Lâm Lang đế quốc là một cái lập quốc mấy ngàn năm lâu năm đế quốc, mà Lâm Lang tông cũng là Lâm Lang đế quốc duy nhất cựu tinh tông môn, bên trong thiên tài cao thủ vẫn là rất nhiều. Muốn nói tại bạch kim đoạn, lợi hại hơn ta cũng còn có chừng 4-5 cái đi. Lâm Lang tông có ngoại môn tinh anh bảng, nhưng ở Lâm Lang tông kim cương cấp tu sĩ cũng coi là ngoại môn đệ tử, cho nên ta là hàng không đến tinh anh bảng, bất quá chờ ta đến kim cương cấp đỉnh phong, tất nhiên có thể tiến vào tinh anh bảng 10 vị trí đầu, thậm chí vị trí cao hơn. Tô Mục hiểu rõ nhẹ gật đầu, Lâm Lang tông so Hách Liên cảnh trình mạnh bạch kim đoạn tu sĩ, thế mà còn có 4-5 cái. Nhưng cái này tựa hồ vẫn không có để Tô Mục thu hồi mê muội biểu lộ, tựa hồ nàng thích gì vốn cũng không phải là Hách Liên cảnh trình thực lực, mà chính là Hách Liên cảnh trình tiểu bạch kiểm kia một dạng tuấn giật bề ngoài. Mạc Tranh nhịn không được liếc mắt, sau đó cùng Mộ Dung Linh Ngộng liếc nhau một cái. Mạc Tranh có thể nhìn đến, Mộ Dung Linh Ngộng trong mắt bất đắc dĩ, nàng sen môi khẽ nhúc nhích, lại không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền đến, Mạc Tranh lại có thể xem hiểu Mộ Dung Linh Ngộng lại nói cái gì. Tô Mục muội muội chính là như vậy, nhìn đến anh tuấn tu sĩ không rời nổi bước chân. Mạc Tranh im lặng nhẹ gật đầu, không cần Mộ Dung Linh Ngộng giải thích, hắn cũng đã nhìn ra, nếu không lấy Tô Mục thiên phú, làm sao có thể sẽ sùng bái Hách Liên cảnh trình đây. Hách Liên cảnh trình là rất mạnh, nhưng Tô Mục trưởng thành về sau, cùng hắn cùng cảnh giới, Tô Mục sẽ chỉ càng mạnh. Hách Liên cảnh trình cũng là vì phá thiên phong mà đến, hắn hiển nhiên không có lên tới qua phá thiên phong 87 trượng, bằng không hắn đối Mộ Dung Linh Ngộng, Tô Mục thái độ, thì sẽ không là như vậy không mặn không nhạt. Càng làm cho Mạc Tranh ngưng trọng là, Lâm Lang đế quốc bạch kim đoạn tu sĩ bên trong, so Hách Liên cảnh trình mạnh thế mà còn có 4-5 cái. Mà nhìn Hách Liên cảnh trình dáng vẻ, cũng biết hắn không phải là khiêm tốn người, dứt bỏ Hách Liên cảnh trình có khả năng khoe khoang thành phần, Lâm Lang đế quốc mạnh mẽ hơn hắn, rất có thể càng nhiều. Mà cho dù là một cái Hách Liên cảnh trình, đều bị thiên ngữ các ngoại môn đệ nhất cao thủ cơ thừa chí không có lòng tin, có thể nghĩ tiếp xuống võ đạo giao lưu hội, Đông Phạm đế quốc những người này, sẽ như thế nào khó khăn, sẽ bị như thế nào tàn ngược. Khó trách lúc trước Hạc Đồng đối bọn hắn nói, võ đạo giao lưu hội về sau, chỉ sợ bọn họ bên trong một ít người, có khả năng hội bị đả kích đến lòng tin sụp đổ. Phải biết tham gia cái này võ đạo giao lưu hội, cũng không chỉ là Đông Phạm Đế Quốc cùng Lâm Lang Đế Quốc, còn có mặt khác tứ đại đế quốc, ngoại trừ Đông Phạm Đế Quốc là vừa thành lập bên ngoài, còn lại ngũ đại đế quốc đều chí ít có ngàn năm lịch sử, mỗi một cái trong đế quốc đều có cựu tinh tông môn. Mà Lâm Lang Đế Quốc, còn không phải trong lúc này cường đại nhất. Có thể tưởng tượng được nhiều, đến lúc đó võ đạo giao lưu hội, tất nhiên là cao thủ khắp nơi trên đất đi, giống Cơ Thừa Chí dạng này thiên ngữ các ngoại môn đệ nhất cao thủ, rất có thể chỉ là trung đẳng thực lực mà thôi. Mà thiên ngữ các phần lớn đệ tử, cũng chỉ là hạng chót thực lực. Mạc Tranh nhất thời cảm nhận được nhất định áp lực, hắn quyết định trở về tiếp tục bế quan, khoảng cách đến Lâm Lang Đế Quốc còn có 8 ngày, cái này 8 thiên mặc dù không có hoán linh đan có thể dùng, nhưng cũng đầy đủ Mạc Tranh đem tu vi tăng lên tới bạch kim cấp 3 đoạn. Mỗi tăng lên một chút thực lực, đến lúc đó võ đạo giao lưu hội phía trên, mới sẽ không bị người ngược đến thảm hại hơn. Mạc Tranh đối Mộ Dung Linh Mộng nói, ta trở về tiếp tục bế quan, ngươi cũng đi bế quan đi, đối với các ngươi hiện tại tới nói, trọng yếu nhất không phải chiến đấu kinh nghiệm, mà chính là tăng lên cảnh giới. Còn có một số thời gian, hy vọng các ngươi có thể đột phá đến bạch kim một đoạn đi, ta luôn cảm giác, lần này võ đạo giao lưu hội có chúng ta cơ hội xuất thủ. Mộ Dung Linh Mộng nghe vậy ngẩn người, sau đó nhăn đầu lông mày nhẹ gật đầu, ta biết, hôm nay sau đó ta cũng chuẩn bị an tâm trở về bế quan đột phá cảnh giới, ngươi cũng cố lên, nếu quả như thật có cơ hội xuất thủ, hy vọng chúng ta có thể liên thủ, vì Đông Phạm Đế Quốc cầm trận tiếp theo thắng lợi, tuy nhiên, tựa hồ rất khó. Mạc Tranh gật đầu cười, có lẽ cũng không có khó như vậy. Nói xong, Mạc Tranh không tiếp tục cùng Mộ Dung Linh Mộng nói chuyện phiếm, cũng không cùng Tô Mục chào hỏi, đi thẳng phòng khách này, trở về gian phòng của mình bế quan đi. Chương 342, tiến vào Lâm Lang Tông. Lúc này phá không phi chu tầng cao nhất, một cái lớn nhất gian phòng trong phòng khách. Cơ Trường Minh đang ngồi ở bàn trà phía trước, chậm rãi ngâm mùi thơm ngát trà đậm, mà đối diện với hắn thì là Hạ Tuấn, cung kính ngồi đối diện hắn. Các loại Cơ Trường Minh tự thân vì hắn rót đầy, hắn tranh thủ thời gian dùng hai tay đi đón qua. Trừ cái đó ra, ở phòng khách một mặt trên tường, lúc này màn nước ba động, tại màn nước phía trên xuất hiện hình ảnh, chính là Hách Liên Cảnh Trình mang theo Mộ Dung Linh Ngộng, Tô Mục hai nữ, cùng Hạt Giống Thật, Trương Trình Đống, Trịnh Ngọc Minh hình ảnh chiến đấu. Hạc Tuấn cạn uống một hớp về sau, cau mày nói, tiền bối, để cái này Hách Liên Cảnh Trình đi cùng những tiểu tử này đối chiến, có thể hay không đả kích đến tự tin của bọn hắn. Cơ Trường Minh cười nhạt một tiếng, một cái Hách Liên Cảnh Trình mà thôi, cái này đả kích đến tự tin của bọn hắn rồi. Phải biết Lâm Lang Đế Quốc Bạch Kim đoạn tu sĩ bên trong, so Hách Liên Cảnh Trình mạnh tối thiểu còn có 6-7 cái. Nếu là bị Hách Liên Cảnh Trình đả kích, cái kia đụng phải Tô Mộ Bạch, đụng phải Chiến Qua, đụng phải Mộ Vũ Thiến, vậy còn không bị đả kích đến không ngẩng đầu được lên. Đây vẫn chỉ là Lâm Lang Đế Quốc, lại thêm Trường Phong Đế Quốc Đông Lâm Đại Mục, Hình Như Kiếm, đụng phải Kiếm Tần Đế Quốc Hồ Thiên Hoa, Lữ Thu Hàn Nhuận, đụng phải Trần Quang Đế Quốc Phiền Văn Hạo, Châu Đông Vũ, đụng phải Tử Hổ Đế Quốc Tào Tân Tuyết, Giang Sơn Hổ, những người này còn không phải đả kích đến các cổ. Cái này Hạ Tuấn nhất thời im lặng. Cơ Trường Minh tiếp tục cười nói, không có việc gì, thì để bọn hắn trước thụ điểm đả kích, đem tâm tính yên bình lại nói, dù sao lần này chúng ta đi ra, không phải liền là ôm lấy mất mặt tâm thái tới sao. Đầu tiên ngươi tâm tình của ta muốn thả tốt, chúng ta Đông Phạm Đế Quốc vốn chính là vừa thành lập, tại đệ tử bồi dưỡng phía trên so ra kém mấy cái này lâu năm đế quốc, cũng là rất bình thường. Dù sao thua thì thua, thắng thì kiếm lời, không có gì lớn. Tốt ta, ta đã biết. Hạc Tuấn chân thành nói. Cơ Trường Minh nhẹ gật đầu, nhìn lấy Hách Liên Cảnh Trình đồng đội Mộ Dung Linh Mộng cùng Tô Mục, đối Hạc Tuấn nói, ngươi bây giờ đi qua một chuyến, cấp Mộ Dung Linh Mộng, Tô Mục một lần nữa an bài gian phòng, ta muốn các nàng tại tốt nhất tụ linh trận bên trong tu luyện, cho các nàng sung túc linh thạch, đan dược. Tại đến Lâm Lang Đế Quốc thời điểm, ta muốn các nàng đều tăng lên tới Bạch Kim một đoạn đỉnh phong đi, tốt nhất có thể tiến vào cực cảnh, quản chi là cực cảnh nhất trọng cũng tốt. Hạc Tuấn nghe vậy ngẩn người, tiền bối, có cần phải như vậy phải không? Tu vi của các nàng vẫn là quá thấp à, coi như tăng lên tới Bạch Kim một đoạn đỉnh phong, thực lực kia cũng sẽ không so Cơ Thừa Chí cao. Cơ Trường Minh thản nhiên nói, là không thể so với Cơ Thừa Chí cao, nhưng tiềm lực của các nàng so Cơ Thừa Chí tiểu tử kia cao à, mà lại hiện tại cũng chỉ có các nàng còn có chỗ tăng lên. Có lẽ đến lúc đó, hai người bọn họ hội cho chúng ta một kinh hỉ cũng khó nói đâu. Tóm lại ngươi chiếu ta nói đi đi liền tốt. Đúng, ta cái này đi làm. Hạc Tuấn rời đi. Cơ Trường Minh vẫn tại thiền ẩm, nhìn lấy màn nước phía trên hình ảnh, ánh mắt khóa ổn định ở Mạc Tranh trên thân. Khoe miệng của hắn đột nhiên khơi gợi lên đường cong, nói, tiểu tử này, đã bạch kim đoạn A, so với tại đệ tử phong hội phía trên thời điểm. Thực lực có thể mạnh hơn nhiều à, chỉ là không biết có thể làm tới trình độ nào. Ta thế nhưng là rất xem trọng ngươi, tại võ đạo giao lưu hội phía trên, hy vọng ngươi có thể cho ta một kinh hỉ đi. Nói xong, Cơ Trường Minh vung tay lên, màn nước trận pháp biến mất. Mạc Tranh trở lại huyết kiếm thế giới về sau, tiếp tục bế quan đột phá cảnh giới, không có hoán linh đan, nhưng hắn chả có đầy đủ thượng phẩm linh thạch, còn có linh thủy tinh. Hắn tốc độ tu luyện, vẫn như cũ không chậm. Hách Liên cảnh trình cho Mạc Tranh rất lớn áp lực, một mình hắn liền đem chương trình đóng, Trịnh Ngọc Minh hai người chính diện đánh bại, Mạc Tranh đối lên Hách Liên cảnh trình, không có bất kỳ cái gì lòng tin có thể thủ thắng. Đương nhiên, giữ cho không bị bại thì rất nhẹ nhàng. Bất quá lần này Mạc Tranh mục tiêu, không chỉ có riêng là giữ cho không bị bại, hắn muốn giành thắng lợi. Vô luận đem đối mặt đối thủ là người nào, Mạc Tranh lần này đều phải cố gắng đi tranh thủ thắng lợi, hắn đã không còn là hoàng kim cấp tiểu tu sĩ. Tuy nhiên cùng bạch kim cấp đỉnh phong Hách Liên cảnh trình không cách nào so sánh được, vẫn là kém rất nhiều cảnh giới, nhưng muốn thắng hắn, tựa hồ cũng không phải rất khó, chỉ cần tiến vào bạch kim cấp 3 đoạn là đủ rồi. Tại tăng lên cảnh giới đồng thời, Mạc Tranh cũng không có quên tu luyện vũ kỹ. Tỏa Long Thương thức thứ nhất Thương Xuất Như Long, Mạc Tranh đã tu luyện đến tiếp cận đại thành cảnh giới, chỉ cần lại nhiều một ít chiến đấu, hẳn là có thể tiến vào đại thành cảnh giới. Tới 3 thức Lâm Trận Ma Thương, ngược lại là Mạc Tranh tu luyện được tốt nhất một thức. Linh Thuẫn, linh phần 2 thức, để Mạc Tranh phòng ngự thực lực, vượt qua bất kỳ bạch kim đoạn tu sĩ, lấy thực lực của hắn bây giờ, sử dụng Lâm Trận Ma Thương, cho dù là vừa tiến vào kim cương cấp tu sĩ, Mạc Tranh cũng có thể tự tin giữ cho không bị bại. Mà bây giờ Mạc Tranh muốn làm, cũng là tu luyện Tỏa Long Thương thức thứ 2 Thương Lâm Đạn Vũ, đây là một chiêu kéo dài không dứt thương pháp, một khi thi triển thì có vô cùng tận biến hóa, trực tiếp đem khống chế đấu pháp dung nhập vào thương pháp bên trong, một khi để Mạc Tranh cầm tới ưu thế, cầm thi triển Thương Lâm Đạn Vũ, đối thủ đem rất khó lại thoát khỏi. Lâm Trận Ma Thương chủ phòng ngự, Thương Lâm Đạn Vũ chủ chiến đấu áp chế, mà Thương Xuất Như Long thì sẽ cho ra đối thủ một kích chí mạng. Đem Tỏa Long Thương cái này ba thức đều nắm giữ lời nói, Mạc Tranh đối chiến phong cách liền đi ra. Phòng, quấn, áp chế, giết. Lâm Trận Ma Thương để cho mình giữ cho không bị bại, Thương Lâm Đạn Vũ quấn lấy đối thủ, từ từ đem áp chế, đợi đến cơ hội xuất hiện, dùng Thương Xuất Như Long kết thúc chiến đấu. Chỉ là thực lực không cao hơn Mạc Tranh quá nhiều, cái kia đem rất khó thoát khỏi hắn một bộ này công kích. Thời gian, thì dưới tình huống như vậy từ từ trôi qua, không ngừng Mạc Tranh đang bế quan. Mộ Dung Linh Ngộng cùng Tô Mục cũng bế quan. Các nàng dùng đến cấp 7 tụ linh trận, dùng đến thượng phẩm linh đan, ngũ phẩm hoán linh đan, tu luyện của các nàng hoàn cảnh, so Mạc Tranh cũng mảy may đều không kém. Mà tu luyện của các nàng thiên phú, có thể so sánh Mạc Tranh cái này lậu đấu chi thể mạnh đến mức quá đều. Mạc Tranh tuy nhiên tại Phá Thiên Phong 90 trượng lưu danh, đền bù lậu đấu chi thể đại bộ phận vấn đề, nhưng tu luyện tốc độ cũng liền cùng một cái bình thường lục tinh thiên tài không sai biệt lắm mà thôi. Mà các nàng lại là thật sự cựu tinh thiên tài, cho dù ở cựu tinh thiên tài bên trong đều là mạnh nhất một trong, vô hạn tiếp cận cùng tuyệt thế thiên tài. Mà các nàng, cũng đồng dạng tại Phá Thiên Phong 87 trượng lưu danh. Tại tư nguyên không thua Mạc Tranh tình huống dưới, các nàng tốc độ tăng lên so Mạc Tranh chỉ nhanh không chậm. 10 ngày sau, Phá Không Phi Chu đã tiến nhập Lâm Lang Đế Quốc, đồng thời tới gần Lâm Lang Tông chỗ. Qua một ngày nữa, Phá Không Phi Chu liền sẽ hạ xuống tại Lâm Lang Tông bên trong. Mà lúc này Mạc Tranh tại 3 ngày trước đó liền đã đột phá đến bạch kim cấp 3 đoạn. Thời gian kế tiếp hắn vững chắc tu vi của mình, chuyên tâm tu luyện lên Thương Lâm Đạn Vũ đến, thẳng đến xuất quan thời điểm, Thương Lâm Đạn Vũ cũng rốt cục tiểu xong rồi. Mạc Tranh thật dài thở phào một hơi, lấy thực lực của hắn bây giờ, cần phải đủ để ứng phó đồng dạng tình huống. Mà lại võ đạo giao lưu hội tiến hành gần 2 tháng, ban đầu chỉ là giao lưu một loại, đến 1 tháng sau mới sẽ bắt đầu tỉ thí, luận bàn, cho nên hắn còn có thời gian đi vào bước. Mà lúc này Mộ Dung Linh Ngộng, Tô Mục hai người, tiến bộ thì so Mạc Tranh nhanh hơn. Các nàng không ngừng thuận lợi đột phá đến bạch kim một đoạn, càng đem linh lực tăng lên tới tiếp cận một đoạn đỉnh phong trình độ, chỉ cần tu luyện một đoạn thời gian nữa, liền có khả năng tiến vào cực cảnh. Thực lực của các nàng cũng lớn tăng một đoạn. Mạc Tranh rời khỏi phòng, các nàng cũng xuất quan, còn có nửa ngày thời gian liền đến Lâm Lang Tông. Nếu như không có Hách Liên cảnh trình, thiên ngữ các những thứ này bạch kim đoạn đệ tử, lúc này khẳng định sẽ rất là hưng phấn. Không kịp chờ đợi muốn đại biểu Đông Phạm Đế Quốc, cùng đế quốc khác thiên tài đọ sức một phen. Nhưng lúc này, hưng phấn cũng không có xuất hiện tại bọn hắn trên mặt, ngược lại là thật sâu ngưng trọng. Mộ Dung Linh Mộng cùng Tô Mục bế quan về sau, Hách Liên cảnh trình chỉ có thể lần nữa cùng người đơn đấu, mà lần này Cơ Thừa Chí rốt cục nhịn không được xuất thủ, nhưng hắn ra tay lại không có thu hoạch được một phen thắng lợi. Tuy nhiên cũng không có bị thua, nhưng tất cả quan sát một trận chiến này người đều biết, Cơ Thừa Chí bị Hách Liên cảnh trình chế trụ. Muốn không phải Cơ Thừa Chí dùng ra cùng Mạc Tranh không sai biệt lắm phòng ngự công pháp, sử dụng Mạc Tranh Mài Vương chiến thuật, chỉ sợ cũng bị Hách Liên cảnh trình cấp đánh bại. Cơ Thừa Chí thế nhưng là thiên ngữ các tinh anh bảng đệ nhất, ngoại môn đệ nhất người. Liên hắn đều không phải là Hách Liên cảnh trình đối thủ, đại biểu Đông Phạm Đế quốc xuất chiến mọi người, tại lần này 6 đại đế quốc võ đạo giao lưu hội phía trên, còn có hy vọng sao? Mỗi người đều lộ ra rất nặng nề, đối tương lai rất là bi quan. Tuy nhiên không biết Hoàng Kim đoạn, Kim Cương đoạn tình huống, nhưng muốn đến cũng sẽ không sai biệt lắm, cùng với những cái khác ngũ đại đế quốc cao thủ ở giữa, còn có chênh lệch không nhỏ. Theo ban đầu không thèm để ý chút nào, càng về sau thần sắc ngưng trọng, tại đến bây giờ bi quan, chỉ là qua một tháng thời gian mà thôi, cũng chỉ là một cái Hách Liên cảnh trình xuất thủ mà thôi. Phá Không Phi Chu tiến nhập Lâm Lang Tông phạm vi, ngay tại hướng Lâm Lang Tông bên ngoài đỗ Phá Không Phi Chu địa phương hạ xuống đi, tất cả mọi người đi tới bong tàu. Lâm Lang Đế quốc thế nhưng là lấy Lâm Lang Tông mà mệnh danh, mà Lâm Lang Tông cũng là Lâm Lang Đế quốc chân chính người cầm quyền, Lâm Lang Tông đế vương đều cần Lâm Lang Tông tông chủ đồng ý mới có tư cách trở thành đế vương. Thiên ngữ các coi như cực kỳ bao la, có 108 tu luyện phòng, còn có còn lại một số sân phòng, chính thức chiếm diện tích mấy trăm cây số, thực tế khống chế 5000 cây số phạm vi. Nhưng cùng Cựu Tinh Tông môn Lâm Lang Tông so ra, Thiên ngữ các thì kém hơn quá nhiều. To lớn Lâm Lang Tông là từ 9 đầu to lớn sơn mạch tạo thành, như là 9 con rồng lớn chiếm cư tại bằng phẳng trên mặt đất, linh khí nồng đậm đến phóng lên tận trời. Nhìn đến Lâm Lang Tông như thế nguy nga hùng vĩ hình ảnh, Đông Phạm Đế quốc mọi người lần nữa cảm giác trong lòng cảm giác nặng nề. Ầm ầm. Phá Không Phi Chu rốt cục hàng xuống dưới, lúc này vẫn chỉ là Lâm Lang Tông bên ngoài, thế nhưng nồng đậm linh lực đã so Thiên ngữ các tốt nhất linh địa cũng không kém. Mỗi hô hít một hơi, tựa hồ tu vi đều có một chút tăng lên. Đều đứng ngốc đứng, cùng ta đi xuống đi, nhớ kỹ, chúng ta Đông Phạm Đế quốc là vừa vặn thành lập, mà Lâm Lang Đế quốc cũng đã tồn tại ngàn năm, chúng ta so với bọn hắn kém một chút cũng là bình thường, chúng ta chỉ là đến học tập, đến trao đổi, về sau chúng ta Đông Phạm Đế quốc, chưa hẳn thì so Lâm Lang Đế quốc kém. Hạc Tuấn nghiêm túc nói xong, sau đó mang theo bao quát Mạc Tranh ở bên trong 33 cái bạch kim đoạn tu sĩ, đi xuống Phá Không Phi Chu, bước lên Lâm Lang Tông đất này. Chương 343, bốn bảng thần khí. Bạch kim đoạn đệ tử xuống, kim cương đoạn cùng hoàng kim đoạn đệ tử, cũng đều rất nhanh hạ Phá Không Phi Chu. Bọn họ tựa hồ không có gặp được Hách Liên cảnh trình đối thủ như vậy, cho nên trên mặt đại bộ phận là đúng Lâm Lang Tông bao la hùng vĩ giật mình cùng rung động, không có quá nhiều đả kích cùng bí quan. Mà Cơ Trường Minh, tại biến mất sau một tháng, cũng rốt cục xuất hiện. Hắn nhàn nhạt nhìn mọi người liếc một chút, mở miệng nói, kim cương đoạn đệ tử đi theo ta, đệ tử khác tự do hoạt động đi. Tự do hoạt động. Mạc Tranh bọn người ngây ra một lúc. Cơ Trường Minh tựa hồ biết bọn họ đang suy nghĩ gì, cười nói, tại tự do hoạt động trước đó, đi trước chỗ ở của các ngươi dàn xếp lại, Lâm Lang Tông người hội mang các ngươi đi qua, sau đó muốn làm gì thì làm gì đi, nhớ kỹ làm chuyện gì trước đó muốn nhiều suy nghĩ, không muốn ném Đông Phạm Đế quốc mặt. Nói xong, Cơ Trường Minh cũng không để ý tới bọn họ, mang theo kim cương đoạn đệ tử rời đi. Hạc Tuấn giải thích nói, 6 đại đế quốc giao lưu hội, không có các ngươi tưởng tượng nghiêm túc như vậy, Lâm Lang Tông phân ra một khu vực, cung cấp võ đạo giao lưu hội sử dụng, các ngươi tại trong khu vực này có thể tự nhiên hoạt động, đụng phải đế quốc khác đệ tử, có thể đi lên giao lưu luận bàn một chút, nhưng nhớ kỹ nhất định muốn kiềm tốn. Còn có, Lâm Lang Tông những địa phương khác các ngươi cũng có thể đi, nhưng Lâm Lang Tông thì chưa hẳn có thể bảo chứng an toàn của các ngươi. Tóm lại phía trước một tháng thời gian, ngoại trừ có hạn mấy lần gặp mặt giao lưu hội, thời gian khác các ngươi tự nhiên an bài, nếu có giao lưu hội thời điểm, sẽ thông báo cho các ngươi đi tham dự. Chiến đấu chân chính luận bàn, hội tại một tháng sau bắt đầu. Hạc Tuấn nói xong, cũng không lên tiếng nữa. Mà lúc này, mấy người mặc Lâm Lang Tông đệ tử phục sức thanh niên, hướng lấy bọn hắn đón. Tại mấy cái này đệ tử chỉ huy dưới, Mạc Tranh đám người đi tới một chỗ rộng lớn trong hạp cốc, là hai đầu to lớn sơn mạch ở giữa hình thành hẻm núi lớn. Tên là Theo Gió Cốc. Cái này Theo Gió trong cốc, có một cái phường thị đồng dạng khu nhà, nhưng lại so phổ thông phường thị càng bao la hơn. Mà cái này Theo Gió Cốc, cũng là Lâm Lang Tông đưa ra đến, cần làm 6 đại đế quốc võ đạo giao lưu hội sử dụng, đến lúc đó 6 đại đế quốc tham gia võ đạo giao lưu hội đệ tử, đều sẽ ở tại Theo Gió trong cốc, thuận tiện giao lưu. Mà lúc này Theo Gió Cốc, lại có vẻ cực kỳ an tĩnh, rất hiển nhiên còn lại tứ đại đế quốc đệ tử đều còn không có đổi tới. Chỉ có một ít Lâm Lang Tông bên ngoài môn tử đệ, làm tự nguyện người ở bên trong hoạt động người. Nếu như Mạc Tranh bọn người có cái gì không hiểu, hoặc là muốn đi nơi nào, bọn họ hội tiến hành chỉ điểm. Thiên ngữ các 33 cái bạch kim đoạn đệ tử, được an bài tại một cái sân rất lớn bên trong, cho dù là mộ cổ thành La Gia Đại Viện, đều không có viện này to lớn. Chỉ là ở lại 33 người mà thôi, tự nhiên cực kỳ nhẹ nhõm. cơ hồ tất cả mọi người tại dàn xếp lại về sau, đều rời đi viện tử, Tam Lưỡng Thành đàn tại theo gió trong cốc đi dạo lên. Cái này theo gió trong cốc linh lực cực kỳ nồng đậm, tựa như là bố trí tụ linh trận đồng dạng, nhưng cái này cũng không có gì tốt đi dạo, dù sao đế quốc khác đệ tử còn chưa tới. Mạc Tranh, chúng ta cùng đi Lâm Lang Tông khu vực khác đi xem một chút đi. Mộ Dung Linh Mộng mở miệng nói ra. Mạc Tranh không do dự, nhẹ gật đầu, coi như Mộ Dung Linh Mộng không nói, Mạc Tranh cũng sẽ đi Lâm Lang Tông đi dạo một vòng, hắn lại là lần đầu tiên đi vào Cửu Tinh Tông môn, đương nhiên muốn đi nhìn một chút. Linh Mộng tỷ, ngươi gọi hắn làm cái gì? Ta muốn gặp cùng Cảnh Trình sư huynh nói tốt, hắn cũng là Lâm Lang Tông đệ tử, hắn hội mang bọn ta đi Lâm Lang Tông đi dạo một chút. Tô Mục hừ hừ nói. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, tiểu nha đầu phiến tử, chúng ta thế nhưng là một cái chiến đội, chẳng lẽ ngươi cho rằng Hách Liên Cảnh Trình mới là theo ngươi một cái chiến đội? Hắn sẽ giúp ngươi đi chiến đấu. Hừ, ta ngã hy vọng là Cảnh Trình sư huynh cùng ta một cái chiến đội, dạng này chúng ta tối thiểu còn có thể thu được một hai trận thắng lợi, theo ngươi một cái chiến đội, thật sự là... Được rồi, mang theo ngươi cái này vương hữu, chúng ta không bị người ngược thảm mới là lạ. Tô Mục hừ hừ nói, Hách Liên Cảnh Trình không ở nơi này, nàng cũng không dùng ngụy trang thành mê muội. Mạc Tranh nhún nhún vai, kỳ thật ta cũng không muốn theo ngươi một cái chiến đội, quá kéo chân sau, Hách Liên Cảnh Trình đều không di chuyển được ngươi, ta nhìn ta cũng quá sức. Tốt tốt, các ngươi hai cái tại sao lại ở Mỹ rồi? Đều chờ ồn ào, chúng ta nếu là một cái chiến đội, cái kia vô luận là thắng vẫn thua, đều không muốn trước nội bộ mâu thuẫn, muốn đoàn kết lại. Các ngươi hai cái đều nói ít đi một câu. Đi thôi, chúng ta cùng đi Lâm Lang Tông nhìn xem. Mộ Dung Linh Mộng chỉ có thể bất đắc dĩ bắt đầu khuyên can. Ai muốn cùng hắn đoàn kết? Hừ hừ, đoàn kết cũng vô dụng, còn không phải thua, hắn cho là hắn là Cảnh Trình sư huynh a. Tô Mục lại lẩm bẩm một câu. Mạc Tranh cấp Mộ Dung Linh Mộng một bộ mặt, không tiếp tục đối chọi gay gắt trở về. Ba người rời đi theo gió cốc, mới vừa đi tới theo gió cốc cửa, một cái tuấn giật bóng người liền người nhẹ nhàng mà đến. Không phải Hách Liên Cảnh Trình là ai? Vừa nhìn thấy Hách Liên Cảnh Trình, Tô Mục lập tức đổi một bộ dáng, lộ ra hai khỏa đáng yêu răng nẻo, một bộ tiểu mê muội gặp được thần tượng bộ dáng. Cảnh Trình sư huynh, Tô sư muội, Mộ Dung sư muội, vị này là? Hách Liên Cảnh Trình vừa cười vừa nói, sau đó nhìn Mạc Tranh. Không giống nhau Mạc Tranh nói chuyện, Tô Mục thì vội vàng nói, Cảnh Trình sư huynh, ngươi đừng để ý tới hắn, hắn cũng là một cái cho đủ số, đến Lâm Lang Tông thấy chút việc đời mà thôi. Chúng ta đi thôi, Lâm Lang Tông chỗ nào đáng giá đi dạo một chút ta. Hách Liên Cảnh Trình nghe vậy, cũng không có quá để ý, trực tiếp không để mắt đến Mạc Tranh. Đối Tô Mục nói, Lâm Lang Tông rất lớn, nhưng nói muốn đáng giá đi dạo địa phương. Vậy phải xem các ngươi muốn đi dạo cái gì. Lâm Lang Tông hết thể có 450.000 đệ tử, cùng một cái thành thị nhỏ cũng kém không nhiều, bên trong không thiếu gì cả, có thể giao dịch phường thị, còn có sàn bán đấu giá, cùng mỗi ngày đều có vô số người đi tìm người so tài sân thi đấu các loại. Đúng rồi, Lâm Lang Đế Quốc bốn bảng thần khí, cũng tại Lâm Lang Tông bên trong, là Lâm Lang Tông tông chủ, dùng đại pháp lực, trực tiếp theo Ngọc Đẹp Thành chuyển tới. Tô Mục nhất thời ánh mắt sáng lên, Cửu Tinh Tông môn cũng là Cửu Tinh Tông môn, có thể so sánh Bát Tinh Tông môn thiên ngữ các đặc sắc nhiều, thế mà liền phường thị, buổi đấu giá đều có, thậm chí ngay cả bốn bảng thần khí đều chuyển tới. Tô Mục nhất thời không biết, cái kia đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong đi dạo một chút. Cuối cùng vẫn là Mộ Dung Linh Mộng nói. Chúng ta đi trước bốn bảng thần khí xem một chút đi, ta cũng rất lâu không có đi xem qua bốn bảng thần khí, không biết Tiềm Long bảng cùng Địa bảng bài danh, có phải hay không lại đổi mới. Hách Liên Cảnh Trình cười nói, không chỉ đổi mới, mà lại đổi mới hơn phân nửa, vậy chúng ta trước hết đi bốn bảng thần khí đi, sau đó đi phường thị nhìn xem, có thể hay không đụng phải điểm đồ tốt, lúc buổi tối sẽ có một buổi đấu giá, đến lúc đó chúng ta cũng đi xem một chút, nghe nói có không ít đồ tốt đấu giá. Còn sân thi đấu? Về sau có nhiều thời gian đi qua, thời gian kế tiếp các ngươi cũng có thể đi sân thi đấu, cùng Lâm Lang Tông các đệ tử luận bản, sân thi đấu có khiêu chiến lôi đài, nếu như có thể liên tục thắng được nhiều chẳng, có thể là có không ít khen thưởng đây. Nói xong, Hách Liên Cảnh Trình mang theo Tô Mục, Mộ Dung Linh Ngộng, cùng giống như là thừa ra Mạc Tranh, cùng một chỗ hướng về bốn bảng thần khí đi đến. Đối với bốn bảng thần khí, Mạc Tranh sớm có muốn đi xem. Chỉ là Đông Phạm Đế Quốc bốn bảng thần khí, tại Đông Phạm thành lớn nhất hoạch tâm vị trí. Mạc Tranh một mực không có cơ hội đi qua, lúc này đến xa xôi Lâm Lang Đế Quốc, ngược lại có thể nhìn thấy bốn bảng thần khí. Thiên, địa, nhân, Tiềm Long bốn bảng, cũng là bốn bảng thần khí. Cái này bốn bảng thần khí là làm sao tới, không ai có thể nói được rõ ràng, chỉ biết là mỗi một cái đế quốc tại thành lập thời điểm, đế quốc thủ đô nội thành, liền sẽ có bốn bảng thần khí đột nhiên vụt lên từ mặt đất. Bốn bảng thần khí, cũng là đế quốc biểu tượng. Một cái vương quốc thực lực cường đại tới đâu, chỉ cần không có bốn bảng thần khí, vậy liền chỉ là một cái vương quốc, không thể được xưng là đế quốc, cũng sẽ không bị người tán thành. Đông Phạm đế quốc, cũng là bốn bảng thần khí buông xuống về sau, mới chậm rãi bị chung quanh đế quốc chỗ công nhận. Thiên, địa, nhân, tiềm long, cái này bốn bảng thần kỳ, phía trên hội bài xuất toàn bộ huyền vương đại lục cao thủ bài danh. Trong đó thiên bảng bài danh trăm người, mỗi một cái đều là nhập thánh trở lên cường giả, nhưng là nghe nói thực lực không bằng phong hào vương giả, liền cái này trên thiên bảng một chữ đều thấy không rõ lắm. Mà địa bảng bài danh ngàn người, đều là các đại đế quốc phong hào vương giả thực lực bài danh. Mà nhân bảng bài danh vạn người, cũng là phong hào vương giả phía dưới tu sĩ thực lực thứ hạng. Đến mức tiềm long bảng, càng thêm đặc thù một chút, lấy tiềm lực bài danh, cái này tiềm lực nói không phải thiên phú giá trị, mà là một loại phức tạp hơn đồ vật, là có thể tăng lên. Có thể tại tiềm long bảng phía trên lưu danh, tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Đây chính là huyền vương đại lục mấy trăm cái đại đế quốc tổng bài danh, tiềm long bảng chỉ hàng vạn người, nhưng cho dù là có thể tại tiềm long bảng xếp tại 10.000 tên tu sĩ, cũng tuyệt đối là siêu việt cựu tinh thiên tài tồn tại. Lâm Lang Tông là từ 9 đầu to lớn sơn mạch mà tạo thành, như là 9 đầu bản long, bên trong tam điểu, bên ngoài 6 đầu, vây thành hai cái to lớn tròn. Mà bốn bảng thân khí, ngay tại Lâm Lang Tông lớn nhất vị trí trung tâm. Tâm. Lâm Lang Tông quá khổng lồ, bốn tốc độ của con người đều không chậm, nhưng cũng đi suốt 2 canh giờ, mới rốt cục theo gió cốc đi tới Lâm Lang Tông trung tâm vị trí. Còn ngăn cách mấy ngàn trượng khoảng cách, Mạc Tranh liền thấy bốn cái ngăm đen to lớn thạch trụ, trực trùng vân tiêu vụt lên từ mặt đất. Chỉ nhìn cái kia uy thế, Mạc Tranh cũng có chút líu lưới. Cái này bốn bảng thần khí mỗi một cây thạch trụ, đều so vọng hải phong còn có cao đến trắng kiện. Đi thẳng đến bốn bảng thần khí phụ cận, Mạc Tranh mới cảm nhận được cái này bốn bảng thần khí to lớn, quả thực như chọc trời phong đồng dạng, có một bộ phận thậm chí trên tầng mây. Mạc Tranh nhìn lấy lớn nhất xung quanh một cái thạch trụ, căn này thạch trụ to lớn nhất, nhưng phía trên lại không có cái gì. Mạc Tranh biết, cái này chỉ sợ sẽ là thiên bảng. Tu vi của hắn quá thấp, căn bản là nhìn không ra trên thiên bảng có đồ vật gì, nghe nói mặt trên ghi chép 100 cái cường đại nhất nhập thánh cường giả, cũng không biết đều là người nào. Mạc Tranh đem ánh mắt rời thiên bảng, lại không có đi xem địa bảng cùng người bảng, mà chính là trực tiếp nhìn về phía tiềm long bảng. Cái này tiềm long bảng, gần so với thiên bảng nhỏ một chút, so địa bảng, nhân bảng đều muốn cự lớn không ít, cái này cũng đại biểu cho tiềm long bảng, so địa bảng cùng người bảng đều trọng yếu hơn. Mà Mạc Tranh ánh mắt, trực tiếp khóa chặt tại phía trên nhất mấy cái tên. Xếp tại thứ hai tên hắn hết sức quen thuộc, Mục Vô Tuyết. Chương 344, Vương Tiểu Nha. Hơn một năm trước kia, Mạc Tranh vừa nghe nói bốn bảng thần khí thời điểm, Mục Vô Tuyết còn xếp tại tiềm long bảng thứ ba. Nhưng chỉ vẹn vẹn hơn một năm nhiều thời gian, Mục Vô Tuyết ngay tại tiềm long bảng phía trên tiến thêm một bước, trở thành tiềm long bảng thứ hai, cố gắng tiến lên một bước. Mạc Tranh hít sâu một hơi, cũng không có quá kinh ngạc. Dù là Mục Vô Tuyết cường đại tới đâu, tiềm lực lại cao hơn, Mạc Tranh cũng sẽ không buông tha cho siêu việt Mục Vô Tuyết ý nghĩ. Mục Vô Tuyết là tiềm long bảng thứ hai, Mạc Tranh lúc này ngược lại là rất ngạc nhiên, ai sẽ là tiềm long bảng đệ nhất, hắn ánh mắt phía trên rời, thấy được cái kia tiềm long bảng đệ nhất. Sau đó Mạc Tranh thì sửng sốt. Vương Tiểu Nha. Mạc Tranh nhìn đến cái tên này, nhịn không được trợn mắt hốt mồm. Cái này cùng hắn tại Phá Thiên Phong 90 trượng, nhìn đến cái kia Vương Tiểu đàn tên, quả thực có cựu thành tương tự, một dạng kỳ hoa. Một dạng làm cho người ta không nói được lời nào. Ngay tại Mạc Tranh hoài nghi cái này Vương Tiểu Nha cùng Vương Tiểu Đản là cùng một người thời điểm, Mạc Tranh lại tại tiềm long bảng phía trên thấy được Vương Tiểu Đản tên, đẩy ngã ý nghĩ của hắn. Chỉ thấy Vương Tiểu Đản tên cũng thật cao treo ở tiềm long bảng phía trên nhất khu vực, xếp tại số 28 vị. Cái bài danh này, tựa hồ cùng Vương Tiểu Nha, một vô tuyết chênh lệch rất lớn, nhưng phải biết tiềm long bảng thế nhưng là có 10.000 cái bài danh, thấp nhất đều là cựu tinh thiên tài bên trong tối cường giả. Cái này 10.000 cái tiềm long đệ tử, mỗi một cái chênh lệch cũng không lớn. Mà có thể tại tiềm long bảng xếp tại số 28, cái này đã đầy đủ biến thái. Vương Tiểu Đản, Vương Tiểu Nha. Mạc Tranh sâu nhớ kỹ ở hai cái danh tự này, chỉ sợ cả đời này, hắn cũng sẽ không quên hai cái này kỳ hoa gia hỏa, cũng không biết hai người này là quan hệ như thế nào. Nhưng Mạc Tranh cảm thấy, không phải huynh muội cũng là tỷ đệ. Mà có thể xuất hiện tại tiềm long bảng phía trên, cũng nói tuổi của bọn hắn không lớn. Tuyệt đối sẽ không vượt qua 40 tuổi. Bởi vì tiềm long bảng, chỉ hàng 40 tuổi phía dưới tu sĩ trẻ tuổi. Mạc Tranh tiếp tục xem tiềm long bảng, rất nhanh hắn lại thấy được một cái cực kỳ tên quen thuộc. Cái tên này xuất hiện, để Mạc Tranh nhịn không được khẽ giật mình, sau đó lâm vào nhớ lại bên trong. Trì Tuyết Phủ. Không sai, Trì Tuyết Phủ tên xuất hiện ở tiềm long bảng phía trên, tại thứ 36 vị trí bên trên. Trì Tuyết Phủ không hề nghi ngờ, là một cái tuyệt thế thiên tài, nàng vốn hẳn nên ở vào vị trí cao hơn mới đúng, nhưng đừng quên Chỉ Tuyết Phủ niên kỷ so Mạc Tranh đại 2-3 tuổi, nàng thẳng đến 18 tuổi thời điểm, mới tiến vào thanh đồng đoạn. Nói cách khác, nàng cùng với những cái khác những cái kia vừa ra đời, liền bắt đầu bị cao thủ điều giáo bồi dưỡng tuyệt thế thiên tài so sánh, bỏ qua rất nhiều thời gian tu luyện. Nàng có thể xếp tới vị trí này, đã 10 phần không tệ. Chờ sau này tu vi của nàng từ từ tới, tên của nàng lần khẳng định sẽ còn lần nữa tăng lên. Mà Mạc Tranh lại không có tại Tiềm Long bảng phía trên tìm tới Bạch Ngọc Liêu Tinh tên, cái này không phải là bởi vì tiềm lực của hắn không đủ, mà là bởi vì Tiềm Long bảng còn không có cảm ứng được nàng. Có lẽ, nàng còn tại cùng Mộ Dung Ba Lan tại tu luyện đi. Các loại Bạch Ngọc Liêu Tinh chính thức đi ra sông sáo, tên của nàng cũng khẳng định sẽ xuất hiện tại Tiềm Long bảng phía trên, thậm chí so Chỉ Tuyết Phủ cao hơn một chút. Trừ cái đó ra, Mạc Tranh đem Tiềm Long bảng 10.000 cái tên đều quét một lần, lại cũng không có thấy hắn tên quen thuộc. Nói cách khác, hắn đụng phải thiên tài bên trong, ngoại trừ Mộc Vô Tuyết cùng Chỉ Tuyết Phủ, thế mà lại không có người có tư cách leo lên Tiềm Long bảng, bao quát Hách Liên Cảnh Trình, Mộ Dung Linh Mộng cùng Tô Mục, đều không tại Tiềm Long bảng phía trên. Mạc Tranh không có để ý, cái này Tiềm Long bảng thế nhưng là toàn bộ Huyền Vương Đại Lục bài danh, Huyền Vương Đại Lục hơn 100 cái đại đế quốc, hắn bất quá chỉ đi qua Đông Phạm Đế Quốc, Lâm Lang Đế Quốc cũng không quen, có thể tại Tiềm Long bảng phía trên đụng phải hai cái người quen biết, mà lại đều xếp tại 50 vị trí đầu bên trong, cái này đã đầy đủ biến thái. Mạc Tranh bắt đầu chăm chú đem Tiềm Long bảng phía trên 10.000 cái tên đều ghi xuống, về sau hắn khẳng định có cơ hội đụng phải Tiềm Long bảng phía trên thiên tài. Đối với nhân bảng cùng địa bảng, Mạc Tranh đồng dạng không có buông tha. Tiềm Long bảng bài danh vạn người, nhân bảng bài danh vạn người, lại thêm địa bảng bài danh ngàn người, cũng bất quá là 21.000 cái tên mà thôi, cùng linh dược bách khoa toàn thư cái kia mấy triệu linh dược các loại thuộc tính so ra, điểm ấy trí nhớ lượng thật sự là cái gì cũng không tính, rất nhanh liền đều nhớ kỹ. Mà lúc này, Mộ Dung Linh Mộng cùng Tô Mục cũng tướng tứ bảng thần khí nhìn một lần. Mộ Dung Linh Mộng cảm khái nói, Tiềm Long bảng phía trên bài danh, sắc thực thay đổi rất lớn một bộ phận, gần nhất xuất hiện thiên tài cũng không tránh khỏi nhiều lắm. Tô Mục hừ hừ nói, đáng giận, thế mà còn là không có có tên của chúng ta, Linh Mộng tỷ, cái này Tiềm Long bảng căn bản nhất điểm thì không chuyên nghiệp, không phải vậy làm sao lại không có tên của chúng ta. Hách Liên Cảnh Trình nhịn không được cười lên, hắn cũng không rõ ràng hai người thiên phú, mở miệng nói, cái này Tiềm Long bảng thế nhưng là thống kê hơn 100 cái đại đế quốc tất cả 40 tuổi trở xuống thiên tài bài danh, mỗi cái đại đế quốc cũng chỉ có không đến 100 người mà thôi, muốn lên bảng nói nghe thì dễ, nhưng Tô Mục muội muội không cần lo lắng, có lẽ tiếp qua mấy năm liền đi tới. Tô Mục cười một tiếng. Mộ Dung Linh Mộng nói như vậy, chỉ cần đi vào 4 bảng thần khí 10 vạn cây số trong vòng thì nhất định sẽ bị 4 bảng thần khí cảm ứng được, chúng ta không có đi lên, nói rõ tiềm lực của chúng ta còn chưa tới. Tiềm lực cùng thiên phú có quan hệ, nhưng lại không phải là tuyệt đối quan hệ, chúng ta có lẽ là còn thiếu một chút cơ duyên đi. Tô Mục bất mãn nói, chẳng lẽ những cái kia lên Tiềm Long bảng người, đều là có cơ duyên người. Cái nào có nhiều như vậy cơ duyên a? Mộ Dung Linh Mộng cười nói, Huyền Vương Đại Lục lớn như vậy, cơ duyên khắp nơi đều có, về sau chúng ta thêm ra đi một chút, chắc chắn sẽ có cơ hội đụng phải. Được rồi, ta đã biết Linh Mộng tỷ. Đối cảnh Trình Sư Huynh, Lâm Lang Tông nhưng có Bạch Kim Đoạn Tu Sĩ tiến nhập Tiềm Long bảng. Hội tham gia lần này võ đạo giao lưu hội à? Tô Mục đối Hách Liên Cảnh Trình hỏi. Hách Liên Cảnh Trình cười nói, đương nhiên là có. Đây, là cái nào? Tô Mục kích động hỏi. Hách Liên Cảnh Trình chỉ Tiềm Long bảng nửa phần dưới nói, Tiềm Long bảng thứ 7.500 tên, Tô Mộ Bạch. Hắn cũng là Lâm Lang Tông leo lên Tiềm Long bảng Bạch Kim Đoạn Tu Sĩ, thực lực rất mạnh, ta đối lên hắn, không có bất kỳ cái gì thắng cơ hội. Còn có Tiềm Long bảng thứ 9.645 tên, chiến qua. Đồng dạng là một cái mạnh đến biến thái Bạch Kim Đoạn cao thủ. Hai người bọn họ, cũng là Lâm Lang Tông Bạch Kim Đoạn leo lên Tiềm Long bảng hai người, ngoại trừ Bạch Kim Đoạn bên ngoài, tại Kim Cương Đoạn bên trong Tiềm Long bảng nhận thua lại có càng nhiều. Trên thực tế Kim Cương Đoạn 30 người, cơ hồ đều là Tiềm Long cao thủ trên bảng, cho nên, ta cũng liền không đồng nhất một cùng các ngươi giới thiệu. Tô Mục có chút liễu lưới, Lâm Lang Tông thế mà có nhiều người như vậy leo lên Tiềm Long bảng. Mà bọn họ Thiên Ngữ Các, lại một cái đều không có, trong này chênh lệch thật sự là quá lớn. Kim Cương Đoạn 30 người, cơ hồ đều là Tiềm Long bảng. Tô Mục bắt đầu là Thiên Ngữ Các Kim Cương Đoạn cao thủ mặc nghiệm, chỉ sợ bọn họ mới thật sự là không có phần thắng chút nào, hoàn toàn bị treo lên đánh, một thắng khó cầu. Nàng hít sâu một hơi, lại tiếp tục hỏi, cái kia Cảnh Trình Sư Huynh, tham gia lần này võ đạo giao lưu hội còn lại tứ đại đế quốc đệ tử, còn có Tiềm Long bảng phía trên sao? Đương nhiên là có. Hơn nữa còn không ít. Hách Liên Cảnh Trình xác định nói. Trước tiên nói Trường Phong Đế Quốc, Trường Phong Đế Quốc Bạch Kim Đoạn cũng có hai người đệ tử leo lên Tiềm Long Bảng, một cái tên là Đông Lâm Đại Mục, bài danh hơn 7.000, một cái khác gọi là Hình Như Kiếm, bài danh hơn 8.000. Sau đó là Kiếm Tần Đế Quốc, Kiếm Tần Đế Quốc Hồ Thiên Hoa, Lữ Thu Hàn nhuận hai cái Bạch Kim Đoạn đệ tử, cũng tiến nhập Tiềm Long Bảng, đều tại 7-8.000 bài danh. Mà lợi hại nhất là Trần Quang Đế Quốc, Bạch Kim Đoạn hết thể có 4 người leo lên Tiềm Long Bảng, theo thứ tự là Phiền Văn Hạo, Châu Đông Vũ, Trần Bồi Bồi, Thi Vũ Đình 4 người, trong đó Phiền Văn Hạo bài danh tối cao, tiến nhập trước 5.000. Cuối cùng là Tử Hổ Đế Quốc, Tử Hổ Đế Quốc Bạch Kim Đoạn đệ tử bên trong, chỉ có 2 người tiến nhập Tiềm Long Bảng, nhưng 2 người này, lại có thể là lần này võ đạo giao lưu đại hội bên trong, lợi hại nhất 2 người, bọn họ theo thứ tự là Giang Sơn Hổ cùng Tào Tân Tuyết. Giang Sơn Hổ tại Tiềm Long Bảng phía trên bài danh, tiến nhập 200 người đứng đầu, mà Tào Tân Tuyết cũng tại hơn 1.000 tên vị trí, có thể nói là cực kỳ khủng bố, tại Bạch Kim Đoạn bên trong không có mấy người so với bọn hắn bài danh cao hơn. Hách Liên Cảnh Trình nói lời này lúc, có chút mơ hồ hâm mộ, nhưng bị hắn ẩn tàng rất khá. Mà Tô Mục đã cứng họng. Một cái võ đạo giao lưu hội, vẹn vẹn Bạch Kim Đoạn bên trong, thì có nhiều người như vậy tiến nhập Tiềm Long Bảng. Ngoại trừ Đông Phạm Đế Quốc bên ngoài, còn lại Ngũ Đại Đế Quốc lại có 12 cái Tiềm Long Bảng cao thủ. Đây vẫn chỉ là Bạch Kim Đoạn, Kim Cương Đoạn bên trong nhiều, tổng cộng 180 cái tham gia võ đạo giao lưu đại hội Kim Cương Đoạn tu sĩ, chỉ sợ cũng có hơn 100 cái Tiềm Long Bảng. Quá kinh khủng. Vốn là Tô Mục lấy vì thiên phú của mình không tệ, còn có chút kiêu ngạo tâm tư, lúc này hoàn toàn thu liễm. Thiên phú của nàng là cao, nhưng cao hơn nàng không phải là không có, ngược lại không chỉ là một cái hai cái, người ta thiên phú không so nàng thấp, cảnh giới lại cao hơn nàng, nàng còn có gì đáng tự hào. Người kia bảng đâu? Phải chăng có rất nhiều nhân bảng cao thủ cũng tham gia võ đạo giao lưu hội? Tô Mục tiếp tục hỏi. Hách Liên Cảnh Trình gật gật đầu, nhân bảng là phong hào vương giả trở xuống cao thủ bài danh, cũng chính là kim cương cấp đỉnh phong, ta đoán chừng, 6 đại đế quốc tham gia võ đạo giao lưu hội kim cương đoạn cao thủ, ngoại trừ Đông Phạm Đế Quốc có một bộ phận không có lên nhân bảng, những người khác đều tại nhân bảng. Dù sao, nhân bảng hàng vạn người, mỗi cái đế quốc không sai biệt lắm có 100 người bảng danh ngạch, mà tham gia kim cương đoạn vũ nói giao lưu hội danh ngạch, mỗi cái đế quốc cũng chỉ có 30, nếu như ngay cả nhân bảng đều không phải là, vậy khẳng định không có tư cách, đại biểu đế quốc tham gia kim cương đoạn võ đạo giao lưu hội. Cũng chính là Đông Phạm Đế Quốc vừa mới cất bước, cho nên kém một chút. Tô Mục triệt để bó tay rồi, nàng đã không muốn hỏi lại, rõ ràng là nhận lấy 10.000 điểm đả kích. Nàng hiện tại chỉ cảm thấy, lần này võ đạo giao lưu hội quá biến thái, thì coi như các nàng cùng Hách Liên Cảnh Trình tạo thành chiến đội, thật liền có thể cầm xuống mấy cái phen thắng lợi sao. Trừ phi là cùng Đông Phạm Đế Quốc chiến đội giao thủ còn tạm được. Nàng cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì hạt đồng, cơ trưởng Minh một lần lại một lần nói. Bọn họ lần này tới tham gia võ đạo giao lưu hội, cũng là đến mất mặt. Nhiều cao thủ như vậy, có thể không mất mặt sao? Tô Mục bắt đầu cầu nguyện Đông Phạm Đế Quốc cũng không muốn một phen thắng lợi đều lấy không được, nói như vậy nàng làm Đông Phạm Đế Quốc đệ tử, cũng sẽ trên mặt không ánh sáng, bị đả kích. Đi thôi, ta mang các ngươi đi phường thị nhìn xem, hy vọng có thể đụng phải điểm đồ tốt. Hách Liên Cảnh Trình nói đến. Chương 345, Lâm Lang Phường Thị. Mặc Tranh cùng Mộ Dung Linh Ngộng. Tô Mục tại Hách Liên Cảnh Trình chỉ huy dưới, rời đi 4 bảng thần khí, hướng về Lâm Lang Tông phường thị mà đi. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới một mảnh to lớn trên đất trống, cái này đất trống bị một cái cự đại trận pháp bao phủ, bên trong lít nha lít nhít đều là một số cửa hàng nhỏ, cùng một số bày hàng vỉa hè tu sĩ. Hách Liên Cảnh Trình giải thích nói, Lâm Lang Tông bên trong phường thị, cũng không so bất kỳ chỗ nào phường thị kém, ở chỗ này chỉ cần là tu sĩ cần phải dùng đến tư nguyên, đều có thể dùng Lâm Lang Tông điểm cống hiến. Hoặc là linh thạch mua được. Thất, bát giai linh dược, hoặc là lục phẩm, thất phẩm linh đan, cùng cấp 6 linh vật, cấp 7 linh vật, thậm chí là cấp 7, bát giai linh sủng, tại cái này trong phường thị đều có thể tìm được, chỉ cần phụ nổi tiền. Tô Mục nhất thời có chút líu lưỡi. Hách Liên Cảnh Trình nói những thứ này đều là một số hiếm có đồ vật, tại Đông Phạm Đế Quốc nghĩ ra được một kiện, cũng không biết đi nơi nào tìm, nhưng ở Lâm Lang Tông phường thị, thế mà đều có thể tìm được. Đương nhiên, cũng không là lúc nào đều có thể tìm tới. Phải xem vật khí, chỉ có thể nói những vật này từng tại cái này trong phường thị xuất hiện qua, Hách Liên Cảnh Trình cũng là thổi điểm châu, dù sao hắn cảm thấy mấy người cũng sẽ không mua những cái kia hiếm có đồ vật. Nhưng Mạc Tranh sau khi nghe lại là ánh mắt sáng lên, mở miệng nói, ở chỗ này có cấp 7 linh dược 5 điệp tuyết liên sao. Hách Liên Cảnh Trình nghe vậy ngẩn người, mở miệng nói, cái này cũng không biết, đến đi hỏi một chút, cái này trong phường thị có một tin tức thẩm tra chỗ, có thể thẩm tra trong phường thị đang bán có đồ vật gì. Mỗi lần thẩm tra chỉ cần một cái linh thạch. Trung phẩm linh thạch, quên nói, ở chỗ này giao dịch chỉ có thể dùng trung phẩm linh thạch hoặc lấy thượng, hạ trung phẩm linh thạch là không thu. Tô Mục cùng Mộ Dung Linh Mộng lần nữa có chút líu lưỡi, chỉ là tra một tin tức mà thôi, thế mà liền muốn thu một cái trung phẩm linh thạch, đây cũng quá đắt. Nhưng Mạc Tranh lại không quan tâm chỉ là một cái trung phẩm linh thạch, hắn mở miệng nói, tin tức kia thẩm tra chỗ ở đâu? Có thể hay không mang ta tới nhìn xem? Hách Liên Cảnh Trình cười nói, đương nhiên không có vấn đề, chúng ta cái này liền đi qua. Rất nhanh, bốn người liền đi tới một cái cực kỳ rộng lớn kiến trúc bên trong, kiến trúc này bị chia làm mười mấy cái phòng nhỏ, người tới lui nhóm tiến vào nguyên một đám gian phòng. Hiển nhiên, đều là một số không thiếu tiền, lại không nguyện ý phiền phức, trực tiếp dùng linh thạch đổi tin tức tu sĩ. Mạc Tranh đi vào một cái phòng, Tô Mục bọn người thế mà cũng đi theo vào, Mạc Tranh cũng không để ý, nhìn lấy trong phòng một cái bạch kim cấp tu sĩ. Người muốn mua gì đồ vật? Một cái trung phẩm linh thạch có thể thẩm tra một lần, vô luận thẩm tra đến có không có vật ngươi cần, tổng thể không lui khoản. Cái này bạch kim cấp tu sĩ mở miệng nói ra. Mạc Tranh xuất ra một cái trung phẩm linh thạch giao cho tu sĩ này, mở miệng nói, giúp ta thẩm tra một chút, có không có 5 điệp tuyết liên tại bán. Tu sĩ này thu linh thạch, nhất thời tại trước người hắn một cái trận khí phía trên thao tác, một lát sau hắn ngẩng đầu, nói, thẩm tra hoàn tất, lúc này Lâm Lang Phường Thị, không có bất kỳ cái gì cửa hàng tại bán 5 điệp tuyết liên, bao quát những cái kêu bày hàng vỉa hè, đều không có 5 điệp tuyết liên đang bán. Mạc Tranh có chút thất vọng, xem ra 5 điệp tuyết liên thật rất thưa thớt, thì liền Lâm Lang Tông Phường Thị, đều không có bán. Mạc Tranh lại ném cho tu sĩ một cái linh thạch, mở miệng nói, cái kia sẽ giúp ta tra một chút, có hay không cao phẩm chất lò luyện đan bán. Tốt nhất là lục phẩm trở lên. Nghe Mạc Tranh, tu sĩ này cùng Tô Mục bọn người khẽ giật mình. Người hay là luyện đan sư? Tô Mục nghi ngờ nói. Mạc Tranh lười nhác trả lời. Tô Mục liếc mắt, liền muốn trực tiếp cấp Mạc Tranh dỗi trở về, nhưng nhìn đến bên người Hách Liên Cảnh Trình, nàng nết miệng cấp cưỡng ép nhìn xuống. Mộ Dung Linh Mộng lại mở miệng nói, Mạc Tranh, ngươi muốn cao như vậy giai lò luyện đan làm cái gì? Nếu như ngươi muốn luyện tập luyện đan thuật, cũng không cần như vậy lò luyện đan tốt, mua cái tam phẩm, tứ phẩm thì đầy đủ dùng thời gian rất lâu. Lục phẩm đan lô, quá mắc đi, có chút không đáng. Mạc Tranh cười nói, không có việc gì, ta thì hỏi một chút, nếu quả thật nếu như mà có, ta mua cũng là đưa người. Mấy người cũng không có hoài nghi Mạc Tranh, chỉ coi Mạc Tranh là muốn cầu một cái cao phẩm luyện đan sư giúp đỡ luyện chế đan dược, cho nên chuẩn bị mua một cái đan lô đưa tiễn. Rất nhanh cái kia bạch kim tu sĩ liền trả lời nói, thẩm tra hoàn tất, bây giờ tại Lâm Lang Phường Thị, hết thảy có 6 cửa hàng lại bán lục phẩm đan lô, nếu như ngươi cần vị trí, ta có thể tịch thu cho ngươi. Còn có một cái bày hàng vỉa hè tu sĩ tại bán lục phẩm đan lô, tại 75 số vị trí, bất quá ta không xác định hắn là không đã rời đi, nếu như ngươi muốn mua, đến tranh thủ thời gian. Mạc Tranh gật gật đầu, Lâm Lang Phường Thị xác thực lợi hại, thế mà có nhiều như vậy lục phẩm đan lô tại bán, nhưng hắn lại tiếp tục hỏi, chỉ có lục phẩm đan lô sao? Không có thất phẩm đan lô. Mạc Tranh lo lắng lục phẩm đan lô, lấy hắn hiện tại luyện đan thuật tốc độ tăng lên, cũng không bao lâu. Cho nên nếu như có thể, Mạc Tranh hy vọng có thể mua một cái thất phẩm đan lô, cái kia tối thiểu đầy đủ Mạc Tranh dùng thật nhiều năm, một mực dùng đến trúc nguyên cảnh đi. Bạch Kim tu sĩ lắc đầu, Lâm Lang Phường Thị cũng không có thất phẩm lò luyện đan lại bán, nếu quả thật có, cũng nhìn đến đưa đến buổi đấu giá đi, ta cho ngươi tra một chút buổi đấu giá có không có đi. Nói xong, hắn trực tiếp tra lên, rất nhanh mở miệng nói, số ngươi cũng may, tối hôm nay buổi đấu giá, vừa tốt có một kiện thất phẩm lò luyện đan đấu giá, giá quy định 500 thượng phẩm linh thạch. 500 thượng phẩm linh thạch. Tô Mục lên tiếng kinh hô, nàng tuy nhiên xuất sinh không tệ, nhưng cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua 500 thượng phẩm linh thạch, chớ đừng nói chi là dùng 500 thượng phẩm linh thạch đi mua cái gì. Nàng thầm nói, bất quá là thất phẩm lò luyện đan mà thôi, làm sao muốn đắt như vậy. Hách Liên Cảnh Trình cười nói, đây chỉ là giá quy định mà thôi, lấy suy đoán của ta, tối thiểu cần 800-900 thượng phẩm linh thạch mới có thể mua được cái này thất phẩm đan lô. Ta nhìn Mạc Tranh sư đệ vẫn là mua một cái lục phẩm đan lô đi. Lục phẩm cùng thất phẩm giá cả chênh lệch rất lớn, dù sao lục phẩm là luyện đan đại sư, mà thất phẩm đã là luyện đan tông sư. 600 lò luyện đan, đại khái chỉ cần mười mấy mai thượng phẩm linh thạch, thậm chí càng ít một chút. Coi như thế, cũng rất quý giá được không? Mười mấy mai thượng phẩm linh thạch ra. Tô Mục im lặng nói. Mạc Tranh lại không có để ý, với hắn mà nói 800-900 mai thượng phẩm linh thạch, hiện tại cũng rất khó tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, mà hắn lúc này huyết kiếm thế giới, còn có mấy vạn thượng phẩm linh thạch. Hắn mở miệng nói, đa tạ báo cho, buổi tối ta sẽ đi buổi đấu giá nhìn xem. Mạc Tranh nghĩ nghĩ, lần nữa xuất ra một cái trung phẩm linh thạch hỏi, ta còn muốn thẩm tra một chút, trong phường thị có không có cấp 7, hoặc là cấp 8 linh vật bán. Tốt nhất là lừa thưa có một ít. Tô Mục lúc này cũng nhịn không được nữa mắt trợn trắng, cấp 7, cấp 8 linh vật vốn là rất hiếm có được không? Mà lại tiểu tử ngươi có phải hay không không đem linh thạch làm linh thạch? Tận dùng linh thạch hỏi một số ngươi mua không nổi đồ vật. Ngươi có phải hay không cảm thấy cảnh trình sư huynh trước đó mà nói là khoác lác, cho nên ngươi muốn chứng minh trong phường thị căn bản không có nhiều như vậy đồ tốt, ngươi cái này người nội tâm làm sao như thế nhỏ hẹp, như thế tà ác. Mạc Tranh thản nhiên nhìn Tô Mục liếc một chút, nhỏ hẹp chính là ngươi. Sau đó, Mạc Tranh không thèm để ý hắn, chờ lấy bạch kim cấp tu sĩ đáp án, Mạc Tranh cho tiền, vô luận là thẩm tra cỡ nào thật không thể tin đồ vật, hắn đều phải giúp Mạc Tranh. Hắn rất mau trở lại đáp, cấp 7, cấp 8 linh vật sắc thực so sánh hy hữu, vừa mới có một cái cấp 7 linh vật bị giao dịch đi, lúc này đã không có, bất quá tại tối nay buổi đấu giá phía trên, sẽ có một khối cấp 8 linh vật đấu giá, chỉ là cụ thể là cái gì ta không rõ ràng, giá quy định 5 thiên thượng phẩm linh thạch. 5.000. Tô Mục chấn kinh, thất phẩm lò luyện đan mới 500, làm sao bát phẩm linh vật trực tiếp thì tăng lên giá gấp 10 giá trị. Cái kia cấp 9 linh vật, chẳng phải là muốn 50.000 thượng phẩm linh thạch. Trên thực tế, buổi đấu giá qua cấp 9 linh vật, ngay lúc đó giá sau cùng là 150.000. Tô Mục nói không ra lời. Mạc Tranh không có để ý Tô Mục, hắn đạt được mình muốn tin tức, không tiếp tục hỏi thăm. Mấy người khác đều không có muốn hỏi một chút để ý tứ, nhất thời đều từ trong phòng lui đi ra. Lúc này khoảng cách buổi tối buổi đấu giá còn sớm, Hách Liên cảnh trình mở miệng nói, mọi người tách ra dạo chơi đi, sau 2 canh giờ tại cửa chính chỗ tập hợp, ta mang các ngươi đi buổi đấu giá. Ta cảm thấy tại phường thị mua đồ, mua cái gì không trọng yếu nhất chính là đi dạo quá trình này, tựa như tầm bảo mở dạng, hy vọng mọi người có thể có thu hoạch. Tô Mục nhanh chóng gật đầu, dường như rất đồng ý Hách Liên cảnh trình, còn khinh bỉ nhìn Mạc Tranh liếc một chút. Tô Mục đối Hách Liên cảnh trình nói, cảnh trình sư huynh, ta đi chung với ngươi đi dạo đi. Tốt à, cái kia Mộ Dung sư muội, thì xin nhờ Mạc Tranh huynh chiếu cố một chút, kỳ thật trong phường thị cấm đoán tranh đấu, cho nên cũng không có nguy hiểm gì. Cái kia chúng ta sau 2 canh giờ gặp. Nói xong, Hách Liên cảnh trình mang theo Tô Mục hướng về phường thị phía đông mà đi. Mộ Dung Linh Mộng nhìn lấy Mạc Tranh, nói, chúng ta hướng tây vừa đi đi, bên kia là bảy hàng vỉa hè địa phương, chúng ta đi dạo chơi nhìn. Mạc Tranh nhẹ gật đầu, cùng Mộ Dung Linh Mộng cùng một chỗ hướng về phía tây mà đi. Mạc Tranh chăm chú tra xét chung quanh quầy hàng đang bán đồ vật, phát hiện cái này Lâm Lang phường thị quy cách xác thực rất cao, cơ bản không có cái gì cấp 3 phía dưới đồ vật đang bán. Mạc Tranh đột nhiên tại một cái trước gian hàng ngừng lại, chỉ thấy quầy hàng phía trên, có chút 10 cái lớn chừng quả đấm đen nhánh vấn đề. Thứ này Mạc Tranh rất tin tưởng, bởi vì lúc này hắn huyền căn cơ đài, cũng là dùng thứ này làm. Thiên tinh sa. Thiên tinh sa chỉ có tại thai nghén đỉnh cấp linh vật tiên cách tinh tiên chỉ phụ cận mới có tồn tại, là vô cùng tốt trở thành huyền căn cơ đài linh vật. Chỉ là những ngày này tinh sa cùng Mạc Tranh khác biệt, Mạc Tranh thiên tinh sa, thế nhưng là tại tiên linh trong ao ngâm qua, mang theo một tia tiên cách tinh đạo vận. Mà những ngày này tinh sa, cũng chỉ là phổ thông thiên tinh sa mà thôi. Ngay cả như vậy, những ngày này tinh sa vẫn như cũ là cấp 6 linh vật, là cực kỳ tốt huyền chi thụ cơ đài tài liệu. Phổ thông tu sĩ đột phá đến kim cương cấp thời điểm, dùng những ngày này tinh sa như vậy đủ rồi, Mạc Tranh nghĩ đến vu gia chỗ lấy không cách nào để thăng làm ngũ tinh tông môn, không phải là bởi vì thiên tài đệ tử không đủ, mà là bởi vì tư nguyên không đủ, không cách nào tìm tới đầy đủ cấp 6 linh vật. Để thành viên gia tộc trở thành kim cương cấp tu sĩ. Mạc Tranh chuẩn bị đem những ngày này tinh sa mua lại, các loại hồi Đông Phạm Đế quốc thời điểm, đưa cho Vu Lăng Nguyệt. Hắn mở miệng đối lao bản nói, những thứ này hắc vấn đề bán thế nào? Chương 346, mua sắm. Tiểu huynh đệ, đây chính là cấp 6 linh vật, không phải cái gì hắc vấn đề. Lao bản im lặng nói ra. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, xem ra người lao bản này cũng không biết, những thứ này nhưng thật ra là thiên tinh sa. Chỉ là từ phía trên linh lực ba động, cảm giác đây là cấp 6 linh vật mà thôi. Dù sao thiên tinh sa thế nhưng là cực kỳ hiếm có đồ vật, cũng chính là huyền ảnh hồ loại kia có truyền thừa ký ức, mới có thể đem nhận ra. Mà những ngày này tinh sa, tuy nhiên cũng là cấp 6 linh vật, nhưng cũng so phổ thông cấp 6 linh vật phải tốt hơn nhiều, dù cho không thể chịu nổi so cấp 7 linh vật, cũng không kém là bao nhiêu. Hắn nhàn nhạt đối lao bản nói, vậy ngươi biết đây là cái gì ư? Lao bản nhất thời không có cách nào trả lời, nói lầm bầm. Liền xem như hắc vấn đề, bọn họ cũng là cấp 6 linh vật. Mạc Tranh cười nhạt nói, cho nên ta hỏi ngươi, những thứ này hắc vấn đề bán thế nào a? Ta lại không phủ nhận bọn họ là cấp 6 linh vật, ngươi ra cái giá, ta muốn mua lại tới. Lão bản rỗi ra 5 ngón tay, nói, 50 mai thượng phẩm linh thạch, hoặc là 5.000 Lâm Lang Tông điểm cống hiến. Mạc Tranh nghe vậy hiểu rõ, nguyên lai Lâm Lang Tông 100 điểm cống hiến, thì tương đương với một cái thượng phẩm linh thạch a, cái này điểm cống hiến thật đúng là đầy đủ đáng tiền. Hắn mở miệng nói, cái này mặc dù là cấp 6 linh vật, nhưng ngươi liền nó là cái gì đều nói không nên lời, cũng không cảm thấy ngại bán 50 mai thượng phẩm linh thạch giá cả. Đây đã là tương đối tốt cấp 6 linh vật giá tiền. Vậy ngươi có thể ra bao nhiêu? Lão bản cũng có chút do dự. Trên thực tế hắn đạt được những ngày này tinh xa đã không ngừng thời gian, nhưng là một mực đều không bán được, bởi vì hắn không nói ra đây là cái gì, cũng không có người nhận biết. Ngoại trừ linh lực ba động là cấp 6 bên ngoài, thấy thế nào đều là một cái bình thường hắc vấn đề mà thôi. Mạc Tranh thản nhiên nói, 30 mai thượng phẩm linh thạch. Lão bản do dự một chút, cau mày nói, ngươi cái này chém vào cũng quá độc các ca. Ít nhất 40 mai, thiếu một mai đều không được. Mạc Tranh lắc đầu, thì 30 mai. Ngươi muốn là bán, vậy ta trực tiếp trả tiền, ta cũng chỉ là mua về nghiên cứu một chút là cái gì mà thôi, nói không chừng còn muốn nện trong tay. Ngươi cái này, không được, 35 mai. Lão bản có chút đau lòng nói. Như vậy đi lão bản, chúng ta cũng không có kẻ mặc cả, ngươi nơi này hết thảy có 12 cái, ta ra 300 mai thượng phẩm linh thạch toàn mua. Mạc Tranh đột nhiên nói đến. Hắn nói xong lão bản cũng là giật mình, kinh ngạc nói, ngươi toàn mua. Mạc Tranh gật gật đầu, sư phụ ta là một cái luyện khí sư, ngươi những vật này nhìn không ra là cái gì, có lẽ tài liệu còn có thể giá trị ít tiền, cho nên ta mua về để sư phụ nhìn xem, ta chỉ có 300 mai thượng phẩm linh thạch, ngươi nếu là không chịu bán quên đi, ta còn sợ mua về bị sư phụ ta mang đây. Nói xong, Mạc Tranh làm bộ như muốn rời đi. Lão bản tranh thủ thời gian gọi lại Mạc Tranh, chờ một chút, ngươi thật toàn mua 300 mai thượng phẩm linh thạch. Mạc Tranh gật gật đầu. Lão bản nhất thời tính lên trường đến, những ngày này tinh xa nhưng thật ra là hắn hoa 200 mai thượng phẩm linh thạch thu lại, bán thật lâu đều không bán đi, vốn cho rằng muốn nện ở trong tay chính mình, Mạc Tranh nguyện ý hoa 300 mai thượng phẩm linh thạch mua lại, hắn tương đương còn kiếm lời 100 mai thượng phẩm linh thạch. Đủ. Hắn nhất thời cười ha hả nói, không có vấn đề, 300 mai thượng phẩm linh thạch thành giao. Mạc Tranh đem trang lấy 300 mai thượng phẩm linh thạch chữ vật giới chỉ giao cho lão bản, chiếc nhẫn kia là hắn theo La Gia cao thủ trên thân lấy được, đã bị trống rỗng. Lão bản đem chữ vật giới chỉ bên trong thượng phẩm linh thạch chuyển rời đến chiếc nhẫn của mình bên trong, cười hì hì đem giới chỉ trả lại Mạc Tranh. Chỗ tốt như vậy là người khác không nhìn thấy song phương giao dịch hắn mức, miễn cho có ít người lòng mang tham nghiệm. Mạc Tranh đem 12 mai thiên tinh sa thu lại, tiếp tục tại trong phường thị bắt đầu đi dạo. Lúc này một mực tại Mạc Tranh sau lưng không có mở miệng Mộ Dung Linh Ngộng, sắc mặt có chút quái dị. Mạc Tranh thế mà dùng 300 mai thượng phẩm linh thạch, mua 12 mai cấp 6 linh vật. 300 mai thượng phẩm linh thạch, nghe tựa hồ không nhiều, trên thực tế lại hoàn toàn không phải như thế, vậy tương đương 30.000 mai trung phẩm linh thạch, tương đương với 3 triệu hạ phẩm linh thạch. Dạng này một coi là, có phải hay không đã cảm thấy rất nhiều. Một cái bình thường tứ tinh gia tộc, cả năm thu nhập, có mấy ngàn mai trung phẩm linh thạch cũng không tệ rồi. Còn muốn gánh vác một đại gia tộc chi tiêu hàng ngày cùng con cháu tài nguyên tu luyện, hàng năm có thể giữ xuống linh thạch cực ít. Đây cũng là vì cái gì, tứ tinh gia tộc muốn tăng lên vì ngũ tinh gia tộc, khó khăn như vậy nguyên nhân. Mà 300 mai thượng phẩm linh thạch, coi như đối một cái ngũ tinh gia tộc tới nói, đều là một khoản tiền lớn, là rất khó lấy ra con số. Mà Mạc Tranh, hời hợt không có không đau lòng liền lấy ra tới. Liền xem như Mộ Dung Linh Mộng cái này thất tinh gia tộc con cháu đích tôn, lại là trong gia tộc đệ nhất thiên tài, đều chưa từng có qua tay qua nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch. Nàng đối Mạc Tranh đột nhiên có chút hiếu kỳ lên. Mạc Tranh nhưng không biết Mộ Dung Linh Mộng đang suy nghĩ gì, hắn tiếp tục tại trong phường thị đi dạo. Chỉ là vật gì khác, cũng không còn cách nào nhập Mạc Tranh mắt. Mà Mộ Dung Linh Mộng cũng không có muốn mua bất kỳ vật gì ý tứ, bồi tiếp Mạc Tranh tại trong phường thị đi dạo, rất nhanh liền đi qua hơn một canh giờ. Mà lúc này, Mạc Tranh đột nhiên nhìn đến trên một sạp hàng, lại có một gốc bát giai linh dược Tĩnh Thủy Liên Hoa. Cái này Tĩnh Thủy Liên Hoa là một loại rất kỳ lạ bát giai linh dược, sinh trưởng điều kiện cực kỳ hà khắc, cần tại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ba động trong nước sinh trưởng. Một khi cái kia nước có một tia ba động, tỉ như bị gió thổi lên nếp may, hoặc là có một giọt mưa nước, một giọt đất cắt lọt vào đi, kinh khởi gọn sóng, cái kia Tĩnh Thủy Liên Hoa thì nhất định sẽ khô héo. Nhưng là, hà khắc như vậy sinh trưởng hoàn cảnh, đổi thành còn lại linh dược, chỉ sợ sớm đã tuyệt chủng. Nhưng Tĩnh Thủy Liên Hoa không có. Không chỉ có không có ngược lại có không ít, bởi vì Tĩnh Thủy Liên Hoa sinh trưởng tốc độ quá nhanh, cơ hồ chỉ cần 10 năm liền có thể thành thủ. Mà thành quen về sau, sẽ bắt đầu 8 đóa liên hoa, mỗi một đóa liên hoa hoàn toàn thành thục sau liên đồng bên trong, chí ít hội có vài chục mai hạt giống. Đủ loại nguyên nhân tạo thành, Tĩnh Thủy Liên Hoa tuy nhiên sinh trưởng hà khắc, nhưng lại cũng không thưa thớt, giá cả cũng không quý. Đồng dạng bát giai linh dược, cùng bát giai linh vật không sai biệt lắm, đó là lấy mấy ngàn thượng phẩm linh thạch tính giá, nhưng Tĩnh Thủy Liên Hoa giá cả lại cùng cấp 7 linh dược tương đương, cũng chính là mấy trăm mai thượng phẩm linh thạch mà thôi. Tuy nhiên đây cũng là một cái cực kỳ đắt đỏ giá tiền, người bình thường căn bản mua không nổi, nhưng Mạc Tranh mua được a. Mà lại cái này Tĩnh Thủy Liên Hoa với hắn mà nói, thật sự là quá hữu dụng. Cái này gốc Tĩnh Thủy Liên Hoa đã hoàn toàn thành thục, mang theo 8 cái liên bổng, mỗi một cái liên bổng bên trong đều có mấy chục quả hạt giống. Mạc Tranh chỉ cần đem những thứ này hạt giống, tại huyết kiếm thế giới bên trong tìm một chỗ gieo xuống, có thị linh hầu chiếu cố, Mạc Tranh tin tưởng những thứ này hạt giống cũng có thể trở thành lớn lên. Mà huyết kiếm thế giới còn có gấp 12 lần thời gian gia tốc, Tĩnh Thủy Liên Hoa 10 năm sinh trưởng chu kỳ, tại huyết kiếm thế giới bên trong 1 năm như vậy đủ rồi. 1 năm về sau, Mạc Tranh đại khái cũng đến bạch kim cấp cực cảnh. Khi đó, hắn thì cần đại lượng bát giai linh dược đi luyện chế phá giới linh đan, Mạc Tranh đang vì đi nơi nào làm nhiều như vậy bát giai linh dược mà nhức đầu, không nghĩ tới lại đụng phải Tĩnh Thủy Liên Hoa. Mạc Tranh không chút do dự, dùng 800 mai thượng phẩm linh thạch giá cả, đem cái này gốc Tĩnh Thủy Liên Hoa cấp ra mua, thậm chí đều không có làm sao có kẻ mặc cả. Mua Tĩnh Thủy Liên Hoa về sau, Mạc Tranh lập tức đem đưa vào huyết kiếm thế giới, giao cho thị linh hầu đi quản lý. Mà lúc này Mạc Tranh sau lưng Mộ Dung Linh Ngộng, lần nữa chấn kinh. Mạc Tranh lại xuất ra 800 mai thượng phẩm linh thạch, đi mua một gốc bát giai linh dược, Mạc Tranh đến cùng là có bao nhiêu giàu có. Hắn thậm chí cũng không hề giảm giá. Tuy nhiên bát giai linh dược bán cái giá này, sắc thực xem như rẻ nhất, nhưng đây cũng quá không đem linh thạch làm linh thạch ra. Mạc Tranh bình thường ngoại trừ cùng Tô Mục muội muội tranh cãi, đều không làm sao nói, cũng không thế nào thích biểu hiện mình, Mộ Dung Linh Ngộng hoàn toàn không biết, Mạc Tranh lại là một cái phú hảo. Mạc Tranh đạt được Tĩnh Thủy Liên Hoa về sau, rất là vui vẻ, hắn đối Mộ Dung Linh Ngộng nói, Linh Ngộng sư muội, ngươi có gì thích đồ vật muốn mua sao? Ta đưa ngươi. Mộ Dung Linh Ngộng ngây ra một lúc, sau đó tranh thủ thời gian lắc đầu, không, không cần, ta không có gì muốn mua. Nói xong, nàng có chút bối rối săn thái dương tóc rối bời. Mạc Tranh cũng không để ý, cười nói, nếu như coi trọng cái gì nói cho ta biết, hôm nay ta cao hứng, có thể đưa ngươi một kiện cấp 72 bên tùy ý đồ vật. Cấp 7. Mộ Dung Linh Ngộng kinh hô, bất luận một cái nào cấp 7 đồ vật, cái kia đều chí ít cần mấy trăm miếng thượng phẩm linh thạch, Mạc Tranh lại còn nói có thể đưa nàng một kiện cấp 7 đồ vật. Nàng có chút không quá lý giải, Mạc Tranh hào phóng như vậy, cái này có chút lớn mới đến quá mức. Nhưng lúc này, nàng còn thật không có gì muốn mua, cho nên vẫn lắc đầu một cái. Mạc Tranh cũng không thèm để ý, mang theo Mộ Dung lệnh hướng gió phường thị đi ra ngoài. Hắn xác thực thật cao hứng, đạt được Tĩnh Thủy Liên Hoa, tương đương với giải quyết hắn một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Rất nhanh, hai canh giờ đã đến, Mạc Tranh cùng Mộ Dung Linh Ngộng cũng đúng giờ đi tới phường thị ngoài cửa lớn, lúc này Hách Liên Cảnh Trình cùng Tô Mục đã tại chờ lấy bọn họ. Tô Mục lúc này trong tay vướt vướt một kiện cây châm kia đồ vật, trên mặt tất cả đều là vui vẻ thần sắc. Nhìn đến Mộ Dung Linh Ngộng, nàng lập tức lao đến, kéo lại Mộ Dung Linh Ngộng cánh tay, vui vẻ nói, Linh Ngộng tỷ, ngươi nhìn cái này cây châm xinh đẹp không? Là Cảnh Trình sư huynh đưa cho ta, là cấp 5 trận khí đâu, có thể phóng thích một đạo phòng ngự bao bọc, ngăn cản được kim cương cấp 3 đoạn phía dưới tu sĩ toàn lực nhất kích. Mộ Dung Linh Ngộng cười nói, rất xinh đẹp. Tô Mục lúc này nhìn lấy Mộ Dung Linh Ngộng quanh thân, sau đó cao mày nói, Linh Ngộng tỷ, các ngươi mua thứ gì à? Mạc Tranh tiểu tử kia chẳng lẽ không có đưa ngươi cái gì tiểu lễ vật sao? Mộ Dung Linh Ngộng lắc đầu, ta cái gì cũng không có mua, quá mắc. Còn tiểu lễ vật? Tô Mục muội muội, ngươi sao có thể tùy tiện muốn người ta lễ vật đâu, cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn, dạng này không tốt lắm. Tô Mục nhất thời nhếch miệng, nói, Linh Ngộng tỷ, là cái kia Mạc Tranh không có đưa ngươi đồ vật à? Ngươi không dùng thay hắn giải thích, thật sự là một cái tên hẹp hòi. Vẫn là Cảnh Trình sư huynh hào phóng, sớm biết ngươi theo chúng ta cùng đi đi dạo liền tốt, đem Mạc Tranh tiểu tử thúi kia bỏ qua, để cái kia quỷ hẹp hòi, một kẻ nghèo rất ngồng tơi người đi dạo. Hẹp hòi, kẻ nghèo hàn. Mộ Dung Linh Ngộng biểu lộ quái dị, quay đầu nhìn thoáng qua Mạc Tranh. Tô Mục vì khí Mạc Tranh, nói chuyện không có chút nào tránh Mạc Tranh ý tứ, nhưng lúc này Mạc Tranh biểu lộ bình tĩnh không lay động, thì như không nghe đến, lại như nói là ta chính là hẹp hòi, ngươi có thể làm gì ta đồng dạng. Nhưng Mộ Dung Linh Ngộng lại có chút lo sợ không yên, nếu như không phải nàng đi theo Mạc Tranh sau lưng, nhìn lấy Mạc Tranh bỏ ra hơn 1000 thượng phẩm linh thạch ánh mắt đều không mang theo nháy liếc một chút, lúc này nhìn Mạc Tranh biểu lộ, chỉ sợ cũng phải coi là Mạc Tranh là xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuyết loại hình. Nhưng Mạc Tranh cái kia là hẹp hòi, là kẻ nghèo hàn sao? Hách Liên Cảnh Trình bất quá là đưa Tô Mục cấp 5 một cái cây châm mà thôi, giá cả liền một cái thượng phẩm linh thạch cũng chưa tới. Mà Mạc Tranh thế nhưng là đáp ứng muốn đưa nàng cấp 7 bất kỳ vật gì à. Chỉ là, nàng không có muốn mà thôi. Chương 347, buổi đấu giá. Đi thôi, chúng ta trực tiếp đi buổi đấu giá đi, đi trễ có thể sẽ không có chỗ ngồi trống. Hách Liên Cảnh Trình cười nói. Tô Mục lập tức cười gật đầu, nàng trừng Mạc Tranh liếc một chút, vui vẻ đuổi theo Hách Liên Cảnh Trình, cùng Hách Liên Cảnh Trình vai sóng vai đi ở phía trước dẫn đường. Mạc Tranh cùng Mộ Dung Linh Mộng đi ở phía sau. Mạc Tranh, ngươi đừng để ý, Tô Mục muội muội còn không có lớn lên, ngươi tuyệt đối không nên sinh nàng khí, nàng cũng là thích náo mà thôi. Mộ Dung Linh Mộng cũng không biết làm sao cấp Tô Mục giải thích. Mạc Tranh cười cười nói, ngươi yên tâm đi, chút chuyện nhỏ này ta làm sao lại tức giận. Mộ Dung Linh Mộng gật gật đầu, nàng xem thấy Tô Mục bóng lưng nhịn không được nhíu nhíu mày, nàng cảm thấy Tô Mục có chút quá đầu, nhất định phải tìm cơ hội nói với nàng nói mới được. Cái gì? Đã không có vị trí. Bốn người đi gần nửa canh giờ, liền đi tới một cái cự đại sàn bán đấu giá bên ngoài. Buổi đấu giá này là Lâm Lang Đế quốc lớn nhất buổi đấu giá cùng Lâm Lang Tông hùn vốn xây dựng. Cái kia to lớn kiến trúc, có thể so với thiên ngữ các tàng kinh các, nhưng lại chỉ có thể chứa đựng 3.000 người tiến vào. Dù sao buổi đấu giá bán đấu giá đồ vật, đều là cấp 6 trở lên, không phải phổ thông tu sĩ có thể mua được, mà lại mỗi một cái tiến vào buổi đấu giá tu sĩ, đều cần giao nộp một cái trung phẩm linh thạch, đây cũng không phải là số lượng nhỏ, nếu như không phải xác thực muốn đấu giá điểm đồ tốt, cũng sẽ không đi vào. 3.000 chỗ ngồi, tại đại bộ phận thời điểm đều đầy đủ. Nhưng lần này buổi đấu giá cũng không biết nguyên nhân gì, tại khoảng cách buổi đấu giá còn có một phút thời điểm, thế mà liền đã ngồi đầy. Buổi đấu giá bên ngoài giữ cửa tu sĩ, khí tức so kim cương cấp tu sĩ còn cường đại hơn, cấp Mạc Tranh cảm giác cùng Hạc Tuấn không sai biệt lắm. Hách Liên Cảnh Trình mặc dù là Lâm Lang Tông đệ tử, nhưng ở trước mặt của hắn, cũng tiêu hành không đứng dậy. Có nghe nói hay không vị trí, hắn nhất thời nhíu mày. Tu sĩ kia lúc này lại nhàn nhạt mở miệng nói, phổ thông chỗ ngồi xác thực không có, nhưng là lầu 2 còn có một gian phòng khách quý, lầu 3 phòng khách quý ngược lại còn có không ít. Ta cùng đồng bạn thương lượng một chút. Hách Liên Cảnh Trình mở miệng nói. Cảnh Trình sư huynh, thế nào? Tô Mục mở miệng hỏi đến. Hách Liên Cảnh Trình tao mày nói, lầu 1 đại sảnh chỗ ngồi không có, chỉ còn lại có lầu 2, lầu 3 phòng khách quý, lầu 2 hạ phẩm phòng khách quý, cần một cái thượng phẩm linh thạch, nhưng lại chỉ có thể mang 2 người đi vào. Còn lầu 3 trung phẩm phòng khách quý, cần 10 cái thượng phẩm linh thạch, có thể mang 10 người trong vòng người đi vào. Ối, đắt như thế. Chúng ta chỉ là nhìn xem náo nhiệt mà thôi, lại không có rất muốn mua đồ vật, hoa một cái thượng phẩm linh thạch xem náo nhiệt, cái này hái hoa không được đi. Tô Mục liễu lươi nói. Hách Liên Cảnh Trình nói, các ngươi đã đến đây, ta làm chủ nhà, tự nhiên muốn bắt chuyện tốt các ngươi, một cái thượng phẩm linh thạch với ta mà nói cũng còn có thể tiếp nhận, nhưng vấn đề là lầu 2 hạ phẩm phòng khách quý cũng chỉ còn lại có một gian, chỉ có thể đi vào 3 người, mà chúng ta có 4 người. Chúng ta nào có 4 người? Chúng ta chỉ có 3 người. Tô Mục nhanh chóng nói, có điều, để Cảnh Trình sư huynh ngươi vì chúng ta phí tổn nhiều như vậy, ta thật sự là băn khoăn. Hách Liên Cảnh Trình cười nói, không có quan hệ. Tô Mục nhất thời lại lộ ra mê muội biểu lộ, gương mặt đỏ bừng. Đến mức cần 10 cái thượng phẩm linh thạch mới có thể đi vào thượng phẩm phòng, bọn họ đều không có đi cân nhắc. 10 cái thượng phẩm linh thạch đều có thể mua nửa cái cấp 6 linh vật. Mạc Tranh lúc này sờ lên cái mũi, trọng Tô Mục liếc mắt, nha hợp lý hắn không phải người a. Cái gì gọi là chỉ có 3 người? Ta không đi vào tốt, 3 người các ngươi đi vào đi. Mộ Dung Linh Mộng đột nhiên nói đến. Nàng cao mày nhìn lấy Tô Mục, hiển nhiên rất là bất mãn, Mạc Tranh tại phường thị thời điểm, đã từng tư vấn qua thất phẩm luyện đan thuật, bát cực linh vật, đều tại buổi đấu giá này bên trên có, lúc đó bọn họ đều cảm thấy Mạc Tranh chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Coi như muốn mua cũng khẳng định mua không nổi, nhưng Mộ Dung Linh Mộng bây giờ lại biết, Mạc Tranh là thật muốn mua, cũng có thể mua được. Cho nên, nếu như chỉ có thể đi vào 3 người, nàng cảm thấy đem cơ hội nhường cho Mạc Tranh tương đối tốt. Linh Mộng tỷ tỷ, ngươi sao có thể không đi vào đâu, ngươi không đi vào ta nhiều nhảm chắn a, mới không cần cùng Mạc Tranh tiểu tử này đi vào chung, cái này quỷ hẹp hỏi. Tô Mục. Mộ Dung Linh Mộng thanh âm tăng lên, trực tiếp kêu Tô Mục tên, đều không có lại xưng hô nàng là Tô Mục muội muội. Hiển nhiên là tức giận. Tô Mục giật nảy mình, không hiểu Mộ Dung Linh Mộng vì cái gì đột nhiên đối nàng dạng này. Mộ Dung Linh Mộng hít sâu một hơi, lấy nàng dịu dàng tính cách, cuối cùng không có thật mắng Tô Mục, mở miệng nói, các ngươi đi vào đi, ta không tiến vào. Mạc Tranh lúc này cười nhạt một tiếng, ta cũng không tiến vào, các ngươi hai cái đi vào liền tốt. Tô Mục cau mày, nhìn về phía Hách Liên Cảnh Trình. Đã như vậy, Mộ Dung sư muội cùng Mạc Tranh huynh thì chờ chúng ta ở bên ngoài một chút tốt. Buổi đấu giá này lên đều là cấp 6 trở lên bảo vật, dù sao cũng chỉ là nhìn một chút mà thôi. Tô Mục muội muội, chúng ta đi vào đi. Tô Mục do dự một chút, lớn nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Hách Liên Cảnh trình giao một cái thượng phẩm linh thạch, muốn sau cùng một gian hạ phẩm phòng khách quý, một cái xinh đẹp thị nữ, mang theo hắn cùng Tô Mục đi vào buổi đấu giá. Thẳng đến bóng lưng của bọn hắn hoàn toàn biến mất, Mạc Tranh mới cười nói, Linh Ngộng sư muội, chúng ta cũng đi vào đi. Mộ Dung Linh Ngộng ngây ra một lúc, chúng ta còn muốn đi vào sao? Đương nhiên a, ta muốn đi đấu giá một ít gì đó. Thế nhưng là, đã không có đại sảnh chỗ ngồi cùng hạ phẩm phòng khách quý a. Không phải còn có trung phẩm phòng khách quý sao? Có thể vậy cần 10 cái thượng phẩm linh thạch, cái này cũng không tránh khỏi. Không khỏi quá lãng phí a. 10 cái thượng phẩm linh thạch a. Mộ Dung Linh Ngộng có chút đau lòng nói. Mạc Tranh thản nhiên nói, không có việc gì, chỉ là 10 cái thượng phẩm linh thạch mà thôi. Nói xong, hắn lấy ra 10 cái thượng phẩm linh thạch, giao cho giữ cửa cường giả. Người kia kinh ngạc nhìn Mạc Tranh liếc một chút, bình thường tới nói, buổi đấu giá trung phẩm phòng khách quý, đều là vì Lâm Lang Tông nội môn đệ tử, trưởng lão chuẩn bị. Lâm Lang Tông ngoại môn đệ tử, cho dù là kim cương đoạn cao thủ, cũng rất ít sẽ cam lòng phí tổn 10 cái thượng phẩm linh thạch, đi trung phẩm phòng khách quý. Mạc Tranh tu là như thế thấp, lại xa xỉ như vậy. Chẳng lẽ là con cháu một gia tộc lớn nào đó? Hoặc là Lâm Lang Tông trưởng lão con cháu? Vô luận như thế nào, hắn thận trọng tránh ra, chào hỏi hai cái xinh đẹp thị nữ, rất cung kính mang theo Mạc Tranh cùng Mộ Dung Linh Ngộng, đi tới buổi đấu giá tầng thứ 3. Buổi đấu giá trung phẩm khách quý bảo vệ phòng 10 phần to lớn, tối thiểu có thể chứa đựng hơn 100 người, Mạc Tranh cùng Mộ Dung Linh Ngộng hai người ở bên trong, lộ ra vắng vẻ. Mà gian phòng một mặt là dùng thủy tinh trong suốt chế tạo, chính đối bàn đấu giá. Ánh mắt so đại sảnh vị trí cùng hạ phẩm phòng khách quý phải tốt hơn nhiều. Sau đó nguyên một đám thị nữ thay nhau tiến đến, đem mùi thơm ngát trà thơm cùng linh quả đưa lên, sau đó cung kính đứng ở một bên chờ phân phó. Tuy nhiên hao tốn đắt đỏ phí dụng, nhưng cũng đã nhận được phục vụ tốt nhất, Mạc Tranh rất là hài lòng. Mà Mộ Dung Linh Ngộng lúc này, vẫn cảm thấy có chút đau lòng, tuy nhiên tiền không phải nàng, nhưng muốn lấy hai người bọn họ, liền xài 10 cái thượng phẩm linh thạch, chỉ vì nhìn một buổi đấu giá, đã cảm thấy quá xa xỉ. Sớm biết nếu như vậy, liền nên để Tô Mục muội muội, Hách Liên Cảnh Trình cũng không muốn mua xuống phẩm phòng khách quý, nơi này có thể chứa được 10 người. Mộ Dung Linh Ngộng đau lòng nói. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, nàng không muốn mang lấy ta, ta coi như mang lên nàng, đoán chừng nàng cũng sẽ không vui vẻ, nói không chừng ngược lại cảm thấy ta là khoe của đây. Mộ Dung Linh Ngộng nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không biết các ngươi hai cái có phải hay không đời trước là cựu nhân, lẫn nhau nhìn đối phương như vậy không vừa mắt. Buổi đấu giá rất sắp bắt đầu. Một người xinh đẹp kim cương cấp nữ tu sĩ chủ trì cuộc bán đấu giá này, nàng ngắn gọn hoan nghênh tới tham gia buổi đấu giá chỗ có khách, sau đó liền lấy ra kiện thứ nhất vật đấu giá. Mạc Tranh nghiêm túc nhìn qua, bình thường tới nói, buổi đấu giá kiện thứ nhất cùng sau cùng một kiện vật phẩm đấu giá, cũng sẽ là so sánh đồ tốt, một cái vì khởi đầu tốt đẹp, đem buổi đấu giá bầu không khí làm, một cái là vì áp trụ, đề cao buổi đấu giá cấp bậc. Mà cái này kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá, tại xốc lên màu đỏ tơ lụa cái lồng về sau, bại lộ tại tất cả tham gia buổi đấu giá 30.000 cái tu sĩ trước mặt. Sau đó toàn bộ buổi đấu giá, nhất thời truyền đến một trận ồn ào âm thanh. Mạc Tranh đối đấu giá vật trên đài rất quen thuộc, chỉ thấy đó là một cái tiểu nửa cái đầu lớn. Linh Thủy Tinh. Không sai, lại là Linh Thủy Tinh. Chỉ thấy cái kia yêu nhiêu đấu giá sư mở miệng cười nói, chỉ sợ rất nhiều người đã nhận ra cái này kiện thứ nhất vật phẩm bán đấu giá. Không sai, đây chính là Linh Thủy Tinh. Linh Thủy Tinh rất nhiều người đều không xa lạ gì. Nhưng chỉ nghe qua tên, rất ít gặp đến chân chính Linh Thủy Tinh. Ở chỗ này ta đơn giản vì mọi người giới thiệu một chút, Linh Thủy Tinh là một loại siêu càng thượng phẩm linh thạch năng lượng tinh thạch, ngang nhau lớn nhỏ Linh Thủy Tinh, ẩn chứa linh lực đại khái là thượng phẩm linh thạch gấp 50 lần, mà chất lượng cũng cao không chỉ gấp 10 lần. Dùng Linh Thủy Tinh tu luyện, so dùng linh thạch tu luyện tối thiểu nhanh gấp 3 trở lên. Nhưng cái này lại không phải Linh Thủy Tinh tác dụng lớn nhất, Linh Thủy Tinh tác dụng lớn nhất là dùng tới tu luyện tuyệt đối sẽ không xuất hiện linh lực hỗn loạn. Tẩu hỏa nhập ma tình huống. Nói cách khác, vô luận ngươi dùng Linh Thủy Tinh tu luyện tốc độ tăng lên có bao nhanh, đều không cần có bất kỳ lo lắng. Đồng thời dùng Linh Thủy Tinh tu luyện qua tu sĩ, về sau gặp được tẩu hỏa nhập ma tình huống, cũng sẽ ít đi rất nhiều. Cái này kiện thứ nhất vật đấu giá Linh Thủy Tinh, lớn nhỏ tương đương với 100 khối thượng phẩm linh thạch, trong đó linh lực tương đương với 5000 khối thượng phẩm linh thạch, mà lại tinh thuần gấp 10 lần. Lại thêm đặc thù phòng tẩu hỏa nhập ma đặc tính, có thể nói là tu sĩ hiếm có nhất tài nguyên tu luyện. Giá quy định 20.000 thượng phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 500 thượng phẩm linh thạch, hiện tại bắt đầu đấu giá. Yêu nhiều đấu giá sư nói xong, toàn bộ buổi đấu giá lại vô cùng an tĩnh, không có có bất cứ người nào bắt đầu ra giá, đấu giá sư không chút nào không nóng nảy, mỉm cười đứng ở một bên. Buổi đấu giá mọi người, tựa hồ còn không có theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Đây chính là trong truyền thuyết Linh Thủy Tinh A. Tất cả mọi người ở đây bên trong, chỉ sợ không ai không muốn có cái này linh tụy tinh, thế nhưng 20.000 thượng phẩm linh thạch giá cả, trực tiếp để buổi đấu giá 99% người đều lép. 20.000 linh ngũ bách thượng phẩm linh thạch. Rốt cục, tại đắm chìm nửa phút về sau, đến từ Mạc Tranh đỉnh đầu một cái thượng phẩm phòng khách quý bên trong, có người mở là báo giá, thanh âm bên trong mang theo vẻ kích động cùng hưng phấn. Chương 348, Thủy Nguyên Châu. 21.000 thượng phẩm linh thạch. Bình tĩnh bị đánh phá về sau, một cái khác thượng phẩm phòng khách quý bên trong khách nhân cũng mở miệng. 22.000. 23.000. Nhất thời, toàn bộ buổi đấu giá phía trên, vang lên liên tiếp đấu giá thanh âm, nhưng đều không ngoại lệ, đều đến từ tầng thứ tư thượng phẩm phòng khách quý. Thượng phẩm phòng khách quý nhập môn phí liền muốn 50 mai thượng phẩm linh thạch, bình thường Lâm Lang Tông trưởng lão, đều chưa hẳn bỏ được, mà lần này buổi đấu giá, thượng phẩm phòng khách quý bên trong, cũng chỉ có 4 làn sóng người mà thôi. Mà đều không ngoại lệ, bọn họ đều tại tranh đoạt cái này linh tụy tinh, giá cả rất nhanh liền đi tới 25.000 mai thượng phẩm linh thạch. Lúc này Mạc Tranh ngồi tại thoải mái trên ghế salon ăn linh quả, thưởng thức trà thơm, buồn bực ngán ngẩm cùng đợi cái này kiện thứ nhất vật đấu giá linh tụy tinh đấu giá kết thúc. Đến mức đi báo giá, đó là không có khả năng. Mạc Tranh huyết kiếm thế giới bên trong, còn có mấy khối xa so với khối này lớn linh tụy tinh đây. Nhỏ như vậy một khối, Mạc Tranh trứng mắt. Mộ Dung Linh Mộng lúc này hô hấp có chút gấp rút, linh tụy tinh đối với nàng mà nói, là tốt nhất tài nguyên tu luyện. Đông Phạm Đế quốc trưởng không đại đế vì cái gì có thể quật khởi? Ngoại trừ thiên phú của hắn bên ngoài, cũng bởi vì hắn từng tại Đông Hoàn quan mỏ, tìm được một khối to bằng đầu người linh tụy tinh. Này mới khiến trưởng không đại đế nhanh chóng tăng lên lấy cảnh giới. Nhưng Mộ Dung Linh Ngộng cũng biết, cái này linh tụy tinh không phải nàng có thể mơ ước, coi như cắt một khối sừng nhỏ xuống tới, lấy nàng tài lực đều khó có khả năng mua được. Nàng cũng chỉ có thể nhìn một chút, sau đó lộ ra biểu tình hâm mộ mà thôi. Nàng quay đầu nhìn về phía Mạc Tranh, phát hiện Mạc Tranh không có chút nào muốn xuất thủ bán đấu giá ý tứ, nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Lúc này linh tụy tinh đã đến hơn 26.000 giá cả, nếu như Mạc Tranh còn ra tay đấu giá, cái kia Mạc Tranh cũng không tránh khỏi quá sung túc chút. Một cái thất tinh gia tộc toàn bộ gia sản, đều chưa hẳn có 20.000 thượng phẩm linh thạch. Nếu như cái này linh tụy tinh đặt ở Đông Phạm Đế quốc đi đấu giá, chỉ sợ cũng chỉ có hoàng cung cùng trời ngữ các, mới có năng lực đi đấu giá. Bất quá Lâm Lang Đế quốc xa so với Đông Phạm Đế quốc phải cường đại hơn, ngoại trừ Cửu Tinh Tông môn Lâm Lang Tông bên ngoài, còn có không ít Bát Tinh Tông môn cùng Bát Tinh gia tộc, cho nên có thể xuất ra nổi giá, số lượng cũng không ít. Nếu như Mộ Dung Linh Mộng biết Mạc Tranh không phải mua không nổi, mà chính là trướng mắt không muốn mua, sợ rằng sẽ chấn kinh đến nổi điên. Tuy nhiên linh tụy tinh là hiếm có đồ vật, làm cho tất cả mọi người đều hô hấp dồn dập muốn nắm giữ, nhưng có thể tranh đoạt cũng chính là thượng phẩm phòng khách quý khách nhân mà thôi. Cho nên dù cho cạnh tranh lại kịch liệt, cũng rất nhanh hạ màn. Cuối cùng cái viên kia linh tụy tinh, bị số 3 phòng khách quý khách nhân, lấy 30.000 linh ngũ bách mai thượng phẩm linh thạch giá cả mua đi. Cái giá này để Mạc Tranh cũng hơi kinh ngạc, nghĩ đến nếu như về sau không có linh thạch, cũng có thể xuất ra một số linh tụy tinh tới đấu giá, đổi điểm linh thạch sử dụng. Dù sao với hắn mà nói, linh tụy tinh cũng không so thượng phẩm linh thạch tốt đi nơi nào. Kiện thứ 2 vật phẩm đấu giá là một kiện cấp 7 linh vật, Mạc Tranh không có xuất thủ. Cấp 7 linh vật với hắn mà nói có chút không đáng chú ý, cuối cùng lấy 600 mai thượng phẩm linh thạch giá cả bị mua đi. Liên tiếp đấu giá 4-5 kiện vật đấu giá, đều là cấp 6 trở lên đồ tốt, giá cả ít nhất là mười mấy mai thượng phẩm linh thạch. Mà đi vào buổi đấu giá người, nhiều hơn thoáng đều có chút tài lực, trước đó vật đấu giá thế mà không có một kiện lưu phách, nhưng thẳng đến lúc này, đều còn chưa có xuất hiện Mạc Tranh cảm thấy hứng thú, muốn đi đấu giá đồ vật. Lúc này, kiện thứ 7 vật đấu giá bị chuyển tới. Xinh đẹp đấu giá sư cười xốc lên tơ lụa cái lồng, thản nhiên nói, hiện tại tiến vào kiện thứ 7 vật phẩm đấu giá đấu giá, cái này là một cái cấp 7 linh vật Thủy Nguyên Châu. Thủy Nguyên Châu công hiệu rất nhiều, có thể bảo dưỡng tu sĩ thân thể, còn có chữa thương hiệu quả, mà lại đối nữ tu sĩ tới nói, cũng là cực kỳ tốt dưỡng nhan linh vật. Thời gian dài đeo cái này Thủy Nguyên Châu, có thể bảo trì nữ tu sĩ lâu dài hơn thanh xuân dung nhan, chống cự già yếu. Thủy Nguyên Châu còn thật nhiều công hiệu, tóm lại là một kiện bảo vật khó được. Tại chỗ nữ tu sĩ, còn có nữ tu sĩ bạn trai, cũng không muốn từ bỏ món này bảo vật ta, đưa cho bạn gái, còn có cái gì so cái này Thủy Nguyên Châu càng tốt hơn. Nếu là mua lại đưa cho bạn gái, có lẽ liền có thể ôm được Mỹ. Nhân về đây. Đấu giá sư nói xong, buổi đấu giá nhất thời truyền đến một trận hiểu ý tiếng cười, chỉ là phần lớn người đều không có mở miệng đấu giá. Dù sao đây là cấp 7 linh vật, ít nhất cũng cần 5-600 thượng phẩm linh thạch mới có thể mua lại. Người ở chỗ này bên trong đại bộ phận đều không có dạng này tài lực. Cho dù có, nếu như không phải thật sự cần, cũng sẽ không dễ dàng xuất thủ. Mà lúc này Mộ Dung Linh Ngộng nhìn đến Thủy Nguyên Châu thời điểm, hô hấp đột nhiên dồn dập, thật chặt dắt lấy quyền đầu, trực tiếp đi tới thủy tinh pha lê phía trước, tựa hồ muốn cách cái kia Thủy Nguyên Châu thêm gần. Mạc Tranh có thể rất rõ ràng cảm nhận được, Mộ Dung Linh Ngộng muốn cái này Thủy Nguyên Châu, rất muốn. Thủy Nguyên Châu giá quy định 400 thượng phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 20 thượng phẩm linh thạch, hiện tại bắt đầu đấu giá. Xinh đẹp đấu giá sư cười nói, 400 thượng phẩm linh thạch giá quy định, bỏ đi phần lớn người ý nghĩ. 420 mai thượng phẩm linh thạch. Nhưng muốn Thủy Nguyên Châu người vẫn như cũ không ít, rất nhanh liền có người báo giá. 440 mai thượng phẩm linh thạch. 460 mai thượng phẩm linh thạch. Trong nháy mắt, buổi đấu giá phía trên náo nhiệt, báo giá âm thanh liên tiếp, mà nếu như nghiêm túc đi xem lời nói thì sẽ phát hiện, mỗi một cái báo giá Thủy Nguyên Châu tu sĩ, bên người đều có một cái bạn gái tồn tại. Cái này Thủy Nguyên Châu, đối nữ tính tu sĩ tới nói, đúng là bảo vật khó được, vì bạn gái có thể cao hứng, bỏ được vùng tiền như rác người không tại số ít. Rất nhanh, Thủy Nguyên Châu giá cả đã đột phá 600 muội thượng phẩm linh thạch, vẫn như cũ còn tại tranh đoạt kịch liệt lấy. 800 mai thượng phẩm linh thạch. Đúng lúc này, một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên, để buổi đấu giá trong nháy mắt an tĩnh trong nháy mắt. Trực tiếp theo 600 mai thượng phẩm linh thạch giá cả nâng lên 800, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác có chút ngoài ý muốn. Đây chỉ là một kiện cấp 7 linh vật A, 800 giá cả cơ hồ là cực phẩm nhất cấp 7 linh vật giá tiền. Thanh âm này, tựa hồ là theo lầu 3 trung phẩm khách quý gian phòng chuyển tới. Chỉ là khách quý gian phòng đều có trận pháp bảo hộ, trận pháp này có thể phòng ngừa bị người nhìn trộm, cũng có thể thay đổi báo giá người thanh âm, càng có thể ngăn cản cường đại tu sĩ khí thế áp bách. Ít nhất là bảo đảm buổi đấu giá bình thường tiến hành, nếu không một cái cao giai tu sĩ, muốn mua cái gì thời điểm trực tiếp dùng khí thế áp bách toàn trường, khiến người ta không dám cùng hắn tranh đoạt, buổi đấu giá sẽ thua lô lớn. Mà thay đổi thanh âm, cũng là vì phòng ngừa báo giá người thanh âm, bị người cấp nhận ra, để tránh muốn cạnh tranh người đoán sai thân phận của đối phương, sau đó không còn dám cạnh tranh. Cho nên cái này báo giá thanh âm, rất là lạ lẫm, không có ai biết là ai tại báo giá. Mà lúc này Mộ Dung Linh Ngộng, đột nhiên xoay người lại, khiếp sợ nhìn lấy Mạc Tranh. Vừa mới cái kia âm thanh báo giá, là Mạc Tranh kêu. Mộ Dung Linh Ngộng có chút kích động nói, Mạc Tranh, ngươi muốn mua cái này Thủy Nguyên Châu. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, đúng vậy a. Mộ Dung Linh Ngộng thần sắc biến hóa kịch liệt, nhìn lấy Mạc Tranh, khóe miệng của nàng giật giật, nhưng cuối cùng lại không nói gì đi ra, thân thể đột nhiên trầm tĩnh lại. Nàng rất muốn cái này Thủy Nguyên Châu. Cái này ngay từ đầu liền biết, nàng không có nhiều như vậy linh thạch đi mua, làm phát hiện Mạc Tranh muốn mua lại đến thời điểm, nàng nghĩ tới hướng Mạc Tranh mở miệng, hy vọng Mạc Tranh mua lại về sau, có thể đem Thủy Nguyên Châu cấp cho nàng. Nhưng cuối cùng, nàng không có tốt ý tứ mở miệng. Đây chính là giá trị tốt nhất 800 mai thượng phẩm linh thạch Thủy Nguyên Châu, Mạc Tranh cùng nàng nhận biết cũng bất quá một tháng thời gian, cơ hội tiếp xúc cũng không nhiều, Mạc Tranh dựa vào cái gì cấp cho nàng. Mà lại, nàng phải tới lúc nào, mới có thể đem 800 mai thượng phẩm linh thạch trả lại Mạc Tranh. Mộ Dung Linh Ngộng túi đầu, không nói gì thêm. Mà lúc này, cũng không biết là bị Mạc Tranh bỗng nhiên tăng giá 200 mai phương thức cấp chấn nhiếp, vẫn là đều cảm thấy 800 mai thượng phẩm linh thạch mua một cái Thủy Nguyên Châu đã không đáng, không có người sẽ cùng Mạc Tranh đấu giá. Số 28 bao xương khách nhân báo giá 800 mai thượng phẩm linh thạch, còn có giá tiền cao hơn sao? Đây chính là đối nữ tính tu sĩ có cường đại dưỡng nhan hiệu quả Thủy Nguyên Châu A. Xinh đẹp đấu giá sư nói đến, vẫn như cũ muốn đem Thủy Nguyên Châu đập ra giá tiền cao hơn. Nhưng thẳng đến nàng gõ truy, đều không có người lại đi ra đấu giá. Chúc mừng số 28 khách nhân, Thủy Nguyên Châu là của ngươi. Hiện tại chúng ta bắt đầu thứ 8 kiện vật phẩm đấu giá, cái này là một cái lục phẩm đan dược. Mạc Tranh tại trong bao xương đợi một hồi, một cái thị nữ liền bưng chứa đựng Thủy Nguyên Châu khay đi vào phòng bên trong. Mạc Tranh đem 800 mai thượng phẩm linh thạch giao cho nàng, Thủy Nguyên Châu chính là Mạc Tranh. Mạc Tranh đầu tiên là quan sát một chút Thủy Nguyên Châu, cái này Thủy Nguyên Châu chỉ có lớn chừng ngón cái, nhưng mà bên trong lại phảng phất có được một cái đáy biển thế giới đồng dạng, hết sức xinh đẹp. Một loại nhàn nhạt khí tức theo Thủy Nguyên Châu phía trên tràn ngập ra, tựa hồ tại chậm rãi làm dịu Mạc Tranh thân thể. Mộ Dung Linh Ngộng lúc này cũng ánh mắt kinh ngạc nhìn Thủy Nguyên Châu, chăm chú dắt lấy quyền đầu, nhưng dù cho nàng rất muốn, nhưng cũng vẫn như cũ cũng không nói gì. Mạc Tranh quan sát một trận, đột nhiên đem Thủy Nguyên Châu ném ra ngoài, ném về phía Mộ Dung Linh Ngộng. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói, "Linh Ngộng sư muội, cái này Thủy Nguyên Châu là của ngươi, trước đó liền đáp ứng đưa ngươi một kiện cấp 7 lễ vật, cái này Thủy Nguyên Châu vừa vặn." Mộ Dung Linh Ngộng cuống quýt tiếp được Thủy Nguyên Châu, sợ rất bể. Nàng nghe được Mạc Tranh, khiếp sợ há to miệng. Có chút run rẩy nói, đưa ta rồi. Người vua xuống cái này Thủy Nguyên Châu, cũng là chuyên môn vì đưa cho ta. Mạc Tranh nhàn nhạt gật đầu, ta gặp ngươi tựa hồ rất muốn, cho nên thì đặt xuống, ưa thích đối ngươi hữu dụng. Hữu dụng? Quá hữu dụng. Ta Mộ Dung Linh Ngộng lúc này kích động đến có chút lời nói không mạch lạc, cũng không biết đối Mạc Tranh nói cái gì cho phải. Mạc Tranh có chút nghi hoặc nhìn Mộ Dung Linh Ngộng, không phải liền là có dưỡng nhan tác dụng thủy nguyên châu sao? Nàng đến mức kích động như thế sao? Lấy nàng đối Mộ Dung Linh Ngộng hiểu rõ, nàng không phải như vậy hư vinh lộ mãng người đúng a? Mạc Tranh nhịn không được hỏi, Linh Ngộng sư muội, ngươi thủy nguyên châu đối ngươi có còn lại tác dụng? Mộ Dung Linh Ngộng không chút nghĩ ngợi ngay lập tức gật đầu, chính muốn nói gì, lại nhìn đến bên trong phòng cái kia hai cái, chính là một mặt hâm mộ nhìn lấy thị nữ của nàng. Mạc Tranh phất phất tay, để hai người thị nữ lui xuống trước đi. Mộ Dung Linh Ngộng lúc này mới kích động nói, Mạc Tranh, ta không biết nên làm sao cảm tạ ngươi, nếu như ngươi đưa ta còn lại cấp 7 lễ vật, ta tuyệt đối sẽ không thu, nhưng là cái này thủy nguyên châu. Nó, đối với ta quá trọng yếu. Cho nên, ta chỉ có thể cảm ơn ngươi. Đến cùng làm sao trọng yếu? Mạc Tranh nghi ngờ nói. Mộ Dung Linh Ngộng hít sâu một hơi, nói, ta là băng lưu ly thể. Chương 349, tranh đoạt hòa hoàng. Băng lưu ly thể. Mạc Tranh kinh ngạc mở miệng, tuy nhiên hắn không biết băng lưu ly thể là cái gì, nhưng chỉ cần kiểm chế đến thể chất vấn đề, thì khẳng định không đơn giản. Mộ Dung Linh Ngộng gật gật đầu, ta xuất sinh liền bị giám định ra là cựu tinh trung đẳng thiên phú, đồng thời còn có băng lưu ly thể thể chất. Băng lưu ly thể là một loại rất kỳ quái thể chất, nếu như không có biện pháp đem dẫn động, băng lưu ly thể đối thực lực của ta không có có bất kỳ trợ giúp nào, ngược lại có rất lớn hạn chế, thậm chí đối với ta có thương tổn, nó sẽ để cho thân thể của ta, theo tu vi tăng lên biến đến càng ngày càng băng hàn, thẳng đến có một ngày cả người hóa thành một khối hàn băng. Nói, Mộ Dung Linh Ngộng do dự một chút, đột nhiên vươn tay bưng kín Mạc Tranh tay cầm. Mạc Tranh chỉ cảm thấy giống như là một khối băng khối, cầm chính mình đồng dạng, xâm xâm hàn ý. Trực tiếp thấm thực tiến thân thể của hắn, để hắn nhịn không được đánh cái ớn lạnh. Mộ Dung Linh Ngộng lúc này mới xấu hổ buông ra miệng, đây chính là băng lưu ly thể, đối với ta tạo thành ảnh hưởng, nếu như chiếu tốc độ như vậy đi xuống, có lẽ ta tại kim cương cấp thời điểm, liền sẽ bị cái này băng hàn cấp đông cứng, thì cùng chết một dạng, trừ phi có thể dẫn động băng lưu ly thể, như thế không chỉ có không hề bị nguy hại, mà lại hội thực lực tăng nhiều. Ta tuy chỉ là cựu tinh trung đẳng thiên phú, nhưng tăng thêm băng lưu ly thể thì lại biến thành cựu tinh thượng đẳng thiên phú, thậm chí đuổi sát tuyệt thế thiên tài. Mà muốn dẫn động băng lưu ly thể, liền cần cấp 7 trở lên thủy nguyên châu. Thủy nguyên châu rất là thưa thớt, sinh ra từ tại vô tận hải vực chỗ sâu, muốn có được không dễ dàng, cấp 7 trở lên thì càng là lừa thưa ít, mà ta chỉ là tới từ một cái lục tinh gia tộc, đừng nói tại Đông Phạm Đế quốc tìm không thấy cấp 7 trở lên thủy nguyên châu, coi như tìm được, cũng cần hoa phí gia tộc tất cả tài phú mới có thể mua lại. Cho nên nhìn thấy cái này thủy nguyên châu thời điểm, ta kích động, mà ngươi đem Thủy Nguyên Châu đưa cho ta, ta thật không có cách nào cự tuyệt. Mạc Tranh, ta thiếu ngươi một ơn huệ lớn bằng trời, về sau ngươi cần ta làm cái gì cứ việc nói, ta Mộ Dung Linh Ngộng nếu có một tia cự tuyệt, vậy liền để ta võ đạo vĩnh viễn không cách nào tiến bộ. Mộ Dung Linh Ngộng cực kỳ nói nghiêm túc. Mạc Tranh lúc này có chút ngoài ý muốn nhìn lấy Mộ Dung Linh Ngộng, sờ lên cái mũi, mở miệng nói, không dùng nghiêm túc như vậy, ta chỉ là làm ta đáp ứng sự tình mà thôi, mà lại mua xuống Thủy Nguyên Châu. Với ta mà nói cũng không tính là gì. Mộ Dung Linh Ngộng lắc đầu, đối với ngươi mà nói có lẽ không tính là gì, nhưng với ta mà nói lại là một cái mạng, cùng ta thiên phú thực lực tăng lên, vô luận ngươi không thèm để ý, ta đều sẽ sâu sâu ghi ở trong lòng, từ xưa tới nay chưa từng có ai đối với ta tốt như vậy qua, ta không biết báo đáp thế nào, chỉ có thể. Nói, Mộ Dung Linh Ngộng hướng Mạc Tranh, đột nhiên khom lưng bái. Mạc Tranh cười khổ không được, cái này cũng quá khách khí đi, để hắn cảm thấy rất là khó chịu. Hắn nói sang chuyện khác, không nói cái này, Thủy Nguyên Châu đối ngươi hữu dụng liền tốt, chúng ta tiếp tục xem buổi đấu giá, ta muốn bán đấu giá đồ vật cũng nhanh đi ra. Mộ Dung Linh Ngộng gật gật đầu, hít sâu một hơi không nói gì thêm, ngồi tại Mạc Tranh thân thể, vẫn như cũ có chút hưng phấn phát run. Buổi đấu giá một mực đấu giá 30 mấy kiện vật phẩm đấu giá, lại vẫn là không có xuất hiện Mạc Tranh muốn thất phẩm lò luyện đan cùng cấp 8 linh vật, lúc này cũng đã gần đêm khuya. Mạc Tranh cảm thấy, nhiều nhất lại có 3-4 kiện vật phẩm đấu giá. Buổi đấu giá này thì phải kết thúc. Mà lúc này, Mạc Tranh chờ thất phẩm lò luyện đan, rốt cục được đưa lên bàn đấu giá. Chỉ thấy đó là một cái đỉnh tròn ba chân, đại khái chỉ có một cái đầu người lớn nhỏ, phía trên có tinh xảo điêu khắc cùng hoa văn, toàn thân đen nhánh vô cùng. Mạc Tranh nhìn đến cái này lò luyện đan, liền quyết định chính là hắn. Cái này thất phẩm lò luyện đan, đầy đủ hắn sử dụng thời gian rất dài. Xinh đẹp đấu giá sư lúc này thời điểm cười nói, đây là một cái lò luyện đan, cao đến thất phẩm. Mọi người có lẽ đều biết, lục phẩm trở xuống luyện đan sư, chỉ có thể xưng là luyện đan đại sư, mà tới được thất phẩm luyện đan sư, liền được xưng là luyện đan tông sư. Mà trước mắt cái này một cái lò luyện đan, tên là Hỏa Hoàng. Là có người hay không nghe được rất quen thuộc. Không sai, đây chính là Lâm Lang Đế quốc kiệt xuất nhất cựu phẩm luyện đan tông sư Hỏa Hoàng, tại lúc tuổi còn trẻ sử dụng tới lò luyện đan, lấy tên của nàng mệnh danh lò luyện đan, Hỏa Hoàng. Hỏa Hoàng tông sư dùng cái này lò luyện đan, một mực tu luyện tới bát phẩm, mới thay đổi lò luyện đan tốt hơn, cái này lò luyện đan đi theo Hỏa Hoàng tông sư trọn vẹn thời gian 20 năm. Còn lại ta cũng không nhiều lời, Hỏa Hoàng lò luyện đan giá quy định 500 mai thượng phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 50, hiện tại bắt đầu đấu giá. Mạc Tranh ngay vậy, nhất thời ngồi ngay ngắn. Cái này lò luyện đan lai lịch ra sao Mạc Tranh cũng không muốn đi để ý, vô luận là ai đã dùng qua, chỉ lại còn là hoàn hảo là được. Nhưng lúc này hắn lại nhíu nhíu mày. Nghe người bán đấu giá kia, cái kia Hỏa Hoàng luyện đan tông sư hẳn là Lâm Lang Đế quốc một cái danh nhân, mà nàng đã dùng qua cùng tên lò luyện đan, chỉ sợ cũng phải bị người tranh đoạt, dẫn đến sau cùng giá cả rất nhiều. Bất quá Mạc Tranh rất nhanh liền yên lòng, coi như lại cao hơn, đây cũng là một cái thất phẩm lò luyện đan mà thôi. Mà sắp xỉ 1000 thượng phẩm linh thạch, đối Mạc Tranh tới nói, cũng bất quá là tăng lên một cái cảnh giới nhỏ linh thạch tư nguyên mà thôi, hắn cũng không quá để ý. Nhất thời có người bắt đầu báo giá, mà Mạc Tranh suy đoán không có sai, báo giá Hỏa Hoàng lò luyện đan tình huống chưa từng có nhiệt liệt, chỉ chốc lát sau đã đến 800 mai thượng phẩm linh thạch giá cả. Mộ Dung Linh Mộng lúc này nhìn Mạc Tranh liếc một chút, hắn biết Mạc Tranh là hướng về phía cái này lò luyện đan mà đến, nhưng tựa hồ cái này lò luyện đan có chút quý hiếm, 4 cái thượng phẩm phòng khách quý, có 2 cái tại tranh đoạt, mà trung phẩm phòng khách quý cũng có 3 cái lại báo giá. 800 mai thượng phẩm linh thạch giá cả đã không sai biệt lắm là thất phẩm lò luyện đan đỉnh cấp giá tiền, nhưng hiện tại xem ra chỉ sợ xa xa hơn, sợ là muốn vượt qua trên 1000. Nàng nhịn không được mở miệng nói, "Mạc Tranh, cái này lò luyện đan giá cả có chút hư cao." Mạc Tranh gật gật đầu, dù sao cũng là danh nhân sử dụng tới, hư cao một chút cũng bình thường, nhưng cũng sẽ không quá qua không hợp thói thường, dù nói thế nào cũng chỉ là thất phẩm lò luyện đan mà thôi. "Vậy ngươi còn chuẩn bị báo giá sao?" "Đương nhiên, bất quá bây giờ cạnh tranh người còn rất nhiều." Ta chờ bọn hắn cạnh tranh đến không sai biệt lắm lại nói. Mạc Tranh nhàn nhạt cười nói. Rất nhanh, lò luyện đan giá cả đã đột phá 1000 mai thượng phẩm linh thạch, hơn nữa còn tại dâng đi lên, nhưng còn tại cạnh tranh chỉ còn lại có 2 người. Một người là lầu 4 khách quý, một người là lầu 3 khách quý. Rốt cục, tại lầu 3 khách quý ra giá 1200 mai thượng phẩm linh thạch thời điểm, lầu 4 khách quý cũng cảm thấy không đăng giá, từ bỏ tới đấu giá. 1200 mai lần thứ 2, còn có người ra giá càng cao sao? Xinh đẹp đấu giá sư mở miệng nói, đối hiện tại cái này giá cả nàng đã rất hài lòng, chỉ là làm theo phép hỏi một chút mà thôi. Ngay tại nàng muốn gõ truy thời điểm, Mạc Tranh đem một điểm cuối cùng linh quả nuốt vào, mở miệng nói, 1250 mai. 1250 mai. Số 28 phòng khách nhân ra giá 1,250 mai, còn có cao hơn sao? Đây chính là Hỏa Hoàng tông sư đã dùng qua cùng tên đan lô, nếu là mua lại, về sau đi cầu Hỏa Hoàng đại nhân luyện đan thời điểm. Có lẽ Hỏa Hoàng đại nhân thấy vật nghĩ tình, có khả năng cho miễn phí nha. Nàng lời này đương nhiên là không thể nào, nhưng không thể không nói, lại làm cho có ít người tâm tư lại bắt đầu chuyển động. 1300 mai thượng phẩm linh thạch, hỏa này hoàng ta chắc chắn phải có được. Lầu 3 cái kia phòng khách quý vẫn như cũ không nguyện ý từ bỏ, trong lời nói mang theo một loại cuồng ngạo, dường như muốn bức bách Mạc Tranh, tốt nhất chớ cùng hắn tranh đoạt đồng dạng. Chuyện của tôi rất nét, chuyện nụ ạ toà chỉ là phòng trận pháp. Để khí thế của hắn không cách nào thẩm thấu mà ra, Mạc Tranh cũng không cảm giác được bất kỳ áp lực, hắn nhàn nhạt mở miệng, 1350 mai thượng phẩm linh thạch, cái này lò luyện đan ta cũng chắc chắn muốn. Ngươi dám cùng ta tranh giành, ta chính là số 19 phòng khách nhân, xin chú ý lời nói của ngươi, không được uy hiếp còn lại đấu giá khách nhân, cũng không được bại lộ thân phận của ngươi áp bách, nếu không ta chỉ có thể đem ngài mời đi ra ngoài. Cái kia cùng Mạc Tranh cạnh tranh người, hiển nhiên là muốn tự báo danh. Lấy thân phận đến áp bách Mạc Tranh, nhưng không đợi hắn nói ra, một cái nhàn nhạt lão giả thanh âm liền truyền khắp toàn trường. Nhất thời, người kia không có âm thanh. Chỉ là qua rất lâu, hắn mới lại mở miệng nói, 1400 mai. Ngươi nếu là lại ra giá, ta cũng không muốn rồi. Mạc Tranh mỉm cười, vậy xin đa tạ rồi, 1450 mai. Tốt tốt tốt. Người kia rõ ràng là nổi giận, nhưng trở ngại phòng đấu giá quý củ, hắn có dám nói thêm cái gì, mà hắn cũng xác thực không tiếp tục đấu giá. Mạc Tranh thành công đem lò luyện đan bỏ vào trong túi. Tuy nhiên, so hắn tưởng tượng muốn mắc tiền một tí, nhưng cũng không tính được chuyện gì, đến lúc đó hắn luyện chế nhiều mấy cái viên thuốc, thì không chỉ điểm này linh thạch. Thành công giao dịch về sau, Mạc Tranh đem lò luyện đan thu nhập huyết kiếm thế giới. Lúc này thời điểm, lại một kiện cấp 7 đồ vật bị đập bán ra, buổi đấu giá rốt cục đi tới khâu cuối cùng. Mà Mạc Tranh kinh ngạc phát hiện, hắn muốn bắt giai linh vật, lại là lần này buổi đấu giá áp trục đồ vật. Xinh đẹp đấu giá sư sau cùng mang theo một cái nho nhỏ hộp ngọc đi tới, cười nói, vốn buổi đấu giá hết thảy đấu giá 44 kiện vật phẩm đấu giá, cho tới bây giờ còn vô nhất lưu phách, mà trong tay của ta món này, cũng là hôm nay buổi đấu giá áp trục đồ vật, hắn là cái gì đây? Đấu giá sư thừa nước đục thả câu, sau đó nhẹ nhàng mở hộp ngọc ra, nói, nó cũng là bắt cực linh vật, thánh huyết nham. Cái này thánh huyết nham là vật gì, chỉ sợ rất nhiều người cũng không biết, ta cho các ngươi giải thích một chút. Cái gọi là thánh huyết nham, là một loại cấp 7 linh vật lưu ly nham, tại nhiễm lên nhập thánh cường giả máu tươi về sau, trải qua hơn ngàn năm, đếm thời gian vạn năm, nhập thánh cường giả máu tươi hoàn toàn thâm nhập vào lưu ly nham, để nó biến đến càng thêm đặc thù, thậm chí mang theo một tia nhập thánh cường giả khí tức. Nếu như bị đấu nguyệt cảnh cường giả dùng để chú tạo huyền chi thụ cơ đài, vậy liền có thể tốt hơn cảm ứng nhập thánh cường giả khí tức. Cái này thánh huyết nham giá bắt đầu là 20.000 thượng phẩm linh thạch. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn một thiên thượng phẩm linh thạch, hiện tại mọi người có thể tự do đấu giá. Xinh đẹp đấu giá sư nói xong, nhất thời lầu 4 khách quý tranh đoạt lên. Chương 350, Tiễn Phi Dương. Mạc Tranh lúc này lại nhíu mày, đột nhiên đứng lên nói, chúng ta đi thôi. Mộ Dung Linh ngậm chau mày, Mạc Tranh không phải là vì cái này cấp 8 linh vật tới sao? Làm sao đột nhiên từ bỏ? Chẳng lẽ là 20.000 cơ sở giá quá cao? Mộ Dung Linh ngậm nghĩ như vậy, cũng không nói gì thêm. Dù sao Mạc Tranh có tiền nữa, trước đó đấu giá tối đa cũng là 1.000, mấy trăm lại mua, có lẽ 20.000 cũng không phải Mạc Tranh có thể thừa nhận được. Dù sao 20.000 Mạc Tranh đều có thể lấy ra, vậy cũng quá kinh khủng. 20.000 thượng phẩm linh thạch, thậm chí nhiều hơn thượng phẩm linh thạch, Mạc Tranh còn thật có thể lấy ra, mà lại coi như không đủ, hắn còn có linh tủy tinh, Mạc Tranh chỗ lấy từ bỏ đấu giá cái này cấp 8 linh vật, là không có coi trọng. Không sai. Mạc Tranh cảm thấy cái này cấp 8 linh vật cũng không tốt lắm. Huyễn Ảnh Hồ đã từng nói, dùng để làm huyền căn cơ đài làm tốt linh vật, là thiên địa sinh ra tự nhiên linh vật, mang có thiên địa đạo vận mới là tốt nhất. Mà cái này thánh huyết nham, trên thực chất chỉ là cấp 7 lưu ly nham, tại lây dính nhập thánh cường giả khí tức về sau, mới lột sắc thành vì bát cực linh vật. Mạc Tranh không cần dạng này cấp 8 linh vật, cho nên hắn không chút do dự rời đi phòng. Vừa rời đi phòng, Mạc Tranh liền thấy nơi xa tựa hồ có người đang ngó chừng hắn. Nhìn Mạc Tranh liếc một chút về sau, lộ ra một cái nụ cười âm lãnh, sau đó đi vào phía sau hắn một cái gian phòng. Đó là số 19 phòng. Cũng chính là cùng Mạc Tranh tranh đoạt hỏa hoàng lò luyện đan số 19 phòng tu sĩ. Mạc Tranh nhíu nhíu mày, người kia cùng hắn cạnh tranh thất bại về sau, thế mà ở ngoài cửa chờ lấy hắn, liền vì nhìn một chút hình dạng của hắn. Mạc Tranh dám khẳng định, hắn nhất định là đối với mình động tâm tư. Bất quá Mạc Tranh cũng không quá e ngại, người kia bất quá là một cái kim cương cấp tu sĩ mà thôi. Hắn cùng Mộ Dung Linh Ngộng rời đi buổi đấu giá, liền tại cửa ra vào chờ lên, đại khái qua một phút, rất hiển nhiên thánh huyết nham tranh đoạt cũng kết thúc, toàn bộ buổi đấu giá kết thúc. Nhóm lớn tu sĩ theo buổi đấu giá bên trong dũng manh tiến đến ra, mà Tô Mục cùng Hách Liên Cảnh Trình, cũng xen lẫn trong cái này trong đám người, một mặt hưng phấn đi ra. Truy cập, nét. Tô Mục rất mau nhìn đến Mộ Dung Linh Ngộng, nhanh chóng hướng nàng chạy tới. Nàng nhưng không biết Mộ Dung Linh Ngộng cùng Tô Mục đi qua buổi đấu giá, nhất thời hưng phấn đối Mộ Dung Linh Ngộng nói: Linh Ngọc tỷ, ngươi thật cái kia cùng chúng ta đi vào cùng một chỗ nhìn xem, buổi đấu giá này thật là nhiều đồ tốt ta. Kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá, thế mà chính là Linh Tủy Tinh. Linh Tủy Tinh A, Trường Không Đại Đế từng chiếm được Linh Tủy Tinh. Nửa cái to bằng đầu người Linh Tủy Tinh, thế mà đấu giá 30.000 thượng phẩm Linh Thạch. Nhiều như vậy thượng phẩm Linh Thạch, ông trời ơi. Còn có, sau cùng một kiện áp trục vật phẩm đấu giá là một kiện bát cực thánh huyết nham. Sau cùng bị người lấy 33.000 thượng phẩm linh thạch giá cả mua đi. Nói, Tô Mục lườm Mạc Tranh liếc một chút, thản nhiên nói, ta nhớ được người nào đó trước đó còn nghe ngóng cấp 8 linh vật nơi nào bán, chỉ tiếc 33.000 thượng phẩm linh thạch giá cả, để người nào đó trợn tròn mắt ta. Người nào đó liền buổi đấu giá còn không thể nào vào được đây. Đúng rồi, Linh Ngọc tỷ, buổi đấu giá phía trên còn xuất hiện một cái cấp 7 Thủy Nguyên Châu, bị người lấy 800 thượng phẩm linh thạch giá cả mua đi. Thủy Nguyên Châu A. Ta nếu có thể có Thủy Nguyên Châu, liền có thể một mực bảo trì xinh đẹp dung nhan, đáng tiếc thật sự là quá mắc, nếu là có người có thể đưa ta Thủy Nguyên Châu, ta nhất định gả cho hắn. Tô Mục hưng phấn nói, Mộ Dung Linh Ngộng có chút lúng túng nhìn Mạc Tranh liếc một chút, sau đó hung hăng chừng lấy Tô Mục. Loạn nói cái gì đó? Cái gì gọi là nếu có người đưa ngươi Thủy Nguyên Châu, ngươi thì gả cho hắn? Đi thôi, sắc trời đã không còn sớm, chúng ta đi thẳng về đi. Mạc Tranh lúc này thản nhiên nói, buổi đấu giá lúc kết thúc, đều đã đến đêm khuya. Mà lúc này, Mạc Tranh đột nhiên nhìn đến theo buổi đấu giá lối vào, đi tới một cái kim cương cấp tu sĩ. Hột kim cương này cấp tu sĩ bên người còn có 5-6 cái cùng cảnh giới tu sĩ, nhưng lúc này bọn họ đều như là tiểu đệ một dạng, túi đầu không lưng bồi tiếp thanh niên kia tu sĩ. Mạc Tranh không biết thanh niên này tu sĩ, nhưng bên cạnh hắn như tiểu đệ đồng dạng thanh niên bên trong, Mạc Tranh lại nhận ra một cái. Cũng là cái kia tại số 19 ngoài gian phòng, chờ lấy Mạc Tranh tu sĩ. Mạc Tranh nhíu nhíu mày, đột nhiên đối Hách Liên cảnh trình nói, Hách Liên huynh, người kia là ai? Phái đoàn thật là lớn. Hách Liên cảnh trình nhìn thoáng qua, lập tức biến sắc, thấp giọng nói, Mạc Tranh huynh, không nên nhìn người kia. Người kia tên là Yến Phi Dương. Hắn họ Yến. Yến Phi Dương. Họ Yến thế nào? Vì cái gì không thể nhìn hắn? Mạc Tranh kinh ngạc nói. Mộ Dung Linh Mộng lúc này biến sắc, mở miệng nói, Lâm Lang Tông Tông Chủ, tên là Yến Vô Đạo. Trải qua Đại Tông Chủ, cũng đều họ Yến, họ Yến tại Lâm Lang Đế Quốc, là so họ Hoàng càng tôn quý họ tên. Mạc Tranh kinh ngạc nhìn lấy cái kia Yến Phi Dương. Mà lúc này, cái kia Yến Phi Dương cũng nhìn thẳng tới, cái kia trước đó gặp qua Mạc Tranh tu sĩ, tại Yến Phi Dương bên người có chút đê tiện chỉ Mạc Tranh, không biết đang nói cái gì. Yến Phi Dương sắc mặt trầm xuống, hướng Mạc Tranh lộ ra một cái nụ cười âm lãnh, trực tiếp làm một cái cắt cổ động tác. Nhưng hắn lại không có tiếp tục làm cái gì, mang theo mấy cái tiểu đệ rời đi. Mạc Tranh sắc mặt, nhất thời biến đến cực kỳ khó coi, cái kia số 19 phòng cùng hắn tranh đoạt quá mức hoàng lò luyện đan người, lại là cái này Yến Phi Dương. Tuy nhiên hắn chỉ là kim cương cấp tu sĩ, nhưng thân phận của hắn lại làm cho Mạc Tranh cảm nhận được áp lực. Ngoại trừ Mạc Tranh bên ngoài, mấy người khác cũng không nhìn thấy Yến Phi Dương động tác, cho nên ngoại trừ Mộ Dung Linh mà biết, Mạc Tranh có thể đắc tội Yến Phi Dương bên ngoài, Tô Mục cùng Hách Liên cảnh trình đều cũng không rõ ràng. Hách Liên cảnh trình lúc này thời điểm cũng mở miệng nói, thời gian không còn sớm, chúng ta thì mỗi người đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai buổi sáng ta lại mang các ngươi đi sân thi đấu nhìn xem. Cảnh trình sư huynh gặp lại. Cảm ơn ngươi tặng cho ta cây trầm, hôm nay ta rất vui vẻ. Tô Mục vừa cười vừa nói. Mạc Tranh ba người cùng Hách Liên cảnh trình tách ra, Mạc Tranh vẫn tại nghĩ đến Yến Phi Dương sự tình, mà Tô Mục thì vẫn tại Mộ Dung Linh Mộng bên hai, kể buổi đấu giá phía trên chuyện lý thú. Mộ Dung Linh Mộng nghe được cũng không phải là rất nghiêm túc, buổi đấu giá phía trên tình huống nàng đều biết, thậm chí so Tô Mục càng rõ ràng, nàng càng nhiều hơn chính là nhìn lấy trầm tư Mạc Tranh, tâm lý vì Mạc Tranh lo lắng. Mạc Tranh, sẽ không có chuyện gì. Chúng ta cũng không phải Lâm Lang Đế Quốc người, mà lại cơ trưởng mình trưởng lão cùng chúng ta cùng đi, người kia cũng không dám đối với ngươi làm gì. Mạc Tranh nhẹ gật đầu, ta biết, yên tâm đi, ta cũng không có quá lo lắng. Ân, nhưng cũng vẫn là phải cẩn thận một chút, người kia xem xét cũng là ngang ngược quen rồi, sẽ không quá giảng đạo lý cùng quy tắc, nếu như cho hắn tìm tới cơ hội, hắn cũng khẳng định sẽ ra tay với ngươi, nếu như hắn thật đạt được, đến lúc đó cũng là cơ trưởng mình trưởng lão xuất thủ, cũng vô ích. Mộ Dung Linh Mộng nhíu mày. Mạc Tranh cười nói, yên tâm đi, mấy ngày nay ta cũng không loạn ra ngoài, sẽ không cho hắn tìm tới cơ hội. Các ngươi đang nói cái gì a? Tô Mục đột nhiên đánh gãy hai người, có chút buồn bực nói ra, nàng ngay tại cấp Mộ Dung Linh Mộng nói buổi đấu giá chuyện lý thú, Linh Mộng tỷ không để ý nghe coi như xong, thế mà cùng Mạc Tranh nói đến một số nàng nghe không hiểu mà nói tới. Mộ Dung Linh Mộng nhìn Tô Mục liếc một chút, thản nhiên nói, không có việc gì, ngươi không cần biết. Linh Mộng tỷ. Còn có, Tô Mục muội muội, ngươi về sau muốn là lại nhằm vào Mạc Tranh, lại đối Mạc Tranh đùa nghịch tính khí, vậy cũng đừng trách ta tức giận, đây là ta một lần cuối cùng nhắc nhở ngươi. Mộ Dung Linh Mộng đột nhiên chân thành nói. Cái này khiến Tô Mục đột nhiên nuối rộng ra miệng nhỏ, nhất thời nói không ra lời. Linh Mộng tỷ thế mà nghiêm túc như vậy cảnh cáo nàng, không muốn lại nhằm vào Mạc Tranh. Đến cùng là vì cái gì? Nàng đối Mộ Dung Linh Mộng rất quen thuộc, biết Mộ Dung Linh Mộng đều dùng dạng này giọng nói, cái kia chính là nghiêm túc. Nàng nhất thời cảm thấy có chút ủy khuất, nàng không phải liền là đi một chuyến buổi đấu giá à, làm sao Mộ Dung Linh Mộng thì hoàn toàn ngã về Mạc Tranh rồi. Nàng nhịn không được trừng Mạc Tranh liếc một chút, nhưng nghĩ tới Mộ Dung Linh Mộng, nàng nhất thời lại tranh thủ thời gian cúi xuống cái đầu nhỏ, nhỏ giọng nói, ta đã biết, Linh Mộng tỷ. Mộ Dung Linh Mộng gật gật đầu, sờ lên Tô Mục cái đầu nhỏ, ngoan, nghe lời. Lại qua một canh giờ, ba người mới chạy về theo gió cốc, trở lại mỗi người gian phòng nghỉ ngơi một chút tới. Đối với bọn hắn dạng này tu sĩ tới nói, mấy ngày không nghỉ ngơi căn bản cũng không tính là gì sự tình, cho nên Mạc Tranh trực tiếp tiến nhập huyết kiếm thế giới tu luyện. Khoảng cách võ đạo giao lưu hội chính thức tỉ thí còn có thời gian một tháng, Mạc Tranh cảm thấy thực lực của hắn còn có thể lại để thăng chí ít một cái cảnh giới nhỏ, đi vào bạch kim nhị đoạn. Mà lại, bây giờ có mới lò luyện đan, Mạc Tranh cũng có thể lần nữa luyện chế Hoán Linh Đan, tốc độ tu luyện của hắn sẽ nhanh hơn. Cái này lò luyện đan tên là Hỏa Hoàng, không chỉ là bởi vì nó đã từng chủ nhân tên gọi Hỏa Hoàng, càng là bởi vì tại cái này lò luyện đan hai bên điêu khắc lấy hai cái dục hỏa phượng hoàng. Mạc Tranh đối cái này lò luyện đan rất là hài lòng, hắn lập tức bắt đầu dùng Hỏa Hoàng luyện chế lên Hoán Linh Đan tới. Liên tiếp luyện chế ra mười mấy lô, đến sau cùng thời điểm, Mạc Tranh rốt cục có thể luyện chế ra mãn đan 18 mai Hoán Linh Đan, mỗi một mai đều là thượng phẩm phẩm chất. Mạc Tranh bắt đầu tu luyện. Sáng sớm hôm sau, Mạc Tranh ngừng tu luyện, rời đi phương hướng của mình. Hôm nay bọn họ cùng Hách Liên Cảnh Trình ước định cẩn thận, muốn đi Lâm Lang Tông sân thi đấu nhìn một chút, nếu như có cơ hội, thậm chí có thể xuống tràng đi cùng Lâm Lang Tông thiên tài đọ sức một trận. Đối với cùng thiên tài đọ sức, Mạc Tranh luôn luôn tràn đầy kích tình, cho nên tuy nhiên có Yến Phi Dương uy hiếp, Mạc Tranh vẫn cảm thấy muốn đi nhìn một chút. Hắn cảm thấy Yến Phi Dương coi như lớn mật đến đâu, cũng sẽ không tại Lâm Lang Tông, ngay trước mặt của nhiều người như vậy động thủ với hắn a. Yến gia nếu quả thật như vậy không kiêng nể gì cả, chỉ sợ cũng sẽ không một mực ngồi vững vàng Lâm Lang Tông tông chủ vị trí, sớm đã bị người lật đổ xuống. Cho nên, Yến Phi Dương coi như muốn đối với Mạc Tranh động thủ, cũng khẳng định cần một cái cơ hội tốt. Mạc Tranh chỉ cần không đi đến những cái kia vắng vẻ địa phương không người, trên lý luận là không có gặp nguy hiểm, mà sân thi đấu, thế nhưng là Lâm Lang Tông địa phương náo nhiệt nhất. Lâm Lang Tông sân thi đấu, cũng tại một cái cự đại trong hạp cốc, toàn bộ hạp cốc đều là sân thi đấu. Cái này sân thi đấu bị phân làm hai cái khu vực, nội môn khu vực cùng ngoại môn khu vực, lấy Mạc Tranh mấy người thực lực, tự nhiên chỉ có thể đi vào ngoại môn khu vực. Mà ở ngoại môn khu vực, lại phân làm ba cái tiểu phân chia, phân biệt đối ứng hoàng kim cấp, bạch kim cấp, kim cương cấp tu sĩ. Mạc Tranh mấy người tại Hách Liên Cảnh Trình chỉ huy dưới, liền đi tới bạch kim cấp cạnh tranh khu vực. Chương 351, gặp lại Mục Vô Tuyết. Theo Hách Liên Cảnh Trình nói, Lâm Lang Tông hết thể có hơn 400.000 đệ tử. Mà ở trong đó đại bộ phận, đều là kim cương cấp trở xuống ngoại môn đệ tử, trong đó nhiều nhất chính là bạch kim cấp tu sĩ, có thể gia nhập Lâm Lang Tông nhiều ít đều có không tệ thiên phú, tu luyện tới bạch kim cấp cũng không khó. Mà lúc này to lớn bạch kim cấp trong sân đấu, tối thiểu có mấy vạn người ở bên trong, như là chợ bán thức ăn một dạng náo nhiệt, nhưng lại cũng không chen chúc. Hách Liên Cảnh Trình một bên mang theo mấy người hướng bên trong đi, một bên giải thích nói. Lâm Lang Tông đệ tử, lúc rồi dánh đều sẽ tới sân thi đấu đoán luyện năng lực thực chiến. Cho nên người ở đây rất nhiều, ta Lâm Lang Tông địa phương náo nhiệt nhất, không có cái thứ hai. Mà sân thi đấu có 3 loại cạnh tranh phương thức, một loại là tự do tràng, có thể tự do thiết lập đối thủ thực lực, sau đó từ trận khí tùy cơ phối đôi. Tỷ như ngươi cần cùng một cái bạch kim một đoạn thực lực đối thủ, cái kia liền có thể tại trận khí bên trong đưa vào, thậm chí còn có thể chọn tuyển đối thủ sử dụng vũ khí, am hiểu phương thức chiến đấu chờ một chút nhỏ hơn yêu cầu. Nếu như đối phương cũng muốn theo ngươi chiến đấu, trận kia khí liền sẽ dẫn động bao trùm toàn bộ sân thi đấu chuyển rời đại trận, đem hai người các ngươi chuyển rời đến một cái phòng B. Ế trong không gian, để hai người các ngươi tiến hành chiến đấu. Loại thứ hai cạnh tranh phương thức là tiền đặt cược tràng. Tiền đặt cược tràng lại phân hai loại đánh cược cạnh tranh phương thức, nhưng vô luận là cái gì bên trong, bình thường đều chỉ có cao thủ mới có thể tham gia, không thể chọn tuyển đối thủ. Loại thứ nhất là một đối một đánh cược, mỗi một lần tham gia đánh cược đều ngầm thừa nhận cần một cái trung phẩm linh thạch. Nếu như song phương ước định cẩn thận còn có thể bỏ thêm, coi như đánh cược 10.000 thượng phẩm linh thạch, hoặc là cái gì hiếm lạ tài liệu đều rất bình thường. Mà giao nộp đánh cược phí dụng về sau mới sẽ mở ra cạnh tranh, thắng người lấy đi tất cả tiền đặt cược, chỉ cần giao nộp 10% phí dụng cấp tông môn mà thôi. Mà loại thứ hai đánh cược là một đôi nhiều đánh cược, có thể sẽ có 20 cái, 50 cái, thậm chí vượt qua 100 người tham dự, mỗi người xuất ra một cái trung phẩm linh thạch vừa lên tiền đặt cược tiến vào đối chiến đài, đối mặt tất cả đối thủ. Đứng ở sau cùng tu sĩ, đem một người lấy đi tất cả tiền đặt cược, vẫn như cũ chỉ cần giao 10% cấp tông môn. Tỷ như một cái 100 người tham gia đánh cược, nếu như ngươi lưu đến cuối cùng, cái kia đạt được tiền đặt cược, ít nhất sẽ có một cái thượng phẩm linh thạch. Mà loại thứ 3 sân thi đấu, tên là khen thưởng tràng. Nói đến khen thưởng tràng liền muốn trước giới thiệu Lâm Lang Tông một kiện cường đại trận khí, Lâm Lang Bảo Tháp. Lâm Lang Bảo Tháp hết thể có 81 tầng, thủ 9981 chi ý tu sĩ tiến vào Lâm Lang Bảo Tháp. Dùng thực lực của mình đi vượt quan, thực lực càng cao liền có thể xông đến càng cao cửa khẩu, mà xông qua thứ mấy quan, sẽ có đối ứng tông môn khen thưởng. Đương nhiên, chỉ có vượt qua 40 tầng về sau mới có khen thưởng. Lâm Lang Bảo Tháp tầng số càng cao, cần thiết phải đối mặt giả thuyết thực lực của đối thủ thì càng mạnh, cũng có thể số lượng càng nhiều. Càng có thể là yêu thú, vân vân. Tóm lại có thể xông đến 40 tầng trở lên, đều là cao thủ mạnh mẽ nhất. Giống ta. Lúc trước sông Lâm Lang Bảo Tháp Bạch Kim đoạn thời điểm, thì xông qua 48 tầng, kém một chút tiến vào 50 tầng. Mà ta khi tiến vào 40 tầng thời điểm lấy được khen thưởng, là một kiện cấp 6 linh vật, tương truyền nếu như xông đến 50 tầng, liền có thể đạt được một kiện cấp 7 linh vật, còn nếu như có thể xông đến 60 tầng, liền có thể đạt được một kiện bát cực linh vật, xông đến 70 tầng, cũng là cấp 9 linh vật, xông đến 80 tầng. Cái này không có khả năng, Lâm Lang Bảo Tháp tồn tại nhiều năm như vậy, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể xông đến 80 tầng trở lên, thậm chí có thể xông đến 70 tầng đều rất rất ít. Hách Liên cảnh trình giới thiệu xong, Tô Mục đã ánh mắt tỏa ánh sáng. Mạc Tranh cùng Mộ Dung Linh Mộng cũng rất là kinh ngạc, khó trách Lâm Lang Tông sân thi đấu sẽ trở thành địa phương náo nhiệt nhất, nơi này cạnh tranh phương thức quá mức hoàn thiện. Nếu như Mạc Tranh là Lâm Lang Tông đệ tử, lại không có cửu luyện nhập vũ tháp, cũng khẳng định có hư không liền đến Ngọc Đẹp sân thi đấu, tiến hành thực chiến tăng lên chiến lược. Ngọc Đẹp sân thi đấu 3 loại cạnh tranh phương thức, tự do tràng, tiền đặt cược tràng, khen thưởng tràng. Mỗi một loại đều có thể rất tốt tăng lên đệ tử năng lực thực chiến, mà lại nếu như thực lực mạnh, còn có thể tiền đặt cược tràng, khen thưởng tràng đạt được không ít tài nguyên tu luyện. Mà Mạc Tranh cảm thấy hứng thú nhất, cũng là tiền đặt cược tràng cùng khen thưởng tràng. Đặc biệt là khen thưởng tràng. Lên tới Lâm Lang Bảo Tháp thứ 60 tầng, thì có cấp 8 linh vật khen thưởng. Đêm qua buổi đấu giá, Mạc Tranh vốn là muốn đi đấu giá cấp 8 linh vật, kết quả lại cũng không là rất hài lòng, cho nên không có xuất thủ mua lại. Coi như về sau còn có thể tại đấu giá hội đụng phải, vậy cũng tối thiểu muốn 30.000 thượng phẩm linh thạch. Tuy nhiên Mạc Tranh không quá để ý linh thạch, nhưng đó cũng là tài nguyên tu luyện A, có thể tiết kiệm đương nhiên muốn tiết kiệm, nếu như có thể tại cái kia Lâm Lang Bảo Tháp cầm tới cấp 8 linh vật, vậy liền không thể tốt hơn. Mạc Tranh nhịn không được hỏi, Cảnh Chính huynh, cái này Lâm Lang Tông sân thi đấu, chúng ta cũng đều có thể tham dự sao? Nếu như tại Lâm Lang Bảo Tháp xông qua thứ 40 tầng, cũng sẽ có khen thưởng sao? Hách Liên Cảnh Trình cười nói, liền biết các ngươi hội hỏi cái này, bình thường là không được, dù sao các ngươi không phải Lâm Lang Tông đệ tử, thực lực mạnh hơn tông môn làm sao có thể cho các ngươi khen thưởng. Nhưng là hiện tại là 6 đại đế quốc võ đạo giao lưu hội thời gian, cho nên tông môn cao tầng bung ra hạn chế, chỉ là muốn tới tham gia võ đạo giao lưu hội ngũ đại đế quốc đệ tử, đều có thể đi xông Lâm Lang Bảo Tháp, xông qua nhất định độ cao Lâm Lang Tông cũng sẽ cấp khen thưởng. Nhưng lại không phải xông đến 40 tầng thì có khen thưởng. Dù sao có thể tham gia võ đạo giao lưu hội, tha thứ ta nói thẳng, trừ bọn ngươi ra Đông Phạm Đế quốc một ít đệ tử. Còn lại các đệ tử, cơ hồ đều có thể xông đến 40 tầng trở lên, nếu không cũng không có tư cách tham dự. Cái này lời mặc dù khó nghe, nhưng lại cũng là lời thật, cho nên Mạc Tranh bọn người không có phản bác. Liên Hách Liên Cảnh Trình đều chỉ có thể xông đến 48 tầng, cái kia Đông Phạm Đế quốc một ít người không cách nào lên tới 40 tầng, đó là rất chuyện không quá bình thường. Hách Liên Cảnh Trình tiếp tục nói, cho nên, các ngươi muốn lấy được thưởng yêu cầu càng cao, 50 tầng, đây là Lâm Lang Tông 7 môn hạng, chỉ có lên tới 50 tầng trở lên, mới có khen thưởng. Nhưng khen thưởng không có đánh xếp, chỉ cần lên tới 50 tầng, thì có cấp 7 linh vật khen thưởng. Bất quá ta đoan chừng, ngũ đại đế quốc hơn 150 người, có thể có 10% lên tới 50 tầng thì cao nữa là, có lẽ càng ít một chút. Mạc Tranh nhẹ gật đầu, cho dù là 10%, vậy cũng có 15 cái. Mà Lâm Lang Tông sẽ vì này nỗ lực 15 kiện cấp 7 linh vật, thậm chí còn có thể nỗ lực cấp 8 linh vật, không thể bảo là không hào phóng. Mạc Tranh nhất thời có chút nóng lòng muốn thử lên. Tuy nhiên hắn cảm thấy lấy thực lực của hắn bây giờ, chỉ sợ rất khó lên tới 60 tầng, thậm chí ngay cả 50 tầng cũng khó khăn. Dù sao hắn vẫn chỉ là bạch kim ba đoạn, thực lực liền hách liên cảnh trình có lẽ cũng không bằng, hách liên cảnh trình đều chỉ lên tới 48 tầng, hắn sợ cũng kém không nhiều. Mạc Tranh nhịn không được hỏi. Xông cái này Lâm Lang Bảo Tháp, có không có số lần hạn chế? Hách Liên Cảnh Trình nói, đương nhiên là có, mỗi một cái tu sĩ mỗi qua 10 ngày chỉ có thể xông một lần, Mạc Tranh huynh nếu như muốn thử một chút, ta có thể mang ngươi tới, trước thích hứng một chút Lâm Lang Bảo Tháp vượt quan phương thức, dù sao qua 10 ngày lại có lần nữa cơ hội, thẳng đến võ đạo giao lưu hội kết thúc, chí ít có 5 lần cơ hội. Mạc Tranh nhẹ gật đầu, nói, vậy chúng ta trước hết đi Lâm Lang Bảo Tháp nhìn xem. Ta cũng còn không quyết định đâu, ngươi ngược lại quyết định. Tô Mục nhỏ giọng thầm nói, bị Mộ Dung Linh Mộng nghiêm túc uy hiếp về sau, nàng cũng không dám nữa trắng trợn nhằm vào Mạc Tranh, nhưng ngẫu nhiên phản nàn một chút, Mộ Dung Linh Mộng cũng sẽ không thật mắng nàng. Mạc Tranh chỉ coi không nghe thấy, trên thực tế Tô Mục cũng muốn đi Lâm Lang Bảo Tháp thử một chút, trong mắt đã sớm nhao nhao muốn thử, nàng cũng là khó chịu Mạc Tranh tới làm quyết định mà thôi. Mộ Dung Linh Mộng lúc này cũng rất là tâm động. Linh Lung Bảo Tháp cường đại như vậy trận khí, thiên ngữ các cũng không có. Đây chính là cựu tình tông môn cùng bát tình tông môn chi ở giữa chênh lệch, cũng là Lâm Lang đế quốc dạng này lâu năm đế quốc, cùng Đông Phạm đế quốc chi ở giữa chênh lệch. đã đều đã tới, vậy dĩ nhiên là muốn thử một lần. Rất nhanh, Hách Liên Cảnh Trình liền mang theo ba người đi tới sân thi đấu chỗ sâu nhất, Mạc Tranh cùng Mộ Dung Linh Mộng ba người, cũng nhìn thấy cái gọi là Lâm Lang Bảo Tháp. Cùng nói đó là một tòa bảo tháp, không bằng nói là một tòa núi lớn. Ngọn núi to lớn xông thẳng tới chân trời, tối thiểu có cao ngàn trượng, dù sao Mạc Tranh là hoàn toàn nhìn không ra, đây là một tòa bảo tháp. Tại núi lớn này, bảo tháp chính diện, có một diện quang hoạt vách đá, trên vách đá có một cái bảng danh sách, Mạc Tranh nhịn không được nhìn lại. Sau đó Mạc Tranh ngây ngẩn cả người. Mục Vô Tuyết. Hắn thế mà lại thấy được Mục Vô Tuyết tên. Hách Liên Cảnh Trình giải thích nói, cái này bảng danh sách là Bạch Kim Đoạn Lâm Lang bảng, ghi chép một trong vòng trăm năm, xông đến Lâm Lang bảo tháp cao nhất 100 người tên. Chỉ tiếc cũng không ghi chép cụ thể lên tới tầng nào, nhưng ta đoán chừng danh sách kia hạng một Mục Vô Tuyết, chí ít lên tới 68 tầng 9, thậm chí càng cao. Dù sao nàng thế nhưng là Tiềm Long bảng thứ hai. Nàng không chỉ là Bạch Kim Đoạn Lâm Lang bảng đệ nhất, cũng là Kim Cương Đoạn Lâm Lang bảng đệ nhất. Mạc Tranh nhẹ gật đầu, lại cảm thấy Hách Liên Cảnh Trình có chút quá coi thường Mục Vô Tuyết, cái này Lâm Lang bảo tháp hết thảy có 81 tầng, nếu như Mục Vô Tuyết đều chỉ có thể xông đến 68 tầng 9, người nào có thể xông đến 70 tầng trở lên. Hắn mở miệng nói, cái này Mục Vô Tuyết là lúc nào đến xông Lâm Lang bảo tháp? Hách Liên Cảnh Trình suy tư một chút, nói, 5 năm trước xông Bạch Kim Đoạn, 4 năm trước xông Kim Cương Đoạn. 4 năm trước xông Kim Cương Đoạn. Mạc Tranh thần sắc ngưng trọng xuống tới, Mục Vô Tuyết tại 4 năm trước, thế mà liền có thể cầm tới Kim Cương Đoạn Lâm Lang bảng đệ nhất. Hắn cùng Mục Vô Tuyết chi ở giữa chênh lệch, tựa hồ một chút cũng không có thu nhỏ, ngược lại lớn hơn. Mạc Tranh trong mắt đột nhiên bộc phát ra cường đại chiến ý, thì tính sao? Tu sĩ con đường dài đằng đẵng, hắn tin tưởng một ngày nào đó, hắn hội đuổi kịp Mục Vô Tuyết, sau đó đem nàng toàn diện siêu việt, mà siêu việt Mục Vô Tuyết thì theo cái này Lâm Lang bảng bắt đầu. Không sai, Mạc Tranh muốn xông đến so Mục Vô Tuyết vị trí cao hơn, đem Mục Vô Tuyết Lâm Lang bảng đệ nhất đạp đi xuống. Cái này Lâm Lang bảng làm sao đi vào? Mạc Tranh lúc này có chút không kịp chờ đợi nói đến. Lấy thực lực của hắn bây giờ, tự nhiên không có khả năng siêu việt Mục Vô Tuyết cầm tới Lâm Lang bảng đệ nhất, dù sao hắn mới bạch kim ba đoạn, nhưng hắn còn có thời gian, hắn trước tiên có thể đi dò xét cái đường. Hách Liên Cảnh Trình mang theo Mạc Tranh đi vào Lâm Lang bảo tháp phía trước, chỉ một khối nhỏ hơn một chút vương vức vách đá nói, ở chỗ này dùng linh lực viết lên ngươi Mạc Tranh, Lâm Lang bảo tháp hội giám định cảnh giới của ngươi, sau đó sẽ đem ngươi truyền tống vào Lâm Lang bảo tháp, liền có thể bắt đầu vượt quan. Chương 352, Lâm Lang bảo tháp. Mạc Tranh nhẹ gật đầu, ra hiệu chính mình đã hiểu. Hách Liên Cảnh Trình cười nói, ta khoảng cách lần trước sông Lâm Lang bảo tháp, đã qua 2 tháng, vừa vặn thừa dịp một cơ hội này, cũng lại sông một lần, hy vọng có thể lên tới 50 tầng. Sau đó hắn xoay người lại, đối Tô Mục cùng Mộ Dung Linh Mộng nói, Tô Mục muội muội, Mộ Dung sư muội, các ngươi cũng muốn thử một chút sao? Tuy nhiên các ngươi khẳng định lấy không được khen thưởng, nhưng vượt quan một lần, đối tăng lên thực chiến vẫn rất có trợ giúp. Tô Mục nhất thời cười, cực kỳ có tự tin nói ra, chúng ta đương nhiên muốn thử một chút, Cảnh Trình sư huynh, ta muốn xông đến so ngươi vị trí cao hơn. Hách Liên Cảnh Trình cười ha ha một tiếng, vậy liền để chúng ta so một chút tốt. Mộ Dung Linh Mộng cũng muốn thử một chút. Mấy người đều đi đến Lâm Lang bảo tháp phía trước, Hách Liên Cảnh Trình dẫn động thủ trước, cấp Mạc Tranh bọn người làm mẫu, hắn tại cái kia bằng phẳng trên vách đá dùng linh lực viết phía trên tên của mình, sau đó thân thể lóe lên, đã biến mất tại mấy người trước người, hiển nhiên là tiến vào Lâm Lang bảo tháp. Mà Hách Liên Cảnh Trình sau khi đi vào, Tô Mục cũng không kịp chờ đợi viết lên tên của mình, thân thể lóe lên cũng đã biến mất. Mộ Dung Linh Mộng nhìn lấy Mạc Tranh, nói, Mạc Tranh, cố lên. Nói xong, nàng cũng viết lên tên của mình. Thân thể nhanh chóng biến mất. Mạc Tranh chờ bọn hắn đều đi về sau, mới sử xuất linh lực, tại cái kia bằng phẳng trên vách đá sách viết, nhưng hắn lại không có viết tên của mình, mà chính là viết một cái dùng tên giả, Lạc Tranh. Sau đó Mạc Tranh thân thể lóe lên, bị truyền đưa đến Lâm Lang bảo tháp bên trong. Mạc Tranh tay phải một vệt, nhất thời hắc sát thương xuất hiện ở trong tay, hắn nhanh chóng cảnh giới lên, quan sát đến hoàn cảnh chung quanh, cùng khả năng tồn tại đối thủ. Cái này Lâm Lang bảo tháp nội bộ, vẫn như cũ 10 phần khoáng đạt. Nhưng tầm mắt lại cũng không coi là tốt, có chút u ám. Tại Mạc Tranh có thể nhìn đến cực hạn vị trí, có một cái tản ra ánh sáng màu vàng cây cột, trên đó viết một con số 1, đại biểu cho nơi này là Lâm Lang bảo tháp tầng thứ nhất. Lâm Lang bảo tháp tầng thứ nhất, Mạc Tranh phải đối mặt đối thủ thực lực khẳng định không cao, nhưng chỉ cần đi vào chiến đấu, Mạc Tranh liền sẽ cực kỳ nghiêm túc, tuyệt đối sẽ không khinh địch. Rất nhanh, Mạc Tranh liền thấy hắn tầng thứ nhất đối thủ. Đó là một cái bị Lâm Lang bảo tháp cấu tạo nên giả thuyết tu sĩ. Cùng Mạc Tranh cựu luyện nhập vu tháp tầng thứ nhất không sai biệt lắm, nhưng cấu tạo nên tu sĩ thân thể có chút mơ hồ, không có cửu luyện nhập vu tháp chân thực. Mà tu sĩ kia cảnh giới, chỉ là vừa mới tiến vào bạch kim cấp mà thôi. Đối thủ như vậy, Mạc Tranh lại cực kỳ chăm chú đối đãi, căn bản liền Mạc Tranh một chiêu cũng đỡ không nổi, Mạc Tranh nhất thương quét xuống đi, cái kia giả thuyết tu sĩ thân thể thì tăng dã. Mà Mạc Tranh thân thể, trong nháy mắt bị chuyển đưa đến Lâm Lang bảo tháp tầng thứ 2. Cái này vẫn như cũng là một cái bạch kim ngũ đoạn tu sĩ, bị Mạc Tranh tùy tiện xử lý, cứ như vậy Mạc Tranh nhẹ nhõm liền đi tới thứ 30 tầng, mà lúc này đối thủ đã là bạch kim một đoạn. Liền xem như bạch kim một đoạn tuyệt thế thiên tài, Mạc Tranh lúc này đều có thể đánh bại, thì chớ đừng nói chi là những thứ này bạch kim một đoạn phổ thông tu sĩ, Mạc Tranh lần nữa đem đánh bại, tiếp tục hướng phía trên. 35 tầng, 40 tầng, chỉ dùng một cái canh giờ, Mạc Tranh thì đánh bại phía trước 40 đối thủ, đứng ở thứ 41 tầng vị trí, nếu như hắn là Lâm Lang Tông đệ tử, vậy bây giờ liền có thể đạt được một kiện cấp 6 linh vật làm phần thưởng. Xem ra tựa hồ cũng không khó, có chút quá mức đơn giản. Trên thực tế lại không phải như thế, thứ 40 tầng đối thủ là một cái bạch kim cấp cực cảnh tu sĩ, chỉ thiếu đã có cực cảnh 2-3 trọng, mà lại vũ kỹ thập phần cường đại, chí ít không kém gì Mạc Tranh đã từng đối chiến qua Bối Tuấn Phong. Có thể đột phá thứ 40 tầng tu sĩ, tuyệt đối coi là bạch kim cấp bên trong cao thủ. Mà càng là đi lên, hắn phải đối mặt địch nhân thì càng cường đại. Nhưng Mạc Tranh tại cựu luyện nhập vu tháp bên trong, mỗi ngày đều cùng cường đại tuyệt thế thiên tài đối chiến, khó khăn như vậy đối Mạc Tranh tới nói, vẫn là không tính là cái gì.